đám người ấn ở trên mặt đất cọ sát người, càng quan trọng một chút chính là ngươi có cổ đại video làm chứng. Cho nên nếu ngươi vẫn luôn lấy cổ đại vì bối cảnh tới viết tiểu thuyết nói, tiền đồ nhưng kỳ. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái ngạnh. Đột nhiên Khương Đường không đầu không đuôi nhảy ra một câu. Y Ân Mạn sửng sốt, theo bản năng hỏi, cái gì ngạnh? Tinh tế nam chủ bởi vì một hồi sự cố do đó đạo đến linh hồn ly thể xuyên qua trăm triệu năm bám vào người tới rồi nữ chủ trên người. Nói cách khác bọn họ hai người xài chung nữ chủ một bộ thân thể, nam chủ tự mang phun tào đế nhãn, ngay từ đầu xuyên qua đến nữ chủ trên người nào nào đều ghét bỏ ở cổ đại sinh hoạt không có phương tiện, nữ chủ tính cách hòa bạo, tam câu nói không hợp liền thói quen tính nói ra tin hay không láo nương đem ngươi đánh ngã áp trên mặt đất cọ sắt linh tinh nói, bất. Quá nếu là như thế này hệ thống tiểu thuyết nói, hẳn là thiên về hàng ngày, làm chơi, nếu muốn viết nói sẽ không quá dài, thuộc 2-30 vạn tự là có thể kết thúc tiểu thuyết. Khương Đường vừa nói vừa đã mở ra đầu cuối ghi âm công năng, đem nàng hiện tại lời nói đều ghi lại đi vào, hảo phương tiện về sau nàng nếu là về sau nghĩ không ra cái này văn còn ở đầu cuối thượng nhảy ra tới. Y Ân Mạn nghĩ nghĩ, khẳng định nói, khá tốt, nếu là ngươi viết thời điểm không băng người cao nói, hẳn là sẽ thực khôi hài. Khương Đường chịu chịu khoe miệng, vẻ mặt buồn bực nói, cái này có một chút khó khăn, ta không óc tiền để là viết văn phía trước nhất định phải đem những người này tính cách, bọn họ nói chuyện phương thức đều định ra tới. Bằng không viết viết liền phiêu. Liền trước mắt ngươi viết kia tam bổn tiểu thuyết tới nói cái thứ nhất tiểu thuyết nam nữ chủ nhân thiết là có điểm băng rồi, đệ nhị bổn thời điểm ngươi cái này tình huống tốt hơn một chút, hiện tại đệ tam bổn lại là so đệ nhị bổn viết chất lượng lại cao một chút, ngươi là ở hướng một cái tốt phương hướng phát triển, đã thấy ra một chút. Có người an ủi chính mình Khương Đường vẫn là thật cao hứng, nhưng theo sau nàng sửng sốt, giống như, tựa hồ Y Ân Mạn là tới thúc giục nàng ăn cơm chiều. Chính là lại là vì cái gì bọn họ hai người một cái ở ngoài cửa, một cái ở bên trong cánh cửa liêu nổi lên tiểu thuyết, liêu nổi lên ngành đâu. Cái kia cái gì, ta đổi cái giày liền đi ăn bữa tối. Khương Đường nhược lực nói. Ân. Đồng dạng phục hồi tinh thần lại Y Ân Mạn lên tiếng lúc sau hắn lại liền đi trở về chính mình phòng. Nhìn ở phía sau phòng môn bị người đóng lại Khương Đường xoay người thẻ lưỡi, đóng cửa lại. Chờ môn một lần nữa bị mở ra khi nàng đã xuyên một đôi màu đen viên đầu tiểu giày ra chạy chậm hướng về lầu ba nhà ăn mà đi. Điểm cơm khi Khương Đường nguyên bản là muốn điểm ăn ngon, bất quá ở nhìn đến thực đơn thượng kia một loạt trùng ăn thịt phổ, vẫn là quen thuộc phối phương A. Nghĩ đến phất lôi còn ở những cái đó thiên bị hắn tẩy nao thức rót vào nham hoa tinh như thế nào cằn cỗi, như thế nào hoang, như thế nào thiếu thủy, như thế nào không rau dưa ăn, như thế nào liền như vậy một ít ăn thịt. Cuối cùng nàng bị tẩy não thành công, ở phất lôi cho nàng chuẩn bị vật tư lúc sau nàng chính mình lại cho chính mình chuẩn bị rất nhiều rau củ sấy khô, chân không thịt tươi, chính là các loại tương nàng đều làm thật. Nhiều, chỉ dựa vào nàng một người lại cho nàng một năm thời gian đều ăn không hết. Đáng tiếc hổ nữ không ở, nói cách khác ta nơi này chuẩn bị đồ vật nó hẳn là có thể giúp đỡ tiêu hao rất đi. Khương Đường nhẹ giọng nói thầm. Xin hỏi khách nhân, ngài yếu điểm chút cái gì? Liên ở Khương Đường phát ngốc thời điểm ra chính người máy đã đi tới. Nàng lại nhìn thoáng qua thực đơn, nói, một phần trùng thịt song đua, một phần thanh xảo khi rau, một chén cơm. Toàn bộ nhà ăn cũng chỉ có Khương Đường một người ở, cho nên nàng đồ ăn thực mau đã bị ra chính người máy bưng đi lên. Khương Đường đem phía trước nhìn đến một nửa trọng sinh thám hiểm chi ta cùng cơ giáp có cái hẹn hò chuyển tới đọc diễn cảm hình thức, đem thanh âm hàng đến nàng có khả năng nghe được độ sau, cầm lấy chiếc đũa khai ăn. Bay đi nham hoa tinh đường xá là thật dài mà lại nhàm chán. Chẳng sợ Khương Đường vẫn luôn là xem tiểu thuyết cùng viết tiểu thuyết giữa không ngừng chuyển biến, trong đó còn có thể có thời gian mỗi ngày cùng gờ giúp bao lì xì các bạn nhỏ kéo cái việc nhà, nhưng thời gian lâu rồi nàng cũng là sẽ cảm thấy nhàm chán. Mà như vậy nhàm chán càng thêm làm Khương Đường mỗi một lần chờ đến phi thuyền từ trùng động bên trong nhảy ra sau mấy ngày nay có vong thời gian bên trong càng thêm quý hiếm. Nàng sẽ tại đây mấy ngày vội vàng hạ điện ảnh, hạ động họa, hạ tiểu thuyết, hạ sách báo. Hết thể chỉ cần là nàng cảm thấy hứng thú nàng đều sẽ tại đây mấy ngày dùng quang nao điên cuồng đao loa xuống dưới. Cứ như vậy, rốt cuộc ở nàng cái này trạch nữ đều mau trạch không đi xuống thời điểm bọn họ phi thuyền rốt cuộc tới nham hoa tinh viên tinh cầu này bên ngoài vòng. Chúng ta đây là rốt cuộc tới rồi nham hoa tinh sao? Đứng ở quan vọng trên đài hướng khoảng cách bọn họ còn có một khoảng cách tinh cầu, Khương Đường nói ra này một câu nghi vấn khi, nàng ngữ khi miễn bản có bao nhiêu nhẹ nhàng. Hiện tại, chính là làm nàng lập tức siêu cường công tác lên cũng so cá mặn ở phi thuyền đều phải hảo. Lấy trước mắt tình huống tới xem, chúng ta còn cần lại phi hành nửa ngày thời gian mới có thể tới nham hoa tinh ngoại vòng. Gia Lý Phỉ Nhĩ giải thích nói. Bất quá xem Khương Đường kia một bộ gấp không chờ nổi muốn hạ phi thuyền cảm xúc đều biểu hiện ở trên mặt lúc sau hắn nghị an ủi nói, ngươi lại nhịn một chút, đêm nay phi thuyền nhất định có thể chạm đất. Chậc chậc chậc. Ngươi cũng liền hiện tại có thể cao hứng, chờ tới rồi nham hoa tinh, tin tưởng ta, nếu không mấy ngày ngươi sẽ hối hận ngươi muốn tới nơi này cái này lựa chọn. Một bên ghé vào trên bàn nửa ngủ nửa tỉnh Kỳ Tài đánh ngáp nói. Hôm nay đến phiên hắn nghỉ ngơi, cho nên hắn cũng liền không cần lại vẫn luôn đãi ở phòng khống chế bên trong nhìn chằm chằm phi thuyền phi hành lộ tuyến nhìn. Ở tới phía trước Khương Đường là đã làm chuẩn bị tâm lý, hơn nữa chỉ cần là trên tinh vong viết ra nham hoa tinh ngươi sẽ gặp được đủ loại không có phương tiện nàng đều vì này có chuẩn bị, nghĩ đến chỉ là nàng chính mình ngoan ngoan không tìm đường chết, ngoan ngoan đi theo người. Như vậy ở đi theo ra Lý Phỉ Nhĩ mông mặt sau xem bọn họ từ di chỉ giữa phát hiện đồ cổ trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ không gặp được cái gì nguy cơ. Đương nhiên, này cũng chính là Khương Đường hiện tại ý tưởng. Nhưng là trên thế giới liền có như vậy một loại định luật, ngươi càng là không hy vọng thứ gì ra tới, cái kia đồ vật cố tình liền sẽ xuất hiện ở ngươi trước mắt lăn lộn ngươi. Nói ngắn lại, Khương Đường cái này phờ lạc, nó lập quá sớm, lúc sau còn bị bạch bạch vào mặt. Trước mắt Khương Đường vẻ mặt không đem chính mình nói để ở trong lòng. Kỳ Tài đột nhiên đem chính mình ánh mắt rơi xuống ra Lý Phỉ Nhị trên người, hắn đột nhiên nói, ngươi còn không có cùng nàng nói các ngươi lúc này đây phát hiện di tích địa phương là nơi nào sao. Ra Lý Phỉ Nhị lắc đầu, vẻ mặt không thèm để ý nói, có cái gì hảo thuyết. Đến lúc đó nàng sẽ là ta trợ thủ, nàng chỉ biết đi theo ta công tác. Kỳ Tài tam giác mắt có một sát mở to tròn xoe, nhưng theo sau nó lại biến trở về nguyên dạng, hắn hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi vẫn luôn công tác, ngươi cũng làm tiểu đường cũng đi theo ngươi cùng nhau công tác sao? Không có nghỉ ngơi ngày. Tin hay không phất lôi biết sau chạy tới tức ngươi. Như thế nào sẽ? Gia Lý Phỉ Nhĩ như là đang xem một cái ngốc tử giống nhau nhìn hắn. Khương Đường còn chỉ là một cái á người trưởng thành. Hơn nữa nàng vẫn là một nữ tính địa cầu hậu duệ. Ta không có khả năng tới bóc lột nàng. Đồng dạng, ta cũng không nghĩ bị trộm tới ngồi tù. Khương Đường nghe mơ hồ, nhưng có một chút nàng là từ bọn họ hai người đối thoại bên trong nghe ra tới. Giống như bọn họ lúc này đây khảo cổ địa lý vị trí khả năng không tốt lắm. 3 cái giờ sau Khương Đường nơi phi thuyền đã tới rồi cái này từ mặt ngoài thoạt nhìn là bị màu vàng đất, hôi lục cùng với loang lổ điểm điểm màu đen sở ghép nối mà thành nham hoa phong bên ngoài vòng. Chỉ là như vậy tinh cầu, thế nhưng liền một chút đại biểu cho nước sông màu lam đều hiện thiếu thấy, điểm này lệnh chỉ là ở trên tinh vong xem qua nham hoa tinh cầu mặt bằng tinh cầu đồ Khương Đường cảm thấy phi thường kinh ngạc cùng khó có thể lý giải. Nàng tưởng tượng không đến như vậy một cái tinh cầu. Vì cái gì lúc trước sẽ có mâu tinh gì dân sẽ lựa chọn ở chỗ này đặt chân, cho dù là tạm thời, hoàn cảnh như vậy cũng rất khó lệnh người muốn ở chỗ này dừng lại. Kỳ Tài một phách đều đã ở quan vọng đài bên này ngồi vào hiện tại Khương Đường bả vai, ngẩn người làm gì, hiện tại không phải hẳn là trở về phòng đi thu thập đồ vật chuẩn bị trong chốc lát hảo hạ phi thuyền sao. Vẫn là nói, ngươi tính toán vẫn luôn lưu tại trên phi thuyền không nổi nữa. 78.078 Bùi gai bùi cây, linh tinh tiểu thảo. Một cái dãy núi kéo dài lại lác đác lưa thưa chỉ trường một ít dinh dưỡng bất lương ngoài cổ cây thấp, phóng nhãn bình nguyên, một mảnh cằn cỗi, ngẫu nhiên có thể nhìn đến kia một hai điều khe rãnh, nhưng là bên trong không phải khát khô thành nứt mà cũng chỉ thừa nhợt nhạt một tầng liền cái loại này thiển khẩu mâm đều thịnh không lên nguồn nước. Phóng nhãn nhìn lại tầm mắt nơi đi đến không có một chút dân cư. Này, chính là Khương Đường từ trên phi thuyền xuống dưới so đối với nham hoa tinh cái thứ nhất nhận chi. Cho dù là nàng nhìn ra xa phương xa, cũng không có nhìn thấy một cái nửa cái thành thị thôn trang bóng dáng. Đây là nàng đối với nham hoa tinh cái thứ hai nhận chi. Đi rồi, đi trước đem đồ vật phóng tới chỗ ở, hôm nay ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, từ ngày mai bắt đầu chúng ta sắp sửa bắt đầu làm việc. Gia Lý Phỉ Nhĩ nhìn thời gian nói. Nham hoa tinh thượng thời gian cùng tiểu Á Tây sai giờ 12 tiếng đồng hồ, mà ở này phía trước bọn họ ở phi thuyền bên trong vẫn luôn là quá tiểu Á Tây bên kia thời gian quy luật. Hiện tại ra Lý Phỉ Nhĩ ý tứ là muốn cho Khương Đường đảo một đảo sai giờ. Đến nỗi chính hắn sao, sai giờ là thứ gì? Có thể có cổ hiểu quan trọng sao? Tinh cá mập hào liền ngừng ở này phiến bị trước tới khảo cổ nhân viên cùng với đế quốc cùng lại đây phía chính phủ nhân viên. Bọn họ từng người thuê tới dòng binh đoàn cùng nhau vây lên tạc khi đóng quân mà bên cạnh Bình Nguyên Thượng. Hạ tinh cá mập hào mọi người đi theo ra Lý Phỉ Nhĩ vòng đến doanh địa cửa chính chỗ. Đạo sư. Thiếu nữ không xác định thanh âm từ doanh địa cửa chỗ vang lên. Mặt Nhã Nhĩ, ngươi tới vừa lúc, ngươi giúp ta đem bọn họ 6 cá nhân ấn bài đến một bộ biệt thự bên trong. Gia Lý Phỉ Nhĩ nhìn phía trước cái kia nhìn đến bọn họ liền đứng yên tại chỗ chờ bọn họ mang giày nặng mắt kính phiến tóc vàng thiếu nữ liền hướng về phía nàng biên chào hỏi biên cho nàng tuyên bố nhiệm vụ. Mà chính hắn ở có phía chính phủ nhân viên trông coi cổng lớn chỗ chính mình ký đến, sau đó lại một lóng tay Khương Đường đối bọn họ nói, nàng kêu Khương Đường, là ta một cái khác trợ thủ. Đi theo bên người nàng kia 5 người là tới bảo hộ nàng lính đánh thuê. Thủ vệ bốn cái phương quan nhân viên tầm mắt bá một chút đồng thời rơi xuống ra Lý Phỉ Nhị sở chỉ Khương Đường trên người. Khương Đường bị bốn đạo hoặc lạnh nhạt, hoặc tò mò, hoặc đánh giá, cũng hoặc là thuần người qua đường vây xem tầm mắt toàn thân giả quét. Đối với này đó tầm mắt Khương Đường một lần là phi thường không thoải mái. Nhưng cũng may thực mau nàng trước mặt xuất hiện một người cao lớn thân ảnh, đem những cái đó tầm mắt chắn xuống dưới. Khương Đường ở trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm đồng thời nội tâm là phi thường cảm kích đạt vì chính mình chặn lại chút cũng không quá thân thiện ánh mắt. Tới rồi lúc này, nàng hiện tại mới bắt đầu lại có chút hối hận vì cái gì chính mình tâm không đủ kiên định đâu, liền vì mấy quyển nàng thoạt nhìn cảm thấy quen mắt thư tịch văn tự do đó ba ba đồng ý tới cấp gia Lý Phỉ Nhị đương trợ thủ. Mà hiện tại chân thật tình huống lại là chính mình những người này còn không có tiến vào đến doanh địa. Bên này phía chính phủ nhân viên cũng đã đối với bọn họ đã đến liền biểu hiện ra một chút tính bài ngoại ý tứ. Cờ rít giáo thụ, mặt trên quy định không quan hệ nhân viên không được tiến vào doanh địa. Bốn người giữa có người ra tiếng nói, thực hiện nhiên hắn là bọn họ bốn người giữa mang đội người. Gia Lý Phỉ Nhi như mày, biểu tình thực nghiêm túc mà nói, nếu đế quốc bên kia đem bên này khảo cổ hành động toàn quyền giao cho chúng ta tới làm, như vậy nhân viên ấn bài hẳn là về ta quản lý đi. Ngài đoàn đội nhân viên danh sách người trên. Bao gồm hôm nay vừa đến ngài ở bên trong đã đủ số tới. Đối phương như cũ thực cố chấp chấp hành hắn bên này một bộ, hắn nói đến một nửa ánh mắt rất là lạnh băng rơi xuống đem Khương Đường che ở phía sau đạt khắc trên người, địa sau chậm rãi nói, vị tiểu thư này, hiển nhiên nàng là dư thừa. Đối phương nói thực nghe, cái này làm cho đứng ở đạt khắc phía sau Khương Đường sắc mặt dần dần khó coi lên. Nàng nhìn nhìn làm bị thuê răng nanh dòng binh đoàn mọi người, lại nghĩ đến đối phương kia không hữu cùng thái độ. Đường Khương nghĩ nghĩ đài khởi tay trái cờ lạc mở đầu cối, bước lên tinh vong bắt đầu tra tìm khởi thứ gì tới. Vốn là đứng ở Khương Đường hai bên đem nàng một tả một hữu đều cấp ngăn trở Hoắc Cách Hoắc Tư tuy rằng trong lòng tò mò nàng lúc này tử như thế nào đột nhiên thượng tinh vong, nhưng bọn hắn vẫn là cái gì cũng không hỏi đem những cái đó đầu hướng Khương Đường tầm mắt toàn bộ chắn xuống dưới. Khương Đường tốc độ thực mau, ở trên tinh vong tra được chính mình muốn đổ vật lúc sau nàng đã đi xuống tinh vong. Nàng từ đạt khắp phía sau đi ra. Nàng cực lực làm chính mình thần thái thoạt nhìn thực bình tĩnh, cùng đối phương tầm mắt đối thượng cũng không lộ ra khiếp đảm thần sắc, theo sau, nàng tầm mắt vừa chuyển rơi xuống ra Lý Phỉ Nhị trên người, trên mặt sắc thần từ bình tĩnh chuyển biến thành đáng tiếc. Nàng nói, ra Lý Phỉ Nhị, thoạt nhìn lúc này đây ngươi cũng không thể lại làm ta cho ngươi làm công. Bất quá ngươi nếu là gặp được cái gì văn tự phiên dịch này một loại phiền toái đến là có thể tới tìm ta hỗ trợ. Nghe xong Khương Đường nói ra Lý Phỉ Nhị nói mày nhăn càng thêm khẩn, không biết như thế nào. Hắn luôn có một loại đối phương có cái gì đại sau chiêu ở phía sau chờ chính mình ảo giác. Hắn hỏi, những cái đó thư tịch thượng văn tự mỗi một chữ ngươi đều có thể phiên dịch thành hiện đại tinh tế văn tự sao? Xem tình huống đi. Khương Đường trả lời hàm hồ, làm cho như vậy nhiều người ngoài, nàng tổng không thể tùy tiện nói những cái đó tự ta toàn bộ có thể phiên dịch đi. Lại không phải ngại mệnh quá dài, chính mình chủ động dán lên đi đối bọn họ bại lộ chính mình thân phận. Nhìn ra Lý Phỉ Nhĩ kia một bộ còn muốn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế bộ dáng. Nàng chạy nhanh ở hắn mở miệng phía trước nói, bất quá, đến lúc đó ta giúp các ngươi bên này phiên dịch phí dụng cũng sẽ không lại giống như phía trước nói tốt như vậy tính. Nàng nâng lên chính mình tay trái, đem đầu cuối lộ ra tới, ta vừa mới thượng tinh vong tra xét một cái phiên dịch văn tự cổ đại giới vị, cho nên đến lúc đó các ngươi bên kia thật sự phiên dịch bất quá tới nói, phải ấn kia phía trên giá cả. Lúc này Khương Đường người thoạt nhìn có một chút thế lực, nhưng là ai cũng không quy định muốn đem chính mình nhiệt mặt dán người khác lánh mông không phải. Đối phương chính là một mở miệng trực tiếp đem chính mình đoàn người đều cấp phủ định rớt, nàng là thành thánh mẫu Bạch Liên mới có thể không có làm. Không đợi ra Lý Phỉ Nhĩ kế tiếp nói cái gì nữa, Khương Đường trực tiếp cùng hắn cùng với Mạt Nhã Nhĩ hai người phất phất tay, xoay người một chút cũng không do dự một lần nữa quay trở về phi thuyền. Tiểu Đường, ngươi vừa mới thật là quá xoái. Sáu người trở lại tinh cá mập hào thượng, Hoắc Tư liền gấp không chờ nổi nhảy đến Khương Đường trước mặt hướng về phía nàng liền giơ ngón tay cái lên tới. Nhưng mà ai ngờ trước một giây mới bị khen người giây tiếp theo người túng mặt suy sụp một bộ ta phải bị hù chết bộ dáng. Khương Đường một mở miệng câu đầu tiên lại hỏi, như thế nào dạng, ta vừa mới không lòi đi. Ha! Còn không có đem chính mình ngón tay cái thu hồi tới Hoắc Tư ngốc lăng tại chỗ. Hoắc Cách đẩy một phen nhà mình huynh đệ, bình thường một chút, tiểu Đường cái kia tính cách, ngươi cảm thấy nàng có thể hùng lên sao? Trang hiểu hay không? Hoắc Tư kinh đại ca như vậy vừa nhắc nhở người cũng hiểu được. Hắn hỏi, chúng ta đây kế tiếp hẳn là như thế nào quá? Trực tiếp trở về nói, ta tưởng tiểu Đường là trước hết không thể tiếp thu đi. Khương Đường vừa nghe liên tục gật đầu, tóm lại trở về cũng trước làm nàng hoãn một chút đi, thật vất vả nàng chờ tới rồi phi thuyền chấm đất, tổng không thể bọn họ lại lập tức phản hồi lại một lần chịu đựng một lần hơn 3 tháng trùng động đi qua đi. Vừa mới, ngươi đối ra Lý Phỉ Nhĩ lời nói là thật vậy chăng? Đột nhiên Y Dĩ Ân Mạn hỏi. Khương Đường sửng sốt, trong lúc nhất thời có một chút không có bắt được hắn hỏi trọng điểm, kia một câu. Phiên dịch kia chuyện sao? Đúng vậy. Khương Đường nghĩ nghĩ, có nàng phía trước ở kỳ tái bên kia đã làm chữa bệnh, nàng thân thể tình huống nghĩ đến phất lôi chính là muốn giấu kia cũng là giấu không được. Bất quá cũng may bọn họ chỉ là nhận định chính mình chỉ là bởi vì phản tổ, do đó trong đầu nhiều ra một bộ phận không thuộc về chính mình ký ức, mà không phải cho rằng nàng người này là hồn xuyên tới. Nàng lại lần nữa nâng lên chính mình tay trái, từ đầu cuối phía trên cờ lạc mở phía trước ra Lý Phỉ Nhĩ lục tục chuyển tới nàng đầu cuối thượng mấy chương có quan hệ bọn họ phát hiện thư tịch hình ảnh. Nhìn hình chiếu ra tới hình ảnh, Khương Đường trực tiếp điểm ấn hoa hạ văn tự thư tịch nói, loại này văn tự ta có thể trực tiếp phiên dịch. Nói tay nàng chỉ vừa chuyển, rơi xuống phía trước bị nàng điểm thư tịch bên cạnh thư tịch lại nói, loại này văn tự ta chỉ có thể xét phiên dịch. Khương Đường sau chỉ kêu một loại văn tự chính là tiếng Anh, bất quá nàng tiếng Anh trình độ lúc trước chỉ khảo đến lục cấp, thất cấp khảo còn ở nỗ lực chuẩn bị chiến tranh giữa, nhưng mà nàng còn không có tới cấp khảo thí, nàng toàn bộ linh hồn liền như vậy xuyên qua, dùng nó tới phiên dịch một quyển sách đối với nàng tới vẫn là rất có khó được. Nhưng là cũng may nàng có một cái thư viện làm dựa vào, trong lòng vẫn là sẽ không quá hoảng. Như vậy a? Ý Ân Mạn ý vị thâm trường phun ra một câu. Khương Đường không biết hắn hiện tại trong đầu nghĩ đến cái gì, nhưng thực mau hoắc cách đối nàng giải thích. Hắn nói, mỗi một lần chỉ cần Ý Ân Mạn lộ ra như vậy biểu tình, vậy tỏ vẻ hắn chuẩn bị lại muốn âm nhân. Khương Đường miệng trương khẽ nhếch, hướng về phía hắn chớp chớp mắt, cho nên ngươi là tưởng nói tiếp theo cái Ý Ân Mạn muốn âm người là ra Lý Phỉ Nhĩ sao? Âm hắn có thể được tới nhiều ít chỗ tốt. Hoắc Tư cắm tiến vào bĩu môi nói. Đương nhiên là âm lúc này đây tài trợ khảo cổ lớn nhất kia một đầu dê béo nhất có làm đầu. Khương Đường sửng sốt, nàng tinh tế mà nghĩ nghĩ, Hoắc Tư trong miệng đầu sở chỉ đại dê béo là ai, chỉ chốc lát sau nàng chấn kinh rồi. Nếu là nàng ký ức không có xuất hiện sai lầm nói, phía trước nam nhân kia nói qua lúc này đây khảo cổ là phía trên tổ chức đi, cho nên Y Ân Mạn hắn đây là chuẩn bị âm quốc gia, ác không, là âm đế quốc đúng không? Kia, cái kia, âm đế quốc kia không tốt lắm đâu. Khương Đường nguyện chuyển đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Ý Ân Mạn thấy Khương Đường kia phó túng túng tiểu bộ dáng không cấm nhướng mày, không biết vì cái gì, hắn luôn có một loại đối phương có thể là lý giải sai rồi bọn họ ý tứ. Chỉ là tưởng ở bọn họ tìm ngươi tới phiên dịch khi nhiều làm cho bọn họ ra một chút huyết, ngươi nghĩ đến đâu đi. Khương Đường đại. Hảo đi, nàng mới sẽ không nói nàng vừa nghe đến bọn họ nói âm gì gì, nàng trong đầu trước tiên suy nghĩ đến chính là cái gì giả heo ăn thịt hổ a, hạ bộ a gì đó. Thật sự không có đơn thuần nghĩ làm cho bọn họ xuất huyết nhiều gì à. Biết viết tiểu thuyết người não động rất lớn, nhưng là chúng ta hiện tại là hiện thực, cho nên không thực tế đồ vật ngươi liền không cần hướng hiện thực mang theo, thực tế một chút liền hảo. Ý Ân Mạn giờ phút này giống như một vị trưởng bối gặp nhà ai ở làm mộng tưởng hao huyền tiểu hài tử, vì thế hắn ngự trọng nhẹ lớn lên dạy dỗ khởi đứa nhỏ này tới, hơn nữa đem nàng tư tưởng cấp bẻ chính lại đây. 79.079 Một đám người trước đều đi trước lầu ba nhà ăn một cái cơm, kế tiếp thời gian 6 cá nhân mắt to chừng mắt nhỏ. Chờ một chút chúng ta muốn hay không đi ra ngoài đi dạo. Hoắc Cách đề nghị nói. Tới cũng tới rồi, không đi dạo đi một chút kia cũng quá mệt, vừa lúc cách vách không phải phát hiện địa cầu di dân di tích sao, khả năng tiểu đường ở chỗ này còn có thể tìm được mẫu tinh rau dưa hạt giống cũng là có khả năng. Khương Đường nguyên bản tâm tình còn bởi vì vừa mới sự tình còn có một chút khó chịu, nhưng hiện tại kinh Hoắc Cách như vậy vừa nhắc nhở. Kia trên mặt tiểu biểu tình toàn bộ đều sáng. Đúng rồi. Ta như thế nào không nghĩ tới này cái này đâu, tới cũng tới rồi, tổng không thể hai tay chống chân đi rồi đi. Hiện tại là giữa trưa 12 giờ, buổi chiều một chút khi chúng ta khai một chiếc xe bay xuất phát đi. Ý Ân Mạn nói. 6 người nói tốt lúc sau liền từng người trở lại từng người phòng chuẩn bị lên, buổi chiều một chút thời điểm Khương Đường đúng giờ đi tới tinh cá mập hào cửa, còn có gần 10 mét khi, nàng liền nhìn đến những người khác đều tới rồi, liền chờ nàng một người. Chạy chậm đi vào trong đội ngũ, nàng xin lỗi nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta đến muộn. Không có việc gì, là chúng ta tới sớm. Đắt khắc rất là tùy ý vây vây tay nói. Phi thuyền môn thanh khống mở ra, 6 người đứng ở huyền phù thang rơi xuống trên mặt đất. Khương Đường nhìn đến đã ngừng ở bên ngoài xe buýt một người, nhưng ngay sau đó nàng liền ở Hoắc Cách thúc giục hạ chạy chậm đuổi kịp đội ngũ. Bình nguyên bên này chờ chúng ta đường về phía trước lại đến càn quét một chút liền hảo. Hiện tại chúng ta chuẩn bị đi trước xa xôi một chút trên núi đi xem. Ý Ân Mạn đối với Khương Đường nói bọn họ hôm nay hành trình. Bởi vì qua lại đường về quá mức phiền thoái, cho nên kế tiếp chúng ta sẽ tại dã ngoại cắm trại. Ý Ân Mạn mỗi giải thích một câu, Khương Đường đều sẽ thực ngoan điểm một chút nàng đầu, tỏ vẻ hắn nói nàng có nghiêm túc nghe đi vào. Khả năng sẽ rất mệt, cho nên ta trước tiên hỏi một câu, ngươi ăn không ăn tiêu? Y Ân Mạn hỏi. Nhưng mà Khương Đường người có điểm bị hỏi đến nghẹn họng, cái này muốn cho nàng như thế nào trả lời. Nửa ngày, nàng nhược được nói, cái kia cái gì, ta không có dã ngoại cắm trại quá, đối với ngươi nói rất mệt không có một cái tính ra, nhưng là dựa theo nham hoa tinh thượng trọng lực so thủy hành tinh thượng tiểu tới nói chỉ cần mỗi ngày nghỉ ngơi hảo, nghĩ đến ta hẳn là có thể đi theo đội ngũ ở bên ngoài lãng thượng mấy ngày. Y Ân Mạn tay chống gương mặt, hắn ngón giữa còn không dừng gõ điểm, theo sau hắn nói, chúng ta đây liền đi trước xem đi, nếu ngươi kiên trì không được, chúng ta lại đường về. Xe buýt xe bay khai thực vững vàng, Khương Đường đầu để ở bên cửa sổ, hướng về phía xe sở khai ra phương hướng nhìn nhìn, liền trước mắt tới nói bọn họ nơi này một mảnh bình nguyên rất lớn, phía trước tuy rằng mơ hồ thấy được liên miên phập phồng một đám tiểu đỉnh núi, bất quá chờ đến xe buýt chạy đến nơi đó hẳn là còn cần rất dài một đoạn thời gian, mà chung quanh cảnh sắc trên cơ bản liếc mắt một cái nhìn lại đều không sai biệt lắm, vì thế nàng dứt khoát đem quang não từ nút không gian đem ra. Chạy đến xe buýt cuối cùng một loạt, đối với xe trên vách một cái nút ấn xuống, ngay sau đó một trường tiểu tổ hợp thức cái giá bàn xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng đem quang não hướng lên trên một phóng, tìm khai quang não liền bạch bạch bạch đối với bàn phím gõ lên. Hoắc Tư cho rằng Khương Đường đây là chuẩn bị lại muốn chuẩn bị gõ chữ, vì thế hắn liền vô cùng cao hứng cọ lại đây muốn tới cái gần quan được ban lộc. Nhưng mà đương hắn nhìn đến Khương Đường cũng không phải ở đánh phượng chuyển tiên đồ kia một thiên tiểu thuyết, mà là khắc kiến cái hồ sơ ở nhớ kỹ những thứ khác sau, nháy mắt hắn cái gì kích động đều không có. Ngươi này viết chính là thứ gì? Nhật ký sao? Hoắc Tư hứng thú thiếu thiếu hỏi. Không tính nhật ký, chỉ là một cái túi bút, nhớ một ít ta cảm thấy thú vị đồ vật, nói không chừng về sau ta viết tiểu thuyết thời điểm sẽ dùng đến. Khương Đường có một chút ngượng ngùng đem còn muốn đem đầu tiến đến quang nao tần mạc trước người đẩy đẩy, ta nhớ rõ có chút lung tung rối loạn, ngươi liền không cần nhìn. Hoắc Tư bả vai một suy sụp, đỉnh một thân đủ rũ ngồi trở lại hắn nguyên lai vị trí. Nhưng mà đáp lại hắn chính là nhà mình huynh đệ một cái xem xong diễn hài hước biểu tình. Viết gần một năm tiểu thuyết, Khương Đường đánh chữ tốc độ tay có thể nói thực nhanh, cho nên đương nàng tùy bút viết xong lúc sau khoảng cách xe buýt chở bọn họ đoàn người phi hành phía trước dãy núi cũng còn cần một chút thời gian. Lại là nửa giờ, xe buýt chậm rãi ngừng ở chân núi một mảnh trên đất trống. Khương Đường đi theo mọi người một chút khởi, đợi cho nàng cuối cùng một cái xuống dưới nàng còn muốn hỏi một tiếng bọn họ lên núi đi. Kia xe buýt làm sao bây giờ khiến cho nó như vậy một chút thi thố đều không làm ngừng ở chân núi sao? Kết quả lại là kỳ tài đem nó thu được hắn nút không gian, dẫn Khương Đường hảo một trận tắp lưới. Bởi vì muốn viết tu chân văn, túi chữ vật, không gian loại này trí bảo nàng tự nhiên là sẽ viết đến, hơn nữa tinh tế thời đại cũng có túi chữ vật cùng loại nút không gian, vì thế nàng còn cố ý thượng tinh vong hiểu biết quá nút không gian chế làm nguyên lý, bất quá nội dung quá mức phức tạp nàng cũng chỉ nhớ rõ chế làm nút không gian tài chất là đặc thù khoáng thạch. Nhưng loại này khoáng thạch mặc kệ là ở đế quốc vẫn là liên bang bên kia đều là thống nhất thủ đoạn, đem nó cấp ẩn tàng rồi lên. Nhưng chỉ cần có loại này đặc thù khoáng thạch, lại lợi dụng khoa học kỹ thuật ở khoáng thạch bên trong khai bổ ra không gian liền tính là thành công. Nhưng lại như vậy chế tạo nút không gian cũng không phải tuyệt đối, thông thường cũng sẽ xuất hiện bởi vì giai đoạn trước số liệu không có làm tốt, do đó tự cấp khoáng thạch khai phách không gian thời không gian khai phách quá lớn dẫn tới không gian không ẩn cuối cùng trở thành một đống phế thạch. Ai nha? Đề tài có điểm chạy xa, luôn về chính chuyển, tóm lại nút không gian lớn nhỏ cũng là có định số. Giống nàng trên tay trái mang kia một quả nút không gian bên trong lớn nhỏ đại khái ở 12 lập phương tả hữu, đã tính rất lớn. Nhưng là giống đem một chiếc 15 mễ lớn lên nhiều công năng xe buýt xe thu hồi tới kia vẫn là có một chút tiểu nhân. Cho nên đương kỷ ta có thể một hơi đem nó thu vào chính mình nút không gian có thể nghĩ hắn nút không gian có bao nhiêu lớn. Chúng ta đi thôi. Y Ân Mạn nói. Làm chỉ cần phất lôi không ở hết thể hành động liền sẽ tự động chuyển giao cấp giang nanh dòng binh đoàn nội lão nhị bắt tay Y Ân Mạn, trước mắt thực hiển nhiên bọn họ một đám người kế tiếp hết thể hành động đều sẽ nghe Y Ân Mạn chỉ huy. Đường núi rất khó nói, từ đạt khắc đi tuốt đàng trước mở đường, mặt khác nhóm theo ở phía sau đi tình huống tới xem nơi này sơn đều là hiện thiếu bị người đi qua. Phía trước từ bầu trời đi xuống nhìn lên trên núi thụ thoạt nhìn đặc biệt thưa thớt, chính là bọn họ đi ở núi rừng chung khi mới phát hiện mặc dù cây lệch tán thiếu. Nhưng kia cũng không chịu nổi này, mãn sơn lùn cây lớn lên đều phải so người cao này một chuyện thật. Khương Đường vị trí ở trung trước, nàng phía trước từ đầu đến nàng bên này như cũ là đặc khắc, Hoắc Cách, Y Lìa Ân Mạn, cái thứ tư người chính là nàng, nàng phía sau là Kỳ Tài, Hoắc Tư. Nàng hiện tại cảm thấy tương đối may mắn chính là, lâm ra tới trước nàng xuyên phất lôi cho nàng chuẩn bị lại đẹp lại dùng bền phòng hộ phục, bằng không. Đơn liền chung quanh kia liếc mắt một cái vọng không đến biên bụi cây từ là có thể đem nàng quần áo quần cấp phủi đi không thể gặp người. rắc, rắc, rắc. Phía trước Đạt Khắc không ngừng cầm một phen chạy bằng điện bánh răng cưa còn ở nơi đó dọn dẹp che ở bọn họ phía trước bụi cây, mặt sau Khương Đường lại là đi một lời khó nói hết, bọn họ này đều đi rồi mau 2 giờ, phóng nhãn nhìn lại, bọn họ trước mắt trừ bỏ bụi cây chính là bụi cây, nàng cảm thấy nếu không phải nàng bên người còn có mấy cái tiểu đồng bọn cho nàng thêm can đảm, không giả nàng đều mau lâm vào bị lùn cây chi phối sợ hãi bên trong. Hơn nữa càng muốn mệnh chính là tại đây 2 giờ bên trong nàng là một chút chính mình nhìn quen mắt địa cầu thực vật đều không có. Lại đi rồi nửa giờ, nguyên bản Khương Đường còn tính có quy luật hô hấp cũng dần dần biến dồn dập lên, hiện tại không khí giữa độ ấm là thoải mái 22 độ, còn có chứa một chút gió nhẹ, nhưng mà chính là như vậy, nàng vẫn là đi trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi ra tới. Nàng từ nút không gian lấy ra một lọ thủy tới, hướng trong miệng đầu đại rót mấy khẩu, dần dần mà một cổ dòng nước gấm từ nàng yết hầu chỗ tăng ra. Sau đó du biến nàng khắp người, dần dần nàng cảm thấy thân thể của nàng lại có sức lực. Khương Đường uống hai mắt mạo quang, theo sau nàng cũng không có đem kia một lọ thủy lại thu vào nút không gian, mà là lấy ở trong tay, chuẩn bị chờ đến lại đi thân thể mệt mỏi, nàng liền cầm bình nước lại uống hai ngụm nước. Ngươi uống chính là cái gì thần kỳ thủy a? Thấy thế nào ngươi uống mấy khẩu nguyên bản còn đi thở hổn hển tức tức một người hiện tại lại có tinh thần giống nhau. Phía sau, kỳ tài thanh âm giống như quỷ mị giống nhau vang lên. Dọa Khương Đường nguy hiểm thật không đem trong tay bình nước ra bên ngoài ném xuống. Nàng vừa đi vừa thường thường sau này quay đầu, chính là bình thường thủy, ngươi nếu là muốn uống nước nói ta nơi này còn có. Không cần. Kỳ tài nhàn nhạt nói, nhưng là trên mặt hắn biểu tình lại không phải như vậy, mà là một bộ ta nhìn thấu ngươi biểu tình. Khương Đường phía sau lưng bị nhìn chằm chằm ra đầu tê dại, thân thể một cái lảo đảo, dưới chân bị thứ gì cấp vướng xuống dưới cả người đi phía trước đánh tới. Mặt trực tiếp tạp vào đi ở phía trước Y Ân Mạn phía sau lưng. Y Ân Mạn đứng ở tại chỗ làm Khương Đường chính mình đắp hắn bối đứng lên, thẳng đến cảm nhận được phía sau người không có lại đắp chính mình sau hắn mới xoay người lại đối nàng nói, tập trung chú ý một chút, không cần làm việc riêng. Bằng không, ngươi phía trước nếu là có một cái hố to ngươi cũng không biết đi theo ngã xuống sao. Ta đã biết. Khương Đường hướng về phía đối phương lộ ra một cái ngượng ngùng mỉm cười. Sách! Tiểu nha đầu chính là tiểu nha đầu A. Này kháng áp tính kia cũng quá kém. Khương Đường đang chuẩn bị tiếp tục đi theo phía trước đội ngũ đi, ai ngờ đến, đi ở nàng phía sau cái kia sau lưng linh lại tới thủy đối nàng không hảo hảo nói chuyện. Lúc này đây, Khương Đường trực tiếp lựa chọn làm lơ đối phương nói, nàng liền đem tỉnh điểm sức lực đi đường. Ân, thật hương. Lại là một giờ đi qua, phía trước vẫn là một mảnh lùm cây, bất quá lúc này đây Đạt Khắc lại dừng bước chân, hắn xoay người đối mọi người nói, không sai biệt lắm lại quá 2 cái giờ thiên liền phải đen. Chúng ta là liền ở chỗ này ăn ngủ ngoài trời vẫn là lại hướng phía trước đi vừa đi nhìn xem. Đối với bọn họ này đó lính đánh thuê tới nói một ngọn núi thượng tất cả đều là lùm cây cũng không có gì, bởi vì so này còn muốn gian nan hoàn cảnh bọn họ những người này đều trải qua quá, cho nên tương đối với lần đầu tiên đối mặt hoàn cảnh như vậy do đó đạo đến hoảng hốt Khương Đường, mặt khác 5 cái đại nam nhân đó là một chút đều mang hoảng. 80.080 Y Dân Mạn nhìn sắc trời. Sau đó lại nhìn phía sau Khương Đường liếc mắt một cái, đột nhiên hắn phát hiện đối phương trừ bỏ đi có một ít đại thở dốc, sắc mặt có một chút khó coi ở ngoài, mặt khác thế nhưng cũng khỏe. Theo sau hắn nói, liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Hắn nói vừa ra hạ, những người khác đang chuẩn bị lấy công cụ trước đem chúng quanh lùn cây thanh ra một khối đất trống. Nơi nào tưởng bọn họ bên này mới vừa hành động lên, Khương Đường kia đầu lại từ nàng nút không gian lấy ra 4 cái nông dùng người máy ra tới. Đối chúng nó hạ thanh trừ bụi cây mệnh lệnh lúc sau kia 4 cái nông dùng người máy tay cầm công cụ lấy Khương Đường vì trung tâm bay nhanh độ rửa sạch lên. Mọi người! Tiểu Đường A, như thế nào ngươi nút không gian bên trong nông dùng người máy đều mang lên A? Đặt khắc lay vài cái tóc tò mò hỏi. Hắn là thật sự không nghĩ ra, nàng đi theo ra Lý Phỉ Nhĩ ra tới khảo cổ lại không phải trồng trọn, lấy cái này nông dùng người máy có ích lợi gì? Khương Đường có chút ngượng ngùng trả lời, ta tới phía trước thượng tinh vong tra xét một chút nham hoa tinh thượng tình huống. Nói là có chút địa phương hoang vắng thứ gì đều không có, lại nói có chút địa phương khô vàng cỏ dại nhiều đến ngươi cũng không biết nên như thế nào đặt chân, cho nên vì để ngừa vắng nhất, ta liền mang theo 4 cái nông dùng người máy lại đây, nghĩ nếu là cỏ dại thật sự nhiều hạ không được chân ta liền phóng nông dùng người máy giúp ta đem cỏ dại trước cắt rớt ta lại. Xuống đất đi gì đó. Nói nàng còn có chút ngượng ngùng tầm mắt đảo qua giờ phút này chính một bên đem lùn cây liền căn cùng nhau đào lên một bên lại đem chúng nó một bó bó chát hảo đôi ở bên nhau nông dùng người máy, nói, không nghĩ tới thật đúng là dùng tới chúng nó. Có này 4 cái chỉ cần có nguồn năng lượng là có thể vẫn luôn rửa sạch đi xuống nông dùng người máy ở, những người khác cũng liền tỉnh điểm sức lực đứng ở tại chỗ nghỉ ngơi. Hoắc Cách Chỉ đã đôi mười mấy bó lùn cây nói, nhóm lửa đầu gỗ chúng ta cũng không cần đi tìm, cái này liền khá tốt. Kỳ Tài nghiêng nghiêng mà phiết hắn liếc mắt một cái, đầu gỗ vẫn là yêu cầu, loại này bụi cây thực dễ dàng thiêu xong. Nói hắn lại dừng một chút, nói tiếp, đầu gỗ cũng không cần ngươi đi nhặt, nhạ, chờ chúng ta này một mảnh địa phương rửa sạch ra tới. Tại đây một mảnh địa phương chúng kia 5 căn cây lệch tán cũng đã bị kia 4 cái nông dùng người máy chặt bỏ tới, cũng đủ chúng ta hôm nay cả đêm dùng còn có dư thừa dư lại. 20 phút sau nông dùng người máy rửa sạch ra một tảng lớn đất trống ra tới. Kỳ Tài nhìn nhìn còn tính vững vàng địa thế, vì thế theo sau hắn đem xe buýt lại từ nút không gian đem ra. Vận khí cũng không tệ lắm, chúng ta hôm nay buổi tối có thể ngủ ở xe buýt bên trong. Nhìn những người khác rất cao hứng bộ dáng, Khương Đường nguyên bản còn có điểm mộng bức, còn không phải là ngủ ở trong xe đâu sao, có cái gì thật là cao hứng. Kết quả thực mau nàng mặt đã bị bạch bạch bạch đánh. Chỉ thấy Kỳ Tài mở ra xe buýt thanh khống hình thức, hắn nói, mở ra đệ nhị hình thức. Theo sau, nàng liền ngây ngốc nhìn nguyên bản vẫn là một tầng xe buýt biến đổi nhị biến tam biến, lúc sau toàn bộ thân xe cất cao 3 mét. Ngẫm lại đi, bởi vì đạt khắc thân cao duyên cớ, bọn họ này chiếc xe buýt xe độ cao liền so bình thường xe buýt còn muốn cao hơn một mảng lớn. Hiện tại ở nguyên lai cơ sở thượng lại cất cao gấp đôi, đó là cái gì khái niệm? Đó chính là nó trực tiếp từ xe chuyển biến thành phong A. Rắc, rắc các loại linh kiện thiết bị tạp tiến tạp tảo thanh ra nước chừng vang lên 3 phút mới đình chỉ. Lúc sau nàng liền nhìn mặt khác một đám đều chuẩn bị về trước đến xe. À không, phải nói là phòng xa bên trong nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ thiên sắp đêm đen tới bọn họ lại ở bên ngoài sinh đôi lửa trại làm điểm ăn. Tiểu Đường, ngươi thất thần làm gì, mau tới nha, ta và các ngươi à. Lầu ba kia hai cái phòng đỉnh là pha lê đỉnh, buổi tối ngủ nếu là ngủ không được, ngươi còn có thể còn mở to mắt thấy ngôi sao gì đâu. Nga, nga nga nga. Mặt đã bị đánh đau Khương Đường giờ phút này cũng chỉ biết nga nga ứng hòa. Nàng vội vàng đem 4 cái nông dùng người máy thu lên, lúc sau chạy chậm đi vào ở phòng xa cửa chờ chính mình Hoắc Tư trước mặt, từ hắn mang theo nàng đi lên cửa xe bên kia nói chỉ có thể dung hạ hai người vai sắt vai thông qua thang lầu. Hoắc Tư mang theo nàng một đường đi lên lầu 3. Mà cũng đúng lúc này nàng phát hiện bao gồm xe đầu ở bên trong lầu một nửa thân xe không gian bị cố ý cắt mở ra, kia độ cao vừa lúc có thể cao tới khắc đứng dậy, thoạt nhìn kia một mảnh tiểu không gian sẽ là đạt khắc kế tiếp mấy ngày ngủ nghỉ ngơi địa phương. Hoắc Tư đem nàng đưa tới lầu 3 ở vào đuôi xe kia một phòng, mở cửa Hoắc Tư đem người làm đi vào. Hắn nói, kế tiếp chúng ta một đoạn này dã ngoại thời gian nếu thân ở đất bằng nói buổi tối liền sẽ vẫn luôn nghỉ ngơi ở trong xe đầu, phòng này liền về ngươi nghỉ ngơi. Nói hắn lại chỉ trung gian cách 3 mét đối diện, nói, lần đầu tiên ở bên ngoài ngủ khả năng sẽ không thích ứng, bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, phát sinh cái gì chúng ta đều sẽ không đem ngươi rơi xuống. Đối với Hoắc Tư an ủi Khương Đường vẫn là có điểm tiểu xúc động, bất quá hạ mắt nàng có một cái nghi hoặc yêu cầu hắn tới vì chính mình giải đáp. Nàng nói, Hoắc Tư, ngươi không có không cảm thấy trung gian cách 3 mét khoảng cách có một chút nhiều sao? Nga, ngươi nói nơi đó a? Hoắc Tư nghĩ nghĩ. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định cấp Khương Đường thực tế thao tác một lần. Hắn làm Khương Đường liền đứng ở nàng nơi phòng cửa nhìn, mà hắn tắc đi nhanh đứng ở này phiến không gian một cái điểm thượng. Đương nhiên Khương Đường ở hắn đứng yên khi nàng mới phát hiện Hoắc Tư hiện tại trạm cái này địa phương có một chút bất đồng, nơi đó trên sàn nhà mặt có một cái ám văn đầu sói tiêu chí. Đầu sói tiêu chí không lớn, không sai biệt lắm một cái nắm tay lớn nhỏ, ở không có tối tăm ánh sáng rất khó phát hiện nó. Hoắc Tư liền đứng ở cái kia đầu sói bên, ngay sau đó ở hắn chung quanh 6 mặt bị từng khối trong suốt pha lê vây quanh, hợp thành một cái vuông vức hình hộp chữ nhật. Khương Đường đang muốn hỏi Hoắc Tư hiện tại là tình huống như thế nào, lại không nghĩ hắn thần thái thoải mái mà hướng về phía nàng phất phất tay, an tâm, thường về thao tác, ngươi xem liền hảo. Khương Đường nghe xong hắn nói, tạm thời cũng liền kiềm chế hạ khẩn trương tâm. Theo sau nàng liền nhìn đến cái này từ pha lê tạo thành hình hộp chữ nhật chở Hoắc Tư dần dần bay lên. Liên quan 3 tầng nguyên bản là toàn phong bế xe đỉnh cũng từ trung gian chậm rãi mở ra một cái khẩu tử. Lạp sát. Linh kiện tạp tiến tạp tào thanh âm. Kế tiếp Khương Đường cả người đều sợ ngây người. Hoắc Tư nơi hình hộp chữ nhật nhất phía dưới một mặt vừa lúc tạp tới rồi xe đỉnh kia một tầng. Hiện tại xem ra cái này hình hộp chữ nhật giống như là một cái tiểu gác mái như vậy chốt vót ở phòng xa tối cao chỗ. Hoắc Tư đối với một mặt pha lê nhẹ nhàng đẩy, kia một mặt pha lê từ giữa lộ ra nhưng hoạt động kia một bộ phận. Ngay sau đó một phiến cửa sổ nhỏ hộ đã bị hắn đối ngoại mở ra. Hắn cúi đầu, xem phía dưới Khương Đường, cười ha hả mà hỏi ngược lại, hiện tại, ngươi biết làm gì vậy sao? Khương Đường nghĩ nghĩ, nửa ngày nàng mới đoán một cái nàng cảm thấy có khả năng nhất đáp án, đây là buổi tối gác đêm người gác đêm thất sao? Đáp đúng, nhưng là không có khen thưởng. Hoắc Tư thực quan cô nói, Đối với đoán đối có thưởng gì đó Khương Đường hoàn toàn không thèm để ý, thật muốn so sánh với, khả năng trên người nàng mang các loại vật tư ở đây mọi người người toàn thêm ở bên nhau đều không có nàng tới nhiều. Rốt cuộc ở Phất Lôi trong lòng, không có hắn cùng đi, nàng cưỡi phi thuyền đến khác tinh cầu rất có khả năng không quá mấy ngày liền phải bị đói chết, cho nên chuẩn bị nhiều hơn vật tư vẫn là rất quan trọng. Hôm nay ta luân thủ, trễ chút chờ ăn qua cơm chiều sau ngươi muốn hay không cũng tới phía trên chơi một chút. Hoắc Tư mời nói. Đứng ở xem mặt xem bên ngoài cảnh sắc cũng là rất không tồi. Ta có thể chứ? Khương Đường bị hắn nói có một chút tiểu tâm động. Có cái gì không thể? Hoắc Tư không hề ý nói. Buổi tối ngươi nếu là cao hứng, chúng ta còn có thể ở mặt trên cùng nhau chơi game A. A, đương nhiên, ngươi đánh tiểu thuyết ta ở bên cạnh xem cũng là có thể. Hoắc Tư lúc sau lại bồi thêm một câu. Hai người liền như vậy ngươi ở thượng ta tại hạ hàn huyên nói mấy câu, sau lại vẫn là Khương Đường ngại luôn ngẩng đầu xem hắn cổ đau. Hoắc Tư mới từ phía trên xuống dưới. Ngươi đi trước sửa sang lại một chút phòng đi, nơi đó chính là thứ gì đều không có. Buổi tối ngươi nếu là muốn ngủ thoải mái một chút nói chăn, thảm gì đó ngươi còn phải chính mình chuẩn bị. Hoắc Tư nhắc nhở nói. Này chiếc nhiều công năng xe tuy rằng từ bề ngoài thoạt nhìn nó có thể cho ngươi chỉnh cùng cái di động biệt thự giống nhau, nhưng là nơi này trừ bỏ cơ bản phương tiện, mặt khác đồ dùng sinh hoạt đều không có, bởi vì nó bên trong sở hữu không gian đều cấp kia 2 tầng 3 tầng máy móc linh kiện cấp chiếm đầy. Hôm nay một ngày đều không có ở trong núi đầu tìm được điểm giã vật, chúng ta bên người sở mang hiện làm nguyên liệu nấu ăn cũng không nhiều, cho nên nếu ở lúc sau 3 ngày bên trong ở này đó trong núi đầu vẫn là đánh tới có thể ăn động vật nói, chúng ta kế tiếp liền phải bắt đầu ăn dinh dưỡng dịch độ nhật tử, điểm này ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý A. Hoắc Tư đem nên nhắc nhở đều trước đó cùng Khương Đường nói một lần, thấy nàng nghiêm túc sau khi gật đầu hắn mới đối nàng phất phất tay. Khương Đường trở lại phòng nội nhìn không gian nội kia kim loại bản giường đơn thượng thứ gì đều không có, một chương rửa cửa sổ cùng ván giường giống nhau tài chất kim loại bản tổ hợp bàn ghế. Chứ bỏ này đó, nàng này mấy mét vuông trong phòng đầu thế nhưng còn có một cái bị cách tới nho nhỏ gian, nói nho nhỏ gian, đó là thật sự tiểu. Khương Đường mở cửa đi vào đi giơ tay tả hữu bút cắt một chút, nơi này đầu nhiều nhất chỉ có thể phóng tiếp theo cái bình thường nhất khoảng bồn tắm. Khả năng này gian phòng là thật sự cung người phao tắm phòng. Nhìn trên mặt đất cái kia liên tiếp theo bên ngoài xuống nước khẩu, Khương Đường túi đầu lẩm bẩm nói. Kia gian là thanh khiết gian. Kỳ tài thanh âm giống như sau lưng linh giống nhau ở nàng phía sau kéo dài quá âm hưởng khởi. Doa! Khương Đường thở nhẹ một tiếng, nàng là thật sự phải bị trước mắt người cấp hụ chết. Ngươi như thế nào ở ta phòng nội? Ta nhớ rõ ta đem cửa đóng lại a. Cách vách kia gian phòng là của ta, vừa mới nghe được ngươi cùng Hoắc Tư hai người đối thoại, ra hỏa kia hấp tấp bục trộm. Thế nhưng quên cùng ngươi nói phòng nội một ít thiết bị như thế nào sử dụng. Nói hắn cầm hơi đài, đối với Khương Đường hiện tại tò mò này gian tiểu cách gian nói, này gian là thanh khiết gian, mặc kệ ngươi là ở bên trong phương tiện vẫn là tắm rửa, sử dụng xong chỉ cần ngươi người ra tới đóng cửa lại sau thanh khống một tiếng rửa sạch, bên trong những cái đó tang vật liền sẽ tự động bị rửa sạch. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn phao tắm, chỉ cần ngươi tùy thân mang theo có sung túc nguồn nước, ngươi muốn phao bao lâu là có thể phao bao lâu. Nếu là không có mang nói, vậy chỉ có thể tính. Kỳ tài kế tiếp lại cấp Khương Đường thuyết minh một chút phòng giữa mặt khác thiết bị, nói xong lúc sau hắn còn cố ý hồi tưởng một chút, cuối cùng xác định không có gì để sót lúc sau người khác không chút do dự xoay người đi rồi. 81.081 Nhìn theo kỳ tài đi ra nàng phòng, vừa ra đến trước cửa hắn còn thuận tay mang lên nàng phòng môn. Nhưng là mặc dù kỳ tài lại đây là hảo tâm vì nàng giải thích phòng nội các loại thiết bị, nhưng là nói đến cùng hắn vẫn là không có nói rõ hắn là như thế nào ở nàng rõ ràng đóng cửa lại người đương thời lại tiến vào. Tính, chờ đến buổi tối ngủ trước ta còn là ở cửa lấp kín một cái tủ quần áo đi. Khương Đường lẩm bẩm đối chính mình nói. Nghĩ thông suốt sau Khương Đường bắt đầu đơn giản ở trên giường phô 2 tầng thảm, phòng nội độ ấm không cao, cho nên nàng chuẩn bị hôm nay buổi tối ngủ khi liền trên người cái một tầng dưới thân lót một tầng. Rốt cuộc nàng chính là hiện tại đem toàn bộ phòng bố trí lại hảo. Tới rồi ngày mai nàng vẫn là đến đem chúng nó thu hồi tới. Khương Đường nâng nâng đầu, nhìn xe đỉnh phía trên có một tầng kim loại bao trùm ở nơi đó, nàng nghĩ nghĩ, thanh không nói, kéo ra xe đỉnh. Nàng thanh âm vừa ra, ngay sau đó ở đối diện nàng trên giường đầu kia một mảnh trên nóc xe đầu mềm kim loại tầng tự động bị chậm rãi kéo ra, chờ kia một tầng mềm kim loại bị kéo nàng phòng đỉnh 1/4 sau nàng chạy nhanh kêu đỉnh. Nhìn pha lê bên ngoài đã dần dần ám trầm hạ tới không trung. Khương Đường mở ra phòng môn chuẩn bị xuống lầu muốn đi xem những người khác hiện tại đang làm gì. Khương Đường hạ đến phòng xa lầu một khi xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến ngoài xe trên đất trống đã từ từ dâng lên một đống lửa trại bên cạnh còn có một hai cái tiểu đống lửa mặt trên một cái giá một ngụm thâm nồi nấu, một ngụm giá đặc đại nồi sát. có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Đứng ở Y Ân Mạn cùng Hoắc Cách phía sau, Khương Đường hỏi. Bọn họ hai người giờ phút này đang ngồi ở hai trường tiểu ghế gấp thượng, mặt hướng cháy đôi, một bộ xem hỏa bộ dáng. Y Ân Mạn không đáp hỏi lại, đi rồi một cái buổi chiều ngươi đều không mệt sao? Mệt ta. Khương Đường có chút ngượng ngùng trả lời. Mệt, ngươi còn không đi nghỉ ngơi. Khi chúng ta này năm cái đại nam nhân là người chết. Nói thật nhìn đến Y Ân Mạn bình tĩnh một khuôn mặt nói kia có điểm tháo nói xem Khương Đường có một chút túng. Nàng nhược nhược giải thích nói, ta chính là cảm thấy các ngươi đều còn không có nghỉ ngơi ta liền đi nghỉ ngơi, như vậy không tốt. Đi thôi, đi thôi. Trong chốc lát ăn cơm, đầu cuối liên hệ ngươi. Y Ân Mạn cũng không quay đầu lại tới phía sau vẫy vây tay, nhưng theo sau hắn lại như là nghĩ tới cái gì, lại đột nhiên nửa nghiêng đầu, đối nàng nói, đúng rồi, lạp xưởng ngươi có hay không trên người mang lên một ít. Khương Đường há mồm vừa định nói ta có, còn mang theo thật nhiều, nhưng ngay sau đó nàng lại nghĩ tới phía trước này nhóm người ăn lạp xưởng cùng uống nước sôi để nguội nhanh như vậy, vì thế nàng lại đem miệng nhắm lại, túi đầu từ nút không gian cầm hai căn lạp xưởng ra tới, đưa tới Y Ân Mạn trước mặt. Y Ân Mạn lấy quá lạp xưởng ánh mắt lộ ra ghét bỏ thần sắc, hảo thiếu. Khương Đường một nghẹn, tỉnh điểm đi, bằng không trên đường trở về chúng ta liền cái gì đều không có ăn. Ta cái này kêu tận hưởng lạc thú trước mắt. Sau đó mặt sau ăn đất sao? Đối với Y Ân Mạn loại này sáng nay có rượu sáng nay say thái độ, Khương Đường một cái không nhịn xuống thấp thấp phun tào nói. Phất lôi như vậy bảo bối ngươi, ta nhưng không tin ở ngươi chuẩn bị tới nham hoa tinh phía trước không có cho ngươi chuẩn bị vài thứ. Y Ân Mạn ý vị thâm trường mà nói. Khương Đường khỏe miệng vừa kéo, trong tay háo đầu cánh tay không cấm nổi lên một thân nổi da gà. Nàng cũng là không nghĩ tới phất lôi đều con hắn này đàn tiểu đồng bọn cho chính mình khai tiểu táo, kết quả bọn họ nhóm người này người bên trong vẫn là có người nghĩ tới điểm này. Khương Đường trầm mặc nửa ngày, chậm chậm đem chính mình tay trái duỗi tới rồi hắn trước mặt, ở đối phương vẻ mặt nghi hoặc thần thái hạ, nàng diện than một khuôn mặt đối hắn nói, ta nút không gian ở chỗ này, ngươi muốn hay không nhìn một cái. Lấy lại tinh thần Y Ân Mạn lắc lắc đầu, kia đến không cần, hơn nữa, phất lôi liền tính là phải cho ngươi chuẩn bị đồ vật, cũng sẽ không đem đồ vật đặt ở bên ngoài thượng. Khương Đường, nói cái gì đều bị ngươi nói xong, còn muốn cho nàng nói cái gì? Y Ân Mạn lung lay một chút trong tay hai căn lạp xưởng nói. Lại lấy một hộp cay rát khẩu ăn với cơm tương bái, có cơm có canh không cái tương cũng liền không phải cái gì hảo cơm. Ngươi lời này chính là ngụy biện. Khương Đường bĩu môi phản bác nói. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là từ nút không gian lấy ra một hộp cay rát phi ngưu tương cho hắn. Ta bên này còn mang theo một chút rau củ sấy khô, chỉ cần dùng một chút thủy đem chúng nó phao phát hướng nước gấm bên trong hơi chút chắc một chắc, vớt lên sau đem nó còn có cay rát phi ngưu tương hướng cơm bên trong một đảo một quái, hôn cái quái cơm cũng là khá tốt ăn. Khương Đường kiến nghị nói, đúng rồi, ngươi này mễ cũng là vừa thiêu không lâu đi, đem lạp xưởng thiết đinh ném xuống đi cùng nhau nấu. Y Ân Mạn trên tay không biết khi nào nhiều một phen tiểu truy thủ, nhắc tới đặc đại nồi sắt phía trên kia một cái, thành thạo đem kia hai cái căn lạp xưởng cấp cắt đi xuống. Lại đến 5 căn, bằng không liền như vậy một chút tất cả đều cơm trắng cấp hấp thu vị đều không có. Còn có, ngươi kia một hộp cay rát phi ngưu tương cũng không đủ, lại đến 2 hộp. Y Ân Mạn nói hắn tay trái đã duỗi tới rồi Khương Đường trước mặt. Đảo như vậy nhiều tương đi xuống không trong lòng hỏa. Sẽ không, này một nồi mễ nấu ra tới cơm không sai biệt lắm có 10 cân cơm, liền này tam hộp lớn bằng bàn tay tương toàn bộ ngã xuống đi quay đi xuống, trọng khẩu cũng có thể cho người quay phai nhạt. Y Ân Mạn lời thề son sắt mà nói. Mà liền ở hai người ngươi một câu, ta một câu nói chuyện phiếm khi, cách vách Hoắc Cách đã lại ở bên cạnh giá một cái tiểu đống lửa bên cạnh có một cái nồi. Bên trong đã bị hắn đổ một nửa nước lạnh, nhưng là còn không có hơn nữa đi. Hắn hướng Khương Đường nói, tiểu đường, ngươi rau củ sấy khô đâu? Ở chỗ này, Khương Đường đầu tiên là từ nút không gian lại cầm hai hộp cay rát phi ngưu tương cấp Y Ân Mạn, lúc sau nàng mới đến Hoắc Cách bên cạnh, lại cầm một cái đại quy cách hộp giữ tươi ra tới, hộp giữ tươi cái khẩn phòng, xuyên thấu qua nửa trong suốt hộp thân bọn họ vẫn là có thể nhìn đến bên trong hồng hồng lục lục đồ vật ở bên trong. Khương Đường mở ra nắp hộp. Lúc sau duỗi tay liền từ bên trong bắt mấy cái rau củ sấy khô làm ném đến cái kia thịnh có nửa nồi nước trong nồi bên trong. Này đó rau dưa mất nước sau ta cũng không phân loại, liền toàn cùng nhau trang. Cho nên muốn ai có không thích ăn rau dưa đến lúc đó cũng chỉ có thể chính mình ra bên ngoài chọn. Mắt thấy kém không biên, Khương Đường thu hồi tay, một lần nữa cái hảo hộp giữ tươi cái nắp đem nó phóng tới nút không gian. Chúng ta không kén ăn. Hoắc Cách nói. Đương ba người đem hôm nay cơm chiều làm tốt khi thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, chung quanh hắc ám một mảnh, chỉ có lửa trại sáng ngời rất nhiều tản ra nó độ ấm. Sáu người ngồi vây quanh ở lửa trại bên, mỗi người trong tay đều cầm một bộ chén đua đang ăn cơm, mà phía trước cái kia nguyên bản là nấu cơm đặc đại nồi sắt giờ phút này đã bị quát liền điểm cơm cháy đều không dư thừa hạ cái gì. Ăn trong chén cay rát phi ngưu tương hỗn rau dưa quay cơm, cảm nhận được thổi đến trên mặt gió đêm, Khương Đường giờ phút này quả muốn nói một câu thoải mái. Nhưng mà không bao lâu, mọi người không thể không che chở chính mình cơm, mang theo còn không có uống canh cùng với bọn họ dưới thân tiểu ghế gấp cấp vội vàng chạy về phòng xa bên trong. Bởi vì, hôm nay thế nhưng hạ mưa to. Nghĩ đến kia đôi còn có vài bó lùn cây chi cùng với khô thụ, Khương Đường còn cố ý đem chúng nó đều nhét vào nút không gian. Tuy rằng những người khác đối với Khương Đường cách làm có một chút quái dị, bất quá bọn họ cũng liền nhìn nhiều nàng vài lần, lại là cũng không có ngăn cản nàng. Một đám người ngồi vây quanh ở phía sau xe thất bên này tiếp tục ăn bọn họ ăn đến một nửa bữa tối. Khương Đường nhìn ngoài cửa sổ xe vũ, đầy mặt nghi hoặc. Nàng nói, không phải nói nham hoa tinh hoang vu, càn cỗi còn thiếu thủy sao. Chính là chúng ta hôm nay mới đến hôm nay liền hạ mưa to nha. Nay chỉ có thể nói là chúng ta vận khí tốt, ở muốn hạ mưa to hôm nay đã đến. Hoắc Tư tùy ý nói. Khởi động chữ nước trang bị. Đột nhiên Y Ân Mạn đối với phòng xa hạ một đạo mệnh lệnh. Tuy rằng chúng ta ở tới phía trước liền mang theo không ít thủy, nhưng hiện tại có thể chữ vậy nhiều chữ điểm, miệng ăn núi lở nhưng không tốt, toàn đường tiếp viện. Hoắc cách khẽ chạm chạm vào Khương Đường cầm chiếc đũa cánh tay nhắc nhở nói, nhanh lên ăn đi. Xem bên ngoài vũ thế hẳn là có thể là phải chờ tới sau nửa đêm mới có thể dừng lại, chờ đến hừng đông, bên ngoài thổ địa cũng là ướt, sinh không dậy nổi hỏa. Xe lầu một đến là có cái phòng bếp nhỏ, bất quá quá tiểu nhân, trừ bỏ có thể thiêu cái đại gia uống nước cấm ngoại, muốn làm cái gì cơm tập thể vậy không cần suy nghĩ, cho nên ngày mai buổi sáng bữa sáng ngươi liền không cần suy nghĩ, liền ở chính ngươi trong phòng đầu ăn chút tự mang đồ ăn vặt lại hoặc là dinh dưỡng dịch đi. Khương Đường hướng về phía hắn gật gật đầu, dã ngoại sao? Thế nào đều so không được trong nhà tới trụ thoải mái, nàng có thể lý giải, cũng có thể tạm chấp nhận. Đại gia hỏa thực mau đem cơm chiều giải quyết rớt, lúc sau dùng đã qua lự nằm biến từ bên ngoài kế đó nước mưa giặt sạch một chút nồi chén, lúc sau đại gia liền đều từng người đánh một tiếng tiếp đón sau trở lại chính bọn họ trong phòng đầu đi nghỉ ngơi đi. Trở lại phòng nội Khương Đường liền đem nút không gian duy nhất buồn tắm rời đi ra tới. Nước ấm. Đứng ở tiểu cách gian cửa chỗ, Khương Đường nhẹ nhàng nói. Ngay sau đó, nàng liền nhìn đến một cái vòi hoa sen từ vách tường bên trong sông ra. Kế tiếp một cổ dòng nước từ vòi hoa sen bắn ra tới. Phía trước kỷ tài liền cùng nàng nói qua, bọn họ trong xe đầu trang một tấn tả hữu nguồn nước, chẳng qua nơi này thủy là sinh hoạt dùng thủy, nói trắng ra này đó thủy là cung bọn họ 6 người tắm rửa giặt quần áo dùng thủy. Trong xe đầu bị trang bị lục đạo lọc khí, phân biệt là 4 đạo tạp chất lọc, 2 đạo khí vị lọc. Chờ này đó bọn họ sử dụng quá thủy bị lọc sau chúng nó liền lại lần nữa trở thành không có gì khí vị sạch sẽ sinh hoạt dùng thủy. Cho nên trừ bỏ nó không cần uống ở ngoài, chính là ngươi kéo đại hào yêu cầu hướng thủy nó cũng có thể đem thủy cùng ngươi bài tiết vật cấp tách ra tới. Nghe có phải hay không có một chút ghê tởm cùng cách âm. Nhưng là tại đây thiếu thủy nham hoa tinh chính là này đó sinh hoạt dùng thủy kia cũng là thực chân quý. Thực mau nước gấm không quá nửa cái bồn tắm. Khương Đường người đi vào có vẻ chen chúc tiểu cách gian ở phong bế trong không gian đầu cởi quần áo lại hướng trong đầu đổ một tiểu quản tôi sau mới tranh tới rồi buồn tắm bên trong. Hôm nay đi rồi một cái buổi chiều lộ, tuy rằng nàng tinh thần ở lúc sau hoán lại đây, nhưng là nàng hai điều cẳng chân vẫn là vận động quá độ bắt đầu khởi sướng đau nhức tới, nàng yêu cầu phao phao tắm xúc xúc mệt. Một người phao tắm là một kiện trước chuyện nhàm chán, nếu nhàm chán nàng liền bắt đầu theo bản năng đem gờ giúp bao lì xì cờ lạc mở đến xem trong đàn đầu có ai tại tuyến kéo việc nhà a. 82.082. Thông qua chân dung tới xem, trong đàn đầu người đó là đều ở bất quá ai biết nơi này đầu lại có bao nhiêu người là tại tuyến quải thời gian đâu. Khương Nguyên Bao, hôm nay chúng ta đến Nham Hoa Tinh, nhưng là cách vách phía chính phủ tổ chức lúc này đây cổ khảo không cho phép chúng ta đi vào, cho nên ta cùng tiểu đồng bọn chạy phụ cận trên núi tới. Khương Nguyên Bao, hiện tại chúng ta nghỉ ngơi ở phòng xa bên trong, mà bên ngoài đang ở hạ mưa to, hảo nhàm chán. Đào Cơ, ngoan A. Ta hiện tại ở bên ngoài đi dạo phố, thỉnh ngươi ăn thịt bánh bao A. Đinh. Đào Cơ đã phát một cái bao lì xì. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Khương Đường đối với bao lì xì một chút, lại một lần hệ sung nhắc nhở gian vang lên. Đinh. Ngài đạt được 2 cái bánh bao thịt, hiện đã chuyển nhập ô đựng đồ. Đinh. Ô đựng đồ đã mãn, hệ thống sẽ ở 5 giây sau đem ký chủ hiện đoạt bao lì xì lấy ra, thỉnh ký chủ kịp thời tiếp thu. Nàng 20 cách miễn phí ô đựng đồ đều đã bị nàng cấp chứa đầy, hơn nữa vẫn là thành đều thành không ra một cách cái loại này. Chạy nhanh từ nút không gian lấy ra một cái hộp giữ ấm ra tới, ở 5 giây một quá hệ thống đem kia 2 cái bánh bao thịt ném ra ô đựng đồ khi nàng dùng hộp giữ ấm tiếp được chúng nó. Nghe không khí giữa nồng đậm mùi thịt, Khương Đường liền tưởng thượng thủ ăn trước một cái lại nói. Nhưng mà nàng vừa mới ăn qua bữa tối, bụng cũng không đói bụng, người lại vẫn là ở phao tắm. Cho nên nàng cũng chỉ có thể nhịn một chút, che lại cái nắp đem nó tạm thời phóng tới nút không gian giữ ấm. Khương Nguyên Bao, thơm quá a, muốn ăn gì bờ gờ. Khương Nguyên Bao, đáng tiếc ta vừa mới ăn qua cơm chiều, này hai cái bánh bao liền lưu đến sáng mai đương cơm sáng ăn. O, o, đinh. Thịnh Quý Phi tới một cái bao lì xì. Thịnh Quý Phi, tới, ta tới phát tiểu đồ ăn vặt. Lúc này đây, Khương Đường ở đoạt bao lì xì phía trước đã trước đó từ nút không gian lại cầm một cái hộp giữ ấm ra tới, hơn nữa so với phía trước cái kia còn có lớn hơn một vòng. Đinh. Ngài đạt được khối tiểu mặt trái cây. Đinh. Ô đựng đồ đã mãn, hệ thống sẽ ở 5 giây sau đem ký chủ hiện đoạt bao lì xì lấy ra, thỉnh ký chủ kịp thời tiếp thu. Nhìn hộp giữ ấm nội kia nho nhỏ một mảnh đồ vật, Khương Đường khỏe miệng vừa kéo, ngoài miệng càng là lẩm bẩm lên, cái gì tiểu mặt trái cây, này còn không phải là miêu nhi như sao. Nói nàng liền đem này một mảnh thai mèo nhéo lên ném tới rồi trong miệng, nhai nhai ăn vào bụng. Khương Nguyên Bao, hương vị khá tốt, chính là ta hôm nay khả năng vận khí có điểm bối, liền cướp được một mảnh, hào thảm. Thịnh Quý Phi, mềm bao, cấp tới điểm ngươi dị năng thủy bái, ta nơi này đều mau uống xong rồi. Chờ một chút ta thỉnh ngươi ăn nướng thịt thỏ. Nhìn đến nơi này Khương Đường không chút suy nghĩ trở về qua đi. Khương Nguyên Bao, hành nha. Khương Đường tin tức phát đến trong đàn đầu 05 phút một cái bao lì xì từ nàng bên này phát ra. Thịnh Quý Phi, ta cướp được 4 lượng thủy, còn hành, lại đủ ta uống rất dài một đoạn thời gian. Hồng Phu Nhân, ta cướp được 1 cân. Mỉm cười. Hồng Phu Nhân, tới lời nói việc nhà đi. Hồng Phu Nhân, hảo đi, kỳ thật ta chính là muốn tìm cá nhân nghe ta phun tảo. Hồng Phu Nhân, gần nhất ta bên này nhưng làm ở Mỹ đâu. Khương Đường nguyên bản chính là muốn tìm cá nhân tới tán gẫu. Cho nên đương Hồng Phu Nhân nhắc tới nói chuyện phiếm thời điểm nàng là thật cao hứng. Chính là chờ nàng nhìn đến đối phương kia gấp không chờ nổi phát tin tức bộ dáng cùng với giữa những hàng chữ, nàng đều có thể xem ra tới, Hồng Phu Nhân tâm tình khả năng cũng không phải đặc biệt hảo. Mà liên ở Khương Đường phát ngốc khi, không chắc bên trong đã phát rất nhiều nói chuyện phiếm đối thoại. Đào cơ, như thế nào làm ầm ĩ? Chẳng lẽ là người bên kia nhị phòng bảo bối cục cưng lại chỉnh ra cái gì chuyện xấu? Hồng Phu Nhân, a. Nếu là hắn nháo sự tình ta còn ước gì đâu. Hồng Phu Nhân, vừa mới ta đang ngủ, kết quả ai ngờ đến thế nhưng nằm mơ làm được cách vách phủ gần nhất nói ốm bệnh nhẹ Tần Khả Khanh quỷ hồn chạy ta nơi này cảnh báo tới. Hồng Phu Nhân, lúc ấy ta liền một bức, trong nguyên tắc đầu nàng không phải hẳn là tìm ta kia con dâu chỗ đó đi cảnh báo sao, dọa ta thiếu chút nữa tự bạo áo choàng A tâm mệt gì vờ gờ. Thịnh Quý Phi, A, người bên kia xuyên thư cốt chuyện mới đi đến nơi này A, sách. Trong sách là viết như thế nào ta liền không nhớ rõ, chỉ là mơ hồ nhớ rõ Tần Khả Khanh chết kia một chương thực dựa trước ca. Thịnh Quý Phi, nguyên bản, ta cho rằng người bên kia cốt chuyện đi còn rất nhanh đâu. Hồng Phu Nhân, chúng ta từng người nơi vị diện thời gian không giống nhau là một nguyên nhân, còn có một cái đó chính là ta thư xuyên thời gian điểm tạp ở giả xá tục huyền lúc ấy, hết thể cốt chuyện thời gian tuyến một cái đều còn không có toát ra tới đâu. Khương Nguyên Bao, ngươi hiện tại thời gian tuyến đối ứng chính là thư trung hồi 13. Hồng Phu Nhân, a, Hồng Phu Nhân, mềm bao, ngươi như thế nào như vậy xác định? Chẳng lẽ ngươi đem chỉnh bổn hồng thư đều xem xong rồi? Khương Nguyên Bao, ngượng ngùng gì bờ gờ. Khương Nguyên Bao, ta có hay không nói qua ta hồn xuyên thời điểm người ở thư viện ôn tập? Sau đó, chờ ta hồn xuyên sau qua vài thiên tài hậu chi hậu giác phát hiện ở ta ôn tập sách giáo khoa nội dung thư viện đi theo ta cùng nhau hồn xuyên, hiện tại nó liền ở ta trong óc giữa. Khương Nguyên Bao, chỉ cần ta tưởng, chỉ cần thư viện có ký lục. Như vậy chỉ cần ta tưởng những cái đó nội dung đều sẽ bay tới ta trước mặt làm ta nhìn đến. Thịnh Quý Phi, sợ ngây người gì bờ gờ. Đào cơ, sợ ngây người gì bờ gờ. Hồng Phu Nhân, sợ ngây người gì bờ gờ. Chu Chuân Chuân, ai nha, ta vừa mới đi lên liền nhìn đến các ngươi đang nói chuyện thiên đâu. Chu Chuân Chuân, Hồng Phu Nhân, ngươi muốn hồng lâu thư không? Nếu muốn ta bên này cho ngươi tìm xem, khả năng còn có thể làm cho đến. Hồng Phu Nhân, muốn. Hồng Phu Nhân, ta đây trước tiên ở nơi này cảm ơn ngươi. Thanh Huy đạo trưởng, bần đạo đã tới chậm, chỉ cướp được 1-2 dị năng thủy. Xem ra chỉ đủ bần đạo uống thượng một lần. Đinh. Thanh Huy đạo trưởng đã phát một cái bao lì xì. Khương Đường tựa như ngày thường giống nhau đi duỗi tay điểm bao lì xì, kết quả lại là nàng lần đầu tiên không có ở đoạt bao lì xì giữa cướp được một chút đồ vật. Thanh Huy đạo trưởng, gần nhất bần đạo luyện chế một ít túi chữ vật, nhẫn chữ vật, đồ vật không nhiều lắm, trước dành trước đến a. Hồng Phu Nhân, ai nha mà ơi, ta hôm nay có phải hay không sao xui xẻo sau gặp may mắn à, ta ta cướp được một cái túi chữ vật một nhẫn chữ vật. Chu Chuân Chuân, ta cướp được một cái túi chữ vật, mỉm cười, mỉm cười. Đào Cơ, ta không có cướp được. Thanh Huy đạo trưởng, ngươi hôm nay bao lì xì chuẩn bị có một chút tiêu a. Thanh Huy đạo trưởng, không có cách nào gì bờ gờ. Thanh Huy đạo trưởng, bần đạo cũng chỉ là luyện ra như vậy mấy cái. Nói trở về, Đào Cơ, ngươi bên kia hẳn là không thiếu thứ này đi. Khương Nguyên Bao, ta cũng không có cướp được, bất quá còn hảo, ta bên này tinh tế nghiên cứu phát minh ra nút không gian như vậy chữ vật vật phẩm trang sức, trừ bỏ giá cả quý điểm, không gian nhỏ một chút, mặt khác hẳn là cùng các ngươi bên kia tu chân pháp khí không sai biệt lắm đi. Ma Kiều Kiều, ai nha, hôm nay trong đàn đầu tỷ muội thoạt nhìn đều ở a. Đào Cơ, chính là bọt biển mặt vận khí có một chút bối, phía trước nàng không phải tâm thủy một cái túi chữ vật tâm thủy đến khóc sao, hiện tại hảo không ngờ tư chúng ta trong đàn đầu có người phát bao lì xì, kết quả nàng người lại không ở. Thịnh Quý Phi, thật là hảo thảm một con a, mỉm cười, mỉm cười. Đinh. Ma Kiều Kiều đã phát một cái bao lì xì. Khương Đường cướp được bao lì xì, bên tai liền vang lên nhắc nhở âm. Đinh. Ngài đạt được tam kiện phòng ngự pháp khí. Đinh. Ngài đạt được một kiện công kích pháp khí. Đinh. Ngài đạt được một kiện phòng ngự pháp y rỉa. Đinh. Ngài đạt được ba cái ma thú chữ vật túi. Khương Đường. Lúc này đây nàng cướp được đồ vật có một chút nhiều, giá trị cũng rất lớn a. Cùng nàng có đồng dạng ý tưởng có khối người, hiện tại đã ở trong đàn tóc tin tức. Thịnh Quý Phi Ma Kiều Kiều, tỷ muội nhi, ngươi hôm nay có phải hay không đi ra ngoài đốt giết cướp đoạt a? Ngươi kia cái gì ma thú chữ vật túi chính là thật đủ nhiều a, theo ta sở đến cái này lượng, ta đều hoài nghi ta có phải hay không đem sở hữu chữ vật túi đều cấp sở xong rồi a. Ma Kiều Kiều, hôm nay tâm tình có chút không tốt, cho nên ta liền chạy tới đỉnh núi giết ma thú đi, thuận tiện phản giết một hàng muốn hố ta người. Ma Kiều Kiều, Thịnh Quý Phi, ngươi cướp được nhiều ít chữ vật túi? Thịnh Quý Phi, 21 cái, mỉm cười, mỉm cười. Ma Kiều Kiều, tổng cộng 43 cái, ta tất cả đều đóng gói tới rồi bao lì xì bên trong không nghĩ tới, ngươi một người bao một nửa chữ vật túi, ngươi thật nhiều. Thịnh Quý Phi, hắc hắc hắc, bất quá, nhiều như vậy chữ vật túi ta cũng vô dụng, vừa mới ta nhìn nhìn chữ vật túi bên trong lớn nhỏ, nhỏ nhất cũng có 10 lập phương, lớn nhất không sai biệt lắm thế nhưng có 500 lập phương, theo ta này thân phận phẩm cấp chẳng sợ đem sở hữu thân tất cả đều trang đến bên trong, một hai cái chữ vật túi cũng là đủ rồi. Chu Chuân Chuân, vậy đem chúng nó đương đổ ra truyền giấu đi bái, tóm lại là thứ tốt, chính là thiếu tiền, ngươi tùy tiện lấy ra một cái tới bán đấu giá, cũng có thể làm ngươi cả đời phú quý. Ma Kiều Kiều, ta bên này còn có 100 nhiều cụ ma thú thi thể, hữu dụng đồ vật đều bị ta đào đi rồi, dư lại không phải ra chính là thịt các ngươi nếu không. Tuy rằng ma thú đã chết lúc sau một thân phát lực cũng liền tùy theo tiêu tán, bất quá chúng nó thân thể cũng là thứ tốt ta, trộn lẫn thức ăn chăn nuôi cấp bình thường ra cầm dùng ăn, kia dinh dưỡng tuyệt đối là cọ cọ cọ hướng lên trên mỡ. Chu Chuân Chuân, muốn à, muốn à, muốn à, mọi người, ta bên này hiện tại đại bộ phận đồ vật kia đều là không thể tái sản xuất, về sau. Các người bên kia có cùng ăn lung tung rối loạn đồ vật không cần nói đều, nhưng dĩ vãng ta bên này ném, ta hiện tại liền đi xin giúp đỡ đi quải cái trưởng kỳ xin giúp đỡ tin tức. Chu Chuân Chuân tốc độ thực mau, Khương Đường chỉ là cảm thấy chính mình mới một hút một hô chi gian, nàng liền lại về rồi. Xem nàng được chứ cấp giống giống bộ dáng liền không khó đoán ra nàng bên kia tình huống khả năng lại không tốt lắm tử. Khương Nguyễn Bao, Chu Chuân Chuân, người bên kia địa cầu thế nào? Chu Chuân Chuân, nhiệt độ không khí âm 30 độ. Bên ngoài mà là loại không ra lương thực, chúng ta tiểu khu cách vách nguyên bản còn có một ngọn núi, hiện tại sao, trên núi cây cối sớm tại đại tuyết trước bị tới phía trên quản lý tầng tổ chức toàn bộ chém xong rồi, tiểu bộ phận phân cho hưởng ứng lên núi chặt cây người, đại bộ phận còn lại là bị trở thành vật tư chiến lược cấp cho lên. Chu Chuân Chuân, ta nơi tiểu khu hiện tại trước hết lanh chết bệnh chết chính là những cái đó lao nhân tiểu hải tử, trừ bỏ sau dọn lại đây người, trong tiểu khu đầu đã chết hơn 20 người. Cụ cả nước không hoàn toàn thống kê trước mắt bởi vì trận này đột nhiên đã đến đại tuyết cùng với lúc sau đại hạ nhiệt độ đã chết đi dân cư số đã cao tới hơn 20 vạn, trước mắt cái này con số còn không có muốn bằng phẳng xuống dưới xu thế. Chu Chuân Chuân, ở ta đời trước, trận này đại tuyết hai hoa quốc tổng cộng tổn thất gần 90 nhiều vạn dân cư. Đương nhiên này chỉ là đối ngoại kết quả, đối diện rốt cuộc có bao nhiêu người mất đi sinh mệnh ai cũng không biết. Tiểu Cẩm Lý, ta này vừa lên tới các ngươi như thế nào muốn liêu như vậy trầm trọng đề tài đâu? Chu Chuân Chuân, ta bên này có một đám bông ngươi có cần hay không? Chu Chuân Chuân, tính, các ngươi cũng không cần cho ta mặt khác đồ vật, ở chúng ta xem ra là thực bình thường đồ vật, hiện tại ở ta nơi này là khan hiếm vật phẩm, ta nếu là lập tức lấy ra như vậy nhiều thứ tốt, khiến cho phía trên người chú ý, trên cơ bản ta liền phải trở thành bọn họ tiếp theo cái khai tể dê béo. Chu Chuân Chuân, ta còn tưởng sống lâu mấy năm, mang theo cả nhà vượt qua trận này mà thế đâu. Chu Chuân Chuân, các ngươi cũng không cần quá lo lắng ta bên này, tóm lại hiện tại toàn trong thế giới liền chúng ta Hoa Quốc tử vong nhân số ít nhất, hơn nữa ta nhớ rõ rất rõ ràng. Chúng ta Hoa Quốc thẳng đến mặt thế 10 năm khi kia cũng là còn có một nửa dân cư ở nơi đó đau khổ dãy rùa đâu, cho nên trận này mặt thế chính là mặt khác quốc gia người đều chết sạch, chúng ta Hoa Hạ cũng tuyệt đối là đến phiên cuối cùng một cái chết xong. 83.083 Bồn tắm thủy dần dần đã không có độ ấm, trên mặt nước nổi lơ lửng hỗn loạn một tầng màu xám nhạt dầu trơn. Khương Đường ở trong nước giật giật hai chân không có phía trước bùn rủn sau nàng đem bồn tắm thủy toàn bộ phong rớt. Ở tiểu cách gian bên trong thổi 5 phút gió ấm làm khô sau nàng mặc vào rộng thùng thình áo ngủ sau, nàng mới đi ra. Đến nỗi nàng hôm nay xuyên y giải phục, đương nhiên là rửa sạch qua đi treo ở tiểu quải gian hong khô. Hoa đến trên giường, Khương Đường lại lần nữa đem lực chú ý phóng tới gờ giúp bao lì xì. Chẳng qua liền này trong chốc lát, phía trước đại gia liêu đề tài cũng đã phiên thiên, trước mắt trong đàn đầu một đám người hiện tại đang nói chuyện đề tài chính là đảo cơ bên kia cái kia bị nàng cho rằng có điểm không bình thường đại lão cũng không có việc gì cũng chưa chạy tới quấn lấy nàng, hiện tại nàng đều chạy tới thế gian đi trốn người, kết quả đi theo kia đại lão là không có ở đi theo tới, nhưng cả ngày vây quanh hắn đảo quanh này đó nữ nhân lại đuổi theo nàng không bỏ, làm nàng hiện tại đặc biệt tưởng một trường nhất bạo các nàng xúc động vân vân. Đêm nay, Khương Đường cơ hồ là ở cùng trong đàn đầu tiểu đồng bọn tán gẫu giữa ngủ. Buổi sáng 6 giờ, nghe phòng xa ngoại nước mưa đánh vào phòng xa thượng thanh âm, Khương Đường người ở trên giường đã phát một hồi lâu ngốc mới chậm gì gì ngồi dậy ngồi dậy. Mở ra xe đỉnh. Ngay sau đó nguyên bản ngày hôm qua vãn ngủ trước bị nàng kéo lên đỉnh tầng kia một tầng kim loại bản lại một lần bị nàng thanh khống mở ra, kim loại bản một bị kéo ra mưa to liền một giọt chuyển đánh tới kim loại bản phía dưới pha lê thượng. Ngày hôm qua Hoắc Cách còn nói này sau cơn mưa nửa đêm liền sẽ dừng lại. Chính là hiện tại đều ngày hôm sau này mưa to như cũ đều không có đỉnh bộ giang A. Khương Đường lẩm bẩm xuống giường, ở tiểu cách gian thông qua bên trong duy nhất thủy quản lộng một chút nước gấm rửa mặt xuống dưới sau lại lần nữa hoa trở về trên giường. Từ nút không gian lấy ra ngày hôm qua cướp được bao lì xì. Ngày hôm qua nàng ở đoạt xong rồi bao lì xì lúc sau chỉ lo cùng trong đàn đầu tiểu đồng bọn nói chuyện phiếm, vì thế nàng cướp đến đồ vật cũng đều bị nàng tạm thời trước phóng tới nút không gian. Cầm lấy một cái đảo cơ cấp bánh bao thịt vừa ăn. Nàng biên từng cái nhìn lên. Đơn mặt ngoài tới xem nói này đó chính là một đôi ngọc chất khuyên thai, một khối dùng tơ hồng mặc vào ngọc bài, một cái bạc chế xích chân cùng với một cây ngọc chất cây châm. Nhìn này thuần một sắc ngọc chất phẩm Khương Đường trong đầu cái thứ nhất ý tưởng chính là khả năng ma kiểu kiểu nơi thế giới sở hữu pháp khí đều là lấy ngọc vi chủ thể. Sau đó làm nàng đều muốn đi mua mấy khối ngọc thạch tới nghiên cứu hảo sao. Nàng là nhớ rõ nơi này đầu là phân phòng ngự cùng công kích hai loại thuộc tính. Bất quá hiện tại đồ vật đều đã bị nàng cấp lộng rối loạn, cũng không hảo phân, dứt khoát nàng liền đem khuyên thai, ngọc bài cùng với kia nền móng liên đều mang ở trên người. Dư lại kia căn cây châm nàng chính là đem đầu tóc quấn lên tới mang cũng có vẻ có điểm đột ngột, cho nên nàng liền đem nó trước thu hồi tới, trở về sau yêu cầu nói nàng lại đem nó mang lên. Nàng đem phòng ngự loại pháp y cùng cây châm gom tới rồi cùng nhau, sau đó ở 20 cách ố đựng đồ phiên lật xem. Cuối cùng rốt cuộc đem chúng nó nhét vào nàng phóng linh thủy cùng đan dược kia một cách bên trong. À, đương nhiên, lấy máu nhận chủ gì đó vẫn là phải làm một chút, rốt cuộc không có lấy máu nhận cái chủ nói lúc sau pháp khí rất bị người khác nhặt bọn họ cũng có thể sử dụng nó không nói, hơn phân nửa lúc sau nàng chính là muốn phải về tới cũng là một kiện thực phiền toái sự tình. Ăn luôn trên tay cuối cùng một ngụm bánh bao thịt, hiện tại cũng chỉ dư lại này ba cái ma thú chữ vật túi. Phồng lên quay hàm Khương Đường một bên nhai trong miệng đồ vật. Một bên cầm lấy trước mặt này ba cái thượng xảo cùng túi thơm giống nhau cái túi nhỏ, này ba cái chữ vật túi nhan sắc là không giống nhau, chúng nó một cái xanh thẳm, một cái màu vàng đất, một cái xanh đậm, làm người vừa thấy liền biết chúng nó ba cũng không phải xuất từ cùng loại ma thú trên người chữ vật túi. Cảm thụ được chỉ gian truyền đến ngạnh ra xúc giác, Khương Đảng cầm lấy xanh đậm sắc chữ vật túi hướng cái chán chỗ một dán, ngay sau đó nàng là có thể nhìn đến chữ vật túi nội sự tình. Chỉ thấy chữ vật túi ném đầy lớn lớn bé bé tản ra ngũ thải ban lan quang mang hình cùng thủy tinh giống nhau cục đá, trong đó bên trong còn kèm theo một ít nàng sở nhận không ra khoáng thạch, trái cây gì đó đồ vật, toàn bộ không gian xem xuống dưới đại khái ở 100 nhiều lập phương không gian. Bông xanh đậm sắc chữ vật túi Khương Đường người có một chút hoảng hốt, nói trở về, nàng cũng là hiện tại mới biết được ma kiểu kiểu tự cấp bọn họ phát bao lì xì thời điểm này đó chữ vật túi đồ vật đều không cho quét sạch. Hiện tại bên trong đồ vật đều ở chính mình trong tay. Chính là vài thứ kia nàng một cái đều không quen biết ta, lại không có một cái bản thuyết minh linh tinh đồ vật, ngẫm lại nàng trong lòng có một ít tiểu kích động đồng thời lại có một ít tiểu rối rắm a. Kế tiếp nàng lại lấy qua màu xanh thẳm cùng thổ hoàng sắc hai cái chữ vật túi, đồng dạng, nơi này đầu cũng có chút một ít đồ vật, nhưng mà nàng như cũ một cái đều không có nhận ra tới. Bất quá này hai cái chữ vật túi nội không gian đều phải so xanh đậm sắc muốn lớn hơn một chút, chúng nó một cái 150-60 nhiều lập phương, còn có một cái không sai biệt lắm đem tiến 200 lập phương bộ dáng. Khương Đường đem xanh đậm sắc kia một cái chữ vật túi phóng tới nàng nút không gian, chuẩn bị chờ cái gì thời điểm liền nàng nút không gian cũng muốn bảo thương khi liền đem một bộ phận đồ vật chuyển rời đến xanh đậm sắc chữ vật túi bên trong đi, dư lại hai cái tạm thời cũng dùng không đến chúng nó, cho nên nàng liền đem chúng nó nhét vào ô đựng đồ. Thích thích thích. Thu thập xong đồ vật Khương Đường đang chuẩn bị đem hộp giữ ấm cuối cùng một cái bánh bao thịt cầm lấy tới ăn, lại không nghĩ bị đỉnh đầu một trận thứ gì gõ pha lê thanh âm cấp đánh gãy. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn đến ngày hôm qua Hoắc Tư mới mang theo nàng xem qua cái kia gác đêm dùng pha lê phòng nhỏ không biết bị hắn như thế nào lộng một chút liền chuyển qua nàng bên này trên nóc xe đầu. Cách hai cái pha lê Khương Đường tựa hồ nhìn đến hắn đối với xe hạ một đạo mệnh lệnh, ngay sau đó, Khương Đường liền nhìn đến đỉnh đầu nguyên bản là từ một chỉnh khối pha lê đỉnh quay đầu liền từ trung gian tách ra ra một cái có thể dung hạ một người nhảy xuống khẩu tử. Sau đó nàng liền nhìn Hoắc Tư không chút do dự từ cái kia khẩu tử bên trong nhảy xuống tới. Phanh! Hai chân rơi xuống đất thanh âm. Hoàn nguyên! Hoắc Tư một tiếng mệnh lệnh đi xuống, hắn nhảy xuống kia một lỗ hổng biến mất không thấy, trên đỉnh pha lê lại lần nữa khôi phục thành nguyên bản hoàn chỉnh một tiếng. Ai nha, tiểu đường ngươi nơi này thơm quá nha, ta nghe thấy được thịt hương vị. Ngươi hôm nay ăn cái gì cơm sáng a? Hoắc Tư biên hỏi biên còn thường thường đối với trong phòng đầu không gian chín lại thủ. Khương Đường nhìn nhìn chính mình trước mặt hộp giữ ấm bánh bao thịt, sau đó lại ngẩng đầu nhìn xem cái kia rõ ràng đã phát hiện mùi hương là từ đâu bay ra rồi lại trang không thấy được người. Nàng trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn là cầm trong tay hộp giữ ấm đưa tới hắn trước mặt, nói, chỉ có này một cái, cho ngươi ăn. Cảm ơn lạp. Hoắc Tư trên mặt liệt đại đại tươi cười. Rồi lại không khách khí đem hộp giữ ấm nội cuối cùng một cái bánh bao thịt cầm qua đi. A ôm một ngụm cắn hạ đồng thời hắn còn không quên từ chính hắn nút không gian lấy ra một bao thịt heo bô hướng Khương Đường trên người ném qua đi. Thỉnh ngươi ăn A. Khương Đường sờ sờ còn không có cảm nhận được no bụng, lại xem một cái ba lượng chỉ liền đem cái kia bánh bao thịt toàn nhét vào trong miệng Hoắc Tư, nàng đẩy hắn một phen, nói, ta muốn nấu cháo, ngươi có muốn ăn hay không? Muốn A, ta bụng đã sớm đói thầm thịt đều. Khương Đường. Ngươi nói bụng như thế nào không ăn cái gì? Nói nàng còn dơ dơ lên hắn vừa mới ném cho chính mình kia một bao thịt heo bô. Ta đều ăn một buổi tối đồ ăn vặt, cho nên hiện tại tạm thời liền không nghĩ chạm vào chúng nó. Khương Đường. Vậy ngươi đi về trước ngủ một lát. Chờ một chút ta lại cho ngươi đem bữa sáng mang qua đi. Không cần, không cần. Hoắc Tư vẫy vây tay, ta liền ở ngươi bên này mị trong chốc lát, chờ ăn bữa sáng lúc sau ta lại trở về. Nói. Hắn từ nút không gian lấy ra trương gấp giường đơn, người liền như vậy nằm đi lên. Khương Đường mắt thấy đối phương một nằm một nhắm mắt người liền như vậy ngủ rồi, vì thế nàng cũng liền không lại đi quay rời hắn, từ nàng chính mình nút không gian lấy ra một bộ dã ngoại cắm trại giản dị nấu cơm thiết bị, theo sau nàng lại lấy ra một cái non nồi, hướng trong đầu bắt mấy nắm gạo, đào tẩy một chút, ngã vào số lượng vừa phải thủy, thượng hỏa nấu là được. Chờ cháo nấu không sai biệt lắm Khương Đường lại hướng trong đầu để vào bị nàng cắt thành đinh thịt khô đùi gà thịt. Mấy cái rau củ sấy khô đi vào, 10 phút sau sôi quan hỏa. Tiêu khởi Hoắc Tư, hai người ngồi ở tiểu ghế gấp thượng, trên tay ôm chén, vây quanh ở nồi bên cạnh vừa ăn biên nói chuyện phiếm lên. Ngày hôm qua Hoắc Cách nói mưa to sau nửa đêm liền sẽ đỉnh, chẳng qua hiện tại xem ra ta như thế nào cảm thấy hôm nay một ngày đều dừng không được tới. Hắn thời tiết đoán trước nay đều không có một lần chuẩn xác quá, cho nên tiếp theo hắn nếu là lại đến tìm ngươi nói thời tiết, ngươi có thể trực tiếp làm lơ hắn nói. Hoắc Tư vẻ mặt ghét bỏ mà nói. Nhưng ngay sau đó hắn lời nói vừa chuyển, dùng cổ quay ánh mắt nhìn nàng, nói trở về, mỗi người đầu cuối mỗi cách một giờ đều sẽ đổi mới một lần thời tiết, ngươi vì cái gì không cần ngươi đầu cuối xem xét một chút đâu. Khương Đường sửng sốt, ngay sau đó nàng cả người liền xấu hổ, nàng có thể nói nàng đây là quên mất đầu cuối cái này công năng sao. Xem ngươi như vậy, không phải đã quên chính là ngày hôm qua bị Hoắc Cách mang mương. Hoắc Tư trên mặt cười miễn bản có bao nhiêu sung sướng. Được rồi, ăn ngươi đi. Khương Đường nói thừa dịp đối phương không chú ý thời điểm hướng hắn trong chén đổ một phen hắn vừa rồi cho chính mình ăn thịt heo bô. Ta nói, hắc, ta có thể không đồng nhất ngôn không hợp liền thượng thủ sao. Nhưng mà đáp lại hắn chính là Khương Đường vùi đầu hí lý khò khè đem chính mình trong chén đã lạnh xuống dưới cháo uống vào trong bụng. Nàng đột nhiên đứng lên, đối hắn nói, ta ăn no, cái nồi này từ bên trong còn dư lại cháo ngươi còn muốn ăn sao. Hoắc Tư bất mãn hừ hừ nói, ăn a, ta còn bị đói đâu. ăn qua sớm ngoại, Hoắc Tư nhận thầu muốn rửa sạch nồi chén, trước khi đi hắn còn cố ý đối Khương Đường nói, vừa mới ta nhìn dự báo thời tiết, trận này mưa to không sai biệt lắm đến giữa trưa thời điểm liền sẽ dừng lại, nhưng là chờ tới rồi chậm khả năng còn sẽ trời mưa, buổi chiều nói khả năng chúng ta hẳn là cũng chỉ biết ở phụ cận đi một chút nhìn xem. Ngươi cũng không cần lo lắng, đến lúc đó ta sẽ đến kêu ngươi. Khương Đường gật đầu, tốt, ta đã biết. Hoắc Tư rời đi sau Khương Đường cũng không có chuẩn bị ra khỏi phòng, nàng mở ra quăng não, chuẩn bị hôm nay buổi sáng nàng liền loa ở trong phòng đầu gõ chữ. Giữa trưa thời điểm Khương Đường tiếp một chút nước mưa, dùng tự mang loại nhỏ lọc khí đem nó lọc một lần sau đem chúng nó nấu phí hạ một chén thập cẩm rau dưa mặt, xong rồi nàng còn cho chính mình chiên hai cái gà đương xứng đồ ăn. Trận này mưa to là vào buổi chiều 2 điểm thời điểm mới ngừng lại được, bất quá trên bầu trời kia đen nghìn nghịt mây đen cũng không có muốn tán vân bộ dáng, thoạt nhìn qua không bao lâu, còn sẽ có trời mưa xuống dưới. Xuyên thấu qua cửa kính Khương Đường ngắm nhìn phương xa dãy núi, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng tổng cảm thấy mưa to qua đi dãy núi tựa hồ muốn so với bọn hắn ngày hôm qua mới vừa lên núi kia trong chốc lát thảm thực vật muốn xem lên tái rồi rất nhiều. Bất quá ngược lại nàng lại cảm thấy này lại thực bình thường. Trường kỳ thiếu thủy thực vật đột nhiên được đến đại lượng nước mưa bổ sung, sinh mệnh lực dần dần sống lại, lá cây nhưng không được no đủ xanh biếc lên. Tiểu Đường, chúng ta chuẩn bị đi khắp nơi đi một chút. Phòng ngoài cửa, Hoắc Tư thanh âm vang lên. Tốt, ta tới. 84.084 Ngọn núi này có phải hay không trừ bỏ lùn cây cùng lác đác lưa thưa thụ ngoại liền không có những thứ khác nha, từ ngày hôm qua bắt đầu ta cũng không gặp khác thực vật. Đi ở hai người trung gian. Khương Đường vẻ mặt hồ nghi hỏi đi ở bên cạnh hai người. Này cũng không phải nhất định. Y Ân Mạn nói. Nơi này còn chỉ là nhất bên ngoài sơn, ngươi có thể bảo đảm bên trong cũng là cái dạng này sao? Là cái dạng này sao? Đối với kỳ tài nói này một ít Khương Đường vẻ mặt mờ mịt. Đối với giã ngoại thường thức nàng trên cơ bản là bằng không, cho nên Y Ân Mạn theo như lời nói nàng hoàn toàn vô pháp phân biệt thật giả, bất quá thấy đạt khắc không có phá đám bộ dáng, nghĩ đến lời hắn nói hẳn là thật sự đi. Đúng lúc này, Khương Đường đầu cuối phát ra động tĩnh, ba người ngừng ở tại chỗ chỉ trừ Khương Đường kia hai cái nông dùng người máy vì bọn họ ba người ở phía trước khai đạo. Bởi vì chỉ là phụ cận đi dạo, cho nên bọn họ sáu người chia làm hai đội, suy xét đến Khương Đường là cái cọng bún sức chiến đấu bằng năm, cho nên cùng nàng một đội người được chọn chính là Đạt Khắc cùng Y Ân Mạn này hai người. Khương Đường nâng lên tay trái, tầm mắt rơi xuống cổ tay chỗ, đầu cuối biểu hiện thông tin là ra Lý Phỉ Nhi đánh tới. Bởi vì nàng này không kiêng dè cho nên mặt khác hai người cũng thấy được đầu cuối thượng biểu hiện người danh tới. Ba người tầm mắt nhìn nhau, cuối cùng Khương Đường ấn xuống giọng nói thư từ qua lại. Ta là Khương Đường, ra Lý Phỉ Nhĩ ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Khương Đường hỏi. Nhưng mà cùng Khương Đường này nhẹ nhàng ngữ khí so sánh với ra Lý Phỉ Nhĩ bên kia lại có vẻ có một ít nóng nảy. Khương Đường, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta bên này có một chút đồ vật tưởng thỉnh ngươi giúp ta phiên dịch một chút. Ta hiện tại ở trong núi đầu dạo đâu, khả năng sẽ có mấy ngày sẽ không hồi phi thuyền. Khương Đường đáp lại nói. Doanh điệu nội ra Lý Phỉ Nhĩ thân ở một chỗ làm công phòng nhỏ nội, hắn bên người giờ phút này còn đứng hai cái người mặc quân trang người người, chẳng qua bởi vì góc độ vấn đề, cho nên video đối thoại một khắc đem Khương Đường cũng liền không có phát hiện bọn họ hai cái. Hắn do dự một chút, vẫn là thật dài thở ra một hơi, ta bên này khai quật gặp một ít vấn đề. Nhưng mà hiện tại chúng ta bên này sở hữu vấn đề tựa hồ đều ghi lại tới rồi một quyển sách cổ mặt trên, kia hẳn là một quyển nhật ký. Càng nói đến mặt sau ra Lý Phỉ Nhĩ càng không nghĩ nói tiếp, và mặt tới như vậy mau, hắn còn có thể nói cái gì đâu. Nhưng mà vấn đề là hắn còn không phải cái kia lập phờ là người, hiện tại rồi lại đến tới bang nhân tới thu thập lạ tử, hắn đâu ra như vậy đại mặt ta. Ngươi muốn cho tiểu đường cho các ngươi phiên dịch. Đột nhiên Khương Đường bên kia đầu cuối hình ảnh vừa chuyển, Y Ân Mạn người mặt chiếm đầy toàn bộ đại tần mạc. Nhìn đến đối phương kia một bộ chuẩn bị việc công xử theo phép công bộ dáng ra Lý Phỉ Nhĩ nhướng mày, phía chính mình đầu cuối cũng là vừa chuyển, trực tiếp đem nó đối tới rồi đứng ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích chuẩn bị đương trầm mặc nhìn trộm giả trên người, theo sau hắn còn không quên nhắc nhở một câu, vẫn là các ngươi chính mình cùng bọn họ liêu đi. Khương Đường là phất lôi thế tử, nghĩ đến các ngươi hẳn là có thể thực tốt giao lưu. Kia hai người, làm hai cái quân chính bất hòa người thực hảo giao lưu, ngươi xác định không phải đang nói đùa sao? Nếu có thể như vậy dễ làm nói, bọn họ lại như thế nào sẽ nghĩ làm hắn tới làm bọn họ cùng Khương Đường chạm chung chuyển đâu. Y Ân Mạn nhìn đến trong video hai người cũng là trên mặt xẹt qua kinh ngạc, nhưng kinh ngạc qua đi hắn lại khôi phục thành nhất phái ôn hòa biểu tình. Nguyên lai là ngải mông tướng quân cùng Mạc Sâm phó tướng quân A, đã lâu không thấy, đã lâu không thấy. Ta là tiểu đường người đại lý, cho nên các ngài có cái gì ý tưởng hoàn toàn có thể giao cho ta tới làm. Yên tâm, chỉ cần khai giá cả hợp lý, chúng ta bên này là tuyệt đối dễ nói chuyện. Ngài Mông, Mạc Sâm, đừng tưởng rằng ngươi cười cay sao ôn hòa chúng ta liền không biết ngươi là một cái gian thương. Làm Phất Lôi Thăng vì đế quốc tướng quân sau bị thăng lên tới đồng kỳ tướng quân, Ngải Mông từ ngay từ đầu liền sẽ bị mặt trên những cái đó lão nhân cầm cùng Phất Lôi làm đối lập. Thời gian lâu rồi khả năng liền chính hắn cũng không biết ở tình huống như thế nào hạ hắn tâm liền dần dần trục lên, chỉ cần là Phất Lôi đưa ra phương thức, hắn liền phải đi lên phản bác vài câu, thuận tiện làm hắn kia duy nhất gậy thọc ức. Tổng mà chủ chi chính là ta không hảo quá, ngươi cũng đừng tưởng vụng trông nhàn. Nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ tới đêm đường đi nhiều, rốt cuộc đến phiên hắn lật xe kia một ngày. Y Dân Mạn chờ nửa ngày cũng không được đến đối chủ đáp lại, hắn mi chọn cười trên mặt tươi cười cũng đi theo đạm đi rất nhiều. Ngải Mông tướng quân ngươi sợ là chuẩn bị đối chúng ta trong đội ngũ nữ thần may mắn, Phất Lôi thê tử chỗ chống bộ Bạch Lang đi. Ngải Mông ra mặt chịu chịu, hắn muốn bài trừ một cái xấu hổ mà lại không mất lễ phép mỉm cười, kết quả lại ở đối thượng Y Dân Mạn kia ta liền nhìn thấu còn nói phá ánh mắt nói cái gì lại đều cũng không nói ra được. Đề tài vừa chuyển, hắn cười gượng hai tiếng, nói, ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều. Chúng ta chuẩn bị chi trả 10 vạn tinh tế tệ thỉnh phu nhân cho chúng ta phiên dịch. Ý thì ơn mạng, a, ta đội đoàn sủng chỉ trị giá cái này giới. Ngài Mông, không biết khi nào trở thành đoàn sủng Khương Đường. Nhìn Ý thì ơn mạng nghiêm trang trận mắt nói dối Khương Đường đều có một loại thế hắn cảm thấy thẹn xúc động, chính là cố tình hắn lại vẫn là một bộ đương nhiên thái độ. Người muốn thế nào? Đầu cuối một khắc đầu Ngài Mông cơ hồ cắn răng hỏi. Ý thì ơn mạng cũng không lập tức hồi phục, ngược lại nói. Các ngươi trước phát mấy chương kia bổn sổ nhật ký ảnh chụp lại đây. Như thế nào, ngươi còn tưởng chuẩn bị xem lượng báo giá đâu? Ngải Mông tức giận nói. Đúng rồi. Ý Dân Mạn cũng là đáp lại dứt khoát. Chỉ là tới rồi cuối cùng hắn đều còn không quên cách hứng đối phương một chút. Đương nhiên, nếu các ngươi ngại quý nói, có thể xin đừng người tới vì các ngươi phiên dịch. Thẳng đến đối phương trước đem đầu cuối đóng Khương Đường người còn ở vào hoàng hốt trạng thái giữa. Hơn 30 trang sổ nhật ký. Ý Ân Mạn cái này người tài ba liền từ đối phương trong tay cắn hạ 100 vạn tinh tế tệ xuống dưới. Ngươi này 100 vạn giữa đến lúc đó ta muốn thu cần 10% thủ tục phí. Khương Đường. Nàng là thật sự rất muốn phun tào một câu ta có nói làm ngươi hỗ trợ sao. Mà đúng lúc này, nàng đầu cuối nhắc nhở ý ở ngay lúc này vang lên, theo sau một văn kiện bao phát tới rồi nàng đầu cuối đi lên. Bởi vì người ở bên ngoài, Khương Đường cũng không có nghĩ lập tức tiếp thu cái kia văn kiện bao. Mà là đem đến nàng tài khoản tiết kiệm 100 vạn lấy 10 vạn chuyển tới Y Ân Mạn nơi đó. Y Ân Mạn thực vừa lòng gật gật đầu, theo sau lại đối nàng nói, về sau lại có giống như vậy sự tình, ngươi trực tiếp giao cho ta tới làm, kiếm Phất Lôi đối đầu tiền, chúng ta một chút đều không cần nương tay. Khương Đường còn có thể nói cái gì đâu. Chỉ cần không gặp phải cái gì hoa tới, hắn cao hứng liền hảo. Nhìn xem phía trước đã khai ra tới một cái lộ, lại nhìn xem Khương Đường cùng Y Ân Mạn hai người, đặt khắc hỏi. Chúng ta là hiện tại liền trở về vẫn là tiếp tục đi phía trước đi. Lại đi phía trước đi nửa giờ đi, nếu là vẫn là không có thu hoạch nói chúng ta liền đi trở về. Ý Ân Mạn nhìn dự báo thời tiết sau nói. Ba người dọc theo nông dùng người máy sáng lập ra tới lộ đi phía trước đi. Khả năng hôm nay Khương Đường thật là bị nữ thần may mắn quang lâm, ba người đi rồi còn không có 10 phút, bọn họ phía trước truyền đến một tiếng hai cái kim loại đánh vào cùng nhau thanh âm. Ba người nhìn nhau. Phía trước con đường bị nông dùng người máy quải một cái cong, cho nên đứng ở bọn họ góc độ là hoàn toàn nhìn không tới phía trước đã ở quẹo vào chỗ nông dùng người máy đây là gặp chuyện gì. Đặt khác trước hai người một bước cẩn thận hướng về quẹo vào chỗ đi đến, đi biên hắn từ bên hông lấy ra một thứ tới. Khương Đường thấy rõ ràng, đó là một cái cùng loại tay bính giống nhau đồ vật, nhưng là nàng không biết kia có ích lợi gì. Y Ân Mạn một tay đem nàng kéo đến phía sau, đối nàng dặn dò nói, ngươi liền đi theo ta phía sau đi. Nhìn thấy gì nguy hiểm ngươi cũng không cần tới cứu chúng ta gì đó, ngươi chỉ cần ấn con đường từng đi qua trở về chạy là được. Tuy rằng Khương Đường cảm động với Y Ân Mạn còn sẽ nghĩ đến chính mình an toàn, nhưng là nói đến cùng hắn chính là ở ghét bỏ nàng là cái cọng bún sức chiến đấu bằng năm, cho nên cùng với trong chốc lát thật gặp được cái gì bọn họ hai người đều không thể bận tâm đến nàng nguy hiểm, còn không bằng từ lúc bắt đầu làm nàng trước tiên lui ly nguy hiểm khu, cũng làm cho bọn họ phóng khai tay. Mặc kệ trong lòng lại như thế nào phun tào. Nhưng là nên nghe lời thời điểm Khương Đường cũng tuyệt đối sẽ không chính mình chỉnh điểm cái gì chuyện xấu ra tới soàn soạn người. Nhìn gật đầu một bộ ngoan bảo bảo dạng Khương Đường kỳ thật Y Ân Mạn vẫn là thực không yên tâm, rốt cuộc mặt ngoài nhìn ngoan, cũng thật gặp được chuyện gì nhi chỉ biết đứng ở tại chỗ cho ngươi hoa hoa kêu to nữ nhân hắn cũng không hiếm thấy quá. Chỉ là cũng không biết Khương Đường nàng là thật sự sẽ ngoan ngoãn nghe hắn nói hành sự đâu, vẫn là cùng này đó nữ nhân giống nhau. Y Ân Mạn ý bảo nàng phía sau đuổi kịp. mà chính hắn tắc hướng về quẹo vào chỗ đi đến. Mắt thấy quẹo vào khẩu càng ngày càng gần, đi theo Y Ân Mạn phía sau Khương Đường lại là càng ngày càng khẩn trương lên, nàng liền sợ sẽ có thứ gì một cái thừa bọn họ chưa chuẩn bị thời điểm đối với bọn họ hai người nhảy ra tới gì đó. Nhưng mà chân thật tình huống lại là bọn họ hai người một trước một sau đứng ở quẹo vào khẩu, nhìn đến Đạt Khắc Chính ôm một cái đều mau đuổi thượng hắn cái đầu đầu rắn hướng đầu vai khiêng, ở hắn bên chân còn có rất dài nửa thanh thân rắn thịt còn di lưu ở bên ngoài. Đạt Khắc nhìn đến Y Ân Mạn cùng Khương Đường hai người tâm tình thực tốt hướng bọn họ hai người vây vây tay. Chúng ta hôm nay vận khí thật là không tồi, thế nhưng tại đây loại góc xó xỉnh bên trong đụng vào bạc bụng xà, lao quy củ a, xà là ta trước săn đến, xà gan đầu rắn cùng nó xương cổ sống ta đều cầm đi, ta nút không gian trang không được cho nên thịt ta cầm 1/3, dư lại các ngươi nút không gian nếu có thể trang nói liền đem thịt trang trở về, đừng lãng phí. Khương Đường liền thấy Y Ân Mạn từ hắn bên hông đồng dạng lấy ra một cái tay bính giống nhau đổ vật đi tới Đạt Khắc bên chân kia nửa cái còn ở đổ máu thân rắn bên. Chỉ thấy cầm tay bính cái tay kia đối với tay bính trên đầu cái kia nhất đột hiện đột điểm đè xuống, ngay sau đó, bạc màu lam thân kiếm liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Khương Đường. Này chẳng lẽ chính là truyền thuyết chỉ kiếm laser? Bất quá thực mau Khương Đường liền biết là chính mình tưởng kém. Y Ân Mạn tính ra một chút chính mình nút không gian nội còn dư lại không gian, theo sau nhất kiếm đi xuống, không sai biệt lắm gần 50 cân thịt rắn bị hắn cắt xuống dưới. Tiếp xúc đến kiếm kia một mặt lề sách mặt trên chỉnh một cái mặt cắt bị một tầng miếng băng mỏng sở bao trùm trụ. Mà cũng liền ở khi Khương Đường tại ý thức đến Y Ân Mạn trong tay cầm kia một phen cũng không phải cái gì kiếm laser mà là loại lấy băng kiếm giống nhau vũ khí. Mắt thấy Y Ân Mạn chuẩn bị động thủ trước đem kia một bộ phận còn không có thanh xà nội tạng hiện tại liền trực tiếp rửa sạch rớt, Đạt Khắc hồn thân là thân đi đến Khương Đường trước mặt, hỏi ngược lại, tiểu đường, dư lại thịt rắn ngươi không cần sao. Dư lại những cái đó thịt rắn ta đánh giá đều có 100 nhiều cân, ngươi bên kia có phải hay không nút không gian không đủ? Muốn hay không ta giúp ngươi thiết một đoạn xuống dưới? Cho ngươi có hữu giới chỉ cần 5 sao tế tệ liền hảo. Khương Đường. Không, ta trang hạ, không cần thiết. Nói Khương Đường từ nút không gian lấy ra một cái chỉ có nàng cao hơn nửa người ra chính người máy ra tới, làm nó đi trước đem kia một đoạn tính cả cái đuôi ở bên trong thịt rắn cấp chỗ, đặc biệt là nội tạng. Ngưng kết lên huyết khối chi chút toàn bộ đều lộng sạch sẽ, cuối cùng nàng mới đem kia một đoạn thịt rắn thu vào hôm nay bị nàng mang ở trên người xanh đậm sắc chữ vật túi bên trong. Tuy rằng nàng cái này chữ vật túi thoạt nhìn có một chút kỳ quái, bất quá Y Ân Mạn cùng Đạt Khắc hai người theo bản năng cho rằng cái này thực cổ sắc cổ vị cái túi nhỏ chính là phất lôi cấp Khương Đường chuẩn bị một không gian khác níu. Vì thế ở Khương Đường còn nghĩ bọn họ hai người hỏi tới cái này chữ vật túi tới khi nàng hẳn là như thế nào trả lời khi. Bọn họ hai cái thế nhưng không một người tới hỏi. Đương nhiên, bọn họ không hỏi, nàng tự nhiên là bất lo. Có Khương Đường ra chính người máy ở, Đạt Khắc trực tiếp đem vừa rồi thu được nút không gian còn không có xử lý thịt rắn một lần nữa đem ra, cùng Y Ân Mạn kia một phần cùng nhau làm giúp đỡ đều cấp thu thập. Ba người ở bạc bụng thịt rắn thượng dùng nhiều một chút thời gian, cho nên khi bọn hắn trở lại phòng xa khi ba người đều thành nửa ướt không làm gà rớt vào nồi canh. 85.085 Hoặc cách bọn họ giống như còn không có trở về đâu. Cảm thụ được phòng xa động tĩnh, Khương Đường chính cầm khăn lông sát tóc tay một đốn, nhíu mày mà mở miệng. Có thể là đi qua xa, hiện tại mưa to lại tại hạ, nhất thời cũng chưa về ở bên ngoài tìm một cái tránh mưa địa phương trước trốn tránh đi. Y Ân Mạn không thèm để ý nói. Theo sau hắn nói phong vừa chuyển, nói, ngươi vẫn là về trước phòng phao cái nước gấm tắm đi, tuy rằng chúng ta trên người mang theo không ít dược phẩm, bất quá có thể không cho chính mình cảm mạo vẫn là không cần bị cảm. Liên chúng ta hiện tại vị trí, chẳng sợ từ chúng ta đình phi thuyền nơi đó tính khởi, chúng ta khoảng cách Nham Hoa Tinh thành thị còn có rất dài một khoảng cách. Lại nói tiếp, gia Lý Phỉ Nhĩ bọn họ lúc này đây phát hiện gì chỉ là ở Nham Hoa Tinh hoang khu rừng đi. Đúng rồi, có một chút ngươi khả năng không biết rõ lắm, đừng nhìn hiện tại bên ngoài mưa to như thế nào điên cuồng rơi xuống, nhưng là chờ trận này mưa to dừng lại sau, lúc sau 2 tháng nơi này đem đều sẽ là một cái mặt trời chói chang cực nóng mùa. Ngươi muốn trong lòng có một số. Khương Đường nghe sửng sốt, bất quá này đầu tiên là mưa to sau là cực nóng, nàng trong đầu suy nghĩ cũng chỉ có một việc, 2 tháng cực nóng còn không mang theo tiếp theo điểm nước mưa dưới tình huống, kia mặt đất nguồn nước nhất định sẽ bị bốc hơi rớt, ở kia lúc sau nhân loại liền sẽ sinh hoạt một cái thiếu thủy trạng thái. Nàng theo bản năng hỏi, tối cao độ ấm sẽ có bao nhiêu cao? 50 độ hướng lên trên. Y Ân Mạn nói. Theo sau hắn lại bồi thêm một câu. Bất quá ta nhớ rõ mỗi 1 năm toàn bộ Nham Hoa Tinh thượng nhiệt độ không khí tiến vào đến một cái siêu cực nóng, các nơi khu độ ấm từ 60 nhiều độ 70 nhiều độ. Lúc ấy đại bộ phận Nham Hoa Tinh công dân đều trụ tới rồi ngầm sinh hoạt, cái này cũng là nói không nhất định. Khương Đường vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, 50 nhiều độ hướng lên trên đó là một cái gì khái niệm, nàng không xuyên qua phía trước sinh hoạt ở Chiết Giang vùng, nơi đó mùa hè tối cao ôn cũng liền 41, 42 độ tả hữu, này đều xem như siêu cực nóng. Lúc ấy cái này độ ấm nàng đều chịu không nổi trốn điều hòa ăn kem cây, xem tiểu thuyết gì đó, hiện tại y ân mạn sở báo cái này cực nóng, nàng cảm thấy nàng là thật sự chịu không nổi đi. Cứ như vậy Khương Đường đỉnh này trương sống không còn gì luyến tiếc mặt một bước tam hoàng hướng lầu ba bò. Một bên Đạt Khắc một hơi uống sạch một chỉnh bình thủy sau vẻ mặt khó hiểu hỏi, ngươi như thế nào không cùng tiểu đường nói đến thời điểm chúng ta là ngày ngủ đêm ra hành động đâu. Y ân mạn ghét bỏ kéo kéo dính vào trên người quần áo ướt, theo sau mặt bộ biểu tình quản lý thập phần không đi tâm nói, à, ta đã quên. Dù sao lúc sau chúng ta liền sẽ như vậy hành động, nàng đến lúc đó cũng sẽ biết. Khương Đường trở lại phòng sau cũng không có lập tức chạy tới tiểu cách gian phao tắm, mà là lấy ra buồn tắm làm nước gấm chậm rãi phóng tới bên trong, nàng chính mình tắc nương gác đêm pha lê phòng nhỏ thượng tới rồi phòng xa trên đỉnh, ở trên đỉnh liền nàng phòng đỉnh bên này liên tiếp 7-6 cái không sai biệt lắm một lập phương hộp giữ tươi. Chờ nàng từ phòng xa đỉnh xuống dưới sau đã không có pha lê ngăn cản 6 cái hộp giữ tươi ngay sau đó nước mưa liền bùn bùn hướng trong đầu rơi xuống. Tóm lại, ta trước tập cái thủy luôn là không có sai. Khương Đường lẩm bẩm nói. Bất quá nói đến cùng, nàng cũng là ỷ vào chính mình hiện tại có thể cất giữ không gian nhiều, bằng không, ai sẽ giống nàng như vậy lại là lùng cây, lại là nước mưa hướng trong không gian đổi phóng. Này không phải thuần túy ở lãng phí không gian sao. Làm xong hết thể Khương Đường cầm tắm rửa quần áo liền đi phao tắm, chờ nàng từ nhỏ cách gian ra tới sau nghe được dưới lầu mơ hồ truyền đến động tĩnh, nàng tưởng có thể là Hoắc Cách, Hoắc Tư, Kỳ Tài bọn họ ba người đã trở lại. Nàng dùng chính mình kia một bộ giản dị nấu cơm thiết bị nấu đường đỏ khương thủy. Nồi quá tiểu, nàng trọng thứ làm hai lần mới đem chúng nó đều cất vào hộp giữ ấm. Đừng hỏi nàng vì cái gì liền đường đỏ lão khương vật như vậy đều sẽ còn ở trên người, hỏi là liền nàng chuẩn bị sung túc. Hào đi, trên thực tế là bởi vì nàng là lần đầu tiên ở Phất Lôi không có cùng đi dưới tình huống ra cửa đến một cái tinh cầu xa lạ công tác một đoạn thời gian. Chẳng sợ Phất Lôi cho nàng chuẩn bị đặc biệt nhiều sinh hoạt vật chất, nhưng kia cũng chỉ là đại trên mặt, giống cái gì dầu muối tương giấm gì đó, hắn là tuyệt đối sẽ không tưởng đến. Mà nàng chính là ở xuất phát tới Nham Hoa Tinh trước 2 ngày chính mình lại đem mấy thứ này cấp chuẩn bị không ít. Có thể nói, Khương Đường trên người sở mang đồ vật đều có thể cho nàng ở Nham Hoa Tinh mắc như cái di động cửa hàng tiện lợi, chỉ có ngươi không thể tưởng được, tuyệt đối không có nàng không có chuẩn bị đúng chỗ đồ vật. Khương Đường theo thang lầu từ lầu 3 đi tới lầu 2, lầu 2 an tĩnh vô cùng, mọi người đều tập trung ở lầu 1, nàng đi xuống thời điểm còn nghe được Hoắc Tư kêu cao vút thanh âm. Chúng ta này một đường đều là mở ra phi hành ván trượt đi, vừa mới bắt đầu thời điểm được rồi 5 km đều còn không có nhìn đến điểm trừ lùn cây ở ngoài mặt khác đồ vật, nhưng là lúc sau chúng ta lại hướng trong hành xử 8 km đi tới càng sâu chỗ dãy núi bên trong khi mới nhìn đến một ít không giống nhau đồ vật. Nơi đó có một chút kỳ quái, một đám tiểu thổ bao đặc biệt nhiều, lại còn có bị rất nhiều bụi gai dây đằng tiểu bụi cây chống đỡ, từ vệ tinh đi lên xem nói nơi đó chính là một mảnh cỏ dại mà. Nguyên bản ta còn nghĩ đào một cái tiểu đống đất đến xem, bất quá Kỳ Tài vẫn luôn thúc giục nói sắp trời mưa, kêu chúng ta khắp nơi nhìn xem. Chúng ta hôm nay vận khí cái kia nghiêm túc hảo, các ngươi không biết ta, đừng nhìn này dãy núi bên ngoài không phải lùn cây chính là cỏ dại, hướng chỗ sâu trong đi nói nơi đó đầu động vật liền có không ít. Chúng ta săn tới rồi một tiểu đội lợn rừng, thoạt nhìn chúng nó là người một nhà, thường ngày mưa chuẩn bị ra tới vụ mồi, kết quả phản bị chúng ta cấp săn bắt, trở về thời điểm chúng ta lại tìm được rồi một cái hoa chuột động. Vì chào chúng nó, chúng ta phí một chút thời gian, kết quả chính là chúng ta đỉnh mưa to cho tới bây giờ mới trở về. Khương Đường xuống dưới thời điểm vừa lúc Hoắc Tư đem nói cho hết lời, nàng cho mỗi cá nhân đều tặng phía trước nàng dùng để thịnh phong các loại tương hộp giữ tươi, ta nấu đường đỏ khương thủy, mỗi người một chén đi đi hẳn. Đặt khắc dương lên khởi cổ liền hướng trong cổ họng rót, xong rồi hắn còn tạp đi vài cái miệng, nói, quá ngọt. 5 người uống xong Khương Đường liền lọc nước mưa vọt hướng một lần nữa thu hồi nút không gian. Mắt thấy 5 người còn muốn liêu thượng trong chốc lát bộ dáng, Khương Đường liền mở miệng nói, ta phải dùng một chút phòng bếp. Tiểu đường ngươi phải làm cơm chiều ăn sao? Hoắc Tư nghĩ đến hôm nay buổi sáng cỏ tới rồi cháo, hắn tiếp theo ý thức hỏi. Không phải nha. Khương Đường lắc đầu. Nàng chỉ Đạt Khắc nói, hôm nay Đạt Khắc săn giết một cái, hình như là kêu bạc bụng xà, ta cầm thật nhiều thịt rắn, phóng mặc kệ nói, thịt rắn thực mau liền sẽ biến chất. Cho nên ta liền tưởng đem chúng nó toàn bộ làm thành cây rắt thịt rắn làm sau đó đem chúng nó chân không chứa được lên, nói như vậy hẳn là có thể phóng thật lâu. Hoắc Tư, ngươi giúp ta chảo này đó hoa chuột, lợn rừng cũng cùng nhau làm bái, ta phân ngươi chỉ hoa chuột nửa đầu lợn rừng làm ra công phí. Khương Đường dùng quái dị ánh mắt xem hắn, nói, ta lại không phải chính mình làm, ta mang theo một cái ra chính người máy, cho nên ta thịt rắn là chuẩn bị làm nó giúp ta cấp làm. Nói nữa, chính là ta tới làm, ngươi không cảm thấy ngươi nói cái này ra công phí có một chút nhiều sao. Ta giống như không có cùng ngươi đã nói ta hôm nay bắt 4 đầu lợn rừng, 31 chỉ hoa chuột đi. Cho nên, ngươi cái này ra công phí ta nơi này vẫn là ra khởi. Hoắc Tư cười hảo không khoe khoang, như vậy liền kém không ở nàng trước mặt khoe khoang. Khương Đường tạp đi một chút miệng, nàng cuối cùng là đã biết phía trước hắn theo như lời lợn rừng một nhà là cái tình huống như thế nào. Bất quá Hoắc Tư có thể nói như vậy, nàng thật đúng là không thể như vậy trắng trợn mà cầm, nếu không, ta nơi này thì rán, chờ một chút phân ngươi một nửa. Hoắc Tư, hành A. Bất quá, cuối cùng Khương Đường cái này ra chính người máy cũng không chỉ vì bọn họ hai người làm đồ vật, mà là đem mặt khác 4 người thịt rắn, thịt heo, hoa chuột thịt đều cấp xử lý. Mà Khương Đường cuối cùng bạch được một chỉnh đầu lợn rừng cùng với 20 chỉ hoa chuột. Bạch được như vậy nhiều đồ vật Khương Đường có một chút tiểu hổ thẹn, bất quá thấy những người khác đều không phải như thế nào quá để ý bộ dáng. Nàng nghĩ nghĩ, vì thế liền đem tự mang các loại gia vị liêu đều đem ra. Gắng đạt tới ra chính người máy có thể đem đồ vật làm ăn ngon một ít, lúc sau nàng còn tặng mỗi người một vò tử hột vịt muối. Đồ vật phân phối hảo, Khương Đường đem thịt rắn cùng với ra chính người máy lưu tại lầu một trong phòng bếp đầu, những người khác học theo đem chính mình đồ vật đôi ở phòng bếp cửa. Nhưng mà đại gia thu hoạch quá nhiều, một đống trực tiếp ngăn chặn phòng bếp bên này cửa thông đạo không nói còn đem đồ vật chồng chất đến bên ngoài, trong lúc nhất thời mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ phòng xa lầu một. Khương Đường nghe khó chịu, tìm một cái cớ nói, ta đi trên lầu phiên dịch phía trước ra Lý Phỉ Nhị chuyển cho ta đồ vật. Lúc sau, cả người hấp tấp hướng trên lầu phóng đi. Buổi tối 9 giờ, Khương Đường đem ra Lý Phỉ Nhị lấy hình ảnh hình thức phát lại đây nhật ký phiên dịch xong sau liền đem văn dịch lấy văn kiện phương thức cho hắn chuyển trở về. Chẳng qua đọc xong nhật ký nàng tâm tình cũng không phải quá hảo, thế cho nên nàng hiện tại thoạt nhìn sắc mặt thoạt nhìn có một chút khó coi. Cả người nặng nề mà ngã vào trên giường, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm trên nóc xe kia 6 cái thịnh vũ hộp giữ tươi xem. Nhưng mà còn không đợi nàng thổn thức cảm khái một phen khi, nàng liền một đôi tử khí trầm trầm tam giác mắt cấp hụ chết. Đại phục hồi tinh thần lại nhìn đến cặp mắt kia người là ai sau nàng vô vô ngực. Nàng hướng Kỷ Tài mỉm cười phất phất tay, bất quá đối phương lại là hướng về phía nàng chỉ nàng bày biện kia 6 cái hộp giữ tươi, tựa hồ muốn nói nơi này đầu đã chứa đầy thủy, quay đầu lại nhớ rõ thu. Bất quá Khương Đường hiện tại không thể đi lên, nàng nghĩ làm Kỷ Tài chờ một chút, mà nàng xuống giường sau chạy vào tiểu cách không. Kỳ Tài xem một đầu mờ mịt, bất quá hắn vẫn là chờ ở nơi đó, muốn nhìn xem nàng rốt cuộc muốn làm sự tình gì. Đại Khương Đường ra tới khi nàng hai tay nâng lên một cái nạp điện thức tiểu uyên ương nồi, trợ thủ đắc lực khuỷu tay thượng cắt treo một cái giỏ tre, hai cái giỏ tre một cái trang các loại mỏng thiết thịt tươi sắc, thịt viên, trứng gà, trứng vịt, một cái khác trong rổ đầu trang chính là một ít chỉnh viên mất nước rau dưa. Nàng hướng về phía Kỳ Tài quơ quơ, trên mặt kia tiểu biểu tình nàng liền kém chưa nói, mau tới, ta dùng mỹ thực cùng ngươi làm giao dịch. Kỳ Tài nhướng chân mày, bất quá, nghĩ đến hôm nay bữa tối hắn nguyên bản liền tính toán ở gác đêm phát chung giải quyết, hiện tại có càng tốt thức ăn hắn cũng liền không vì khó chính mình dạ dày. Cùng đêm qua Hoắc Tư giống nhau, mắt đều không mang theo chớp một chút từ như vậy cao mặt trên trực tiếp nhảy xuống tới, hắn nói, ngươi có chuyện gì? Ta tưởng nhiều tiếp một chút nước mưa chứa đựng lên, hôm nay ngươi gác đêm, giúp ta nhìn một chút có thể chứ? Hộp giữ tươi tiếp đầy, giúp ta đổi một cái trống không đi ra ngoài tiếp tục tiếp gì đó. Kỳ Tài kinh ngạc, ngươi muốn tiếp như vậy nhiều nước mưa làm gì? Ngươi lại đây phía trước chẳng lẽ Phất Lôi chưa cho ngươi chuẩn bị sao? Hắn có cho ta chuẩn bị, bất quá, ta chính là nghĩ hiện tại còn có thể trữ nước vậy chứ, đến lúc đó chờ dùng xong rồi này đó thủy, ta lại dùng Phất Lôi cho ta chuẩn bị. Khương Đường có chút hơi xấu hổ giải thích nói. Kỳ Tài khỏe miệng chịu chịu, ngươi bộ dáng này không giống như là tới công tác, mà là đã tới tận thế. Theo sau hắn đề tài vừa chuyển, nói, ngươi cho ta cảm giác phi thường không có cảm giác an toàn, cho nên ngươi rốt cuộc đang khẩn trương cái gì, sợ hãi cái gì. Khương Đường bị hỏi có một chút không biết làm sao, nửa ngày nàng mới tổ chức hảo ngôn ngữ giải thích nói, ngươi có thể đem ta loại này tâm lý xem nguồn gốc vì lần đầu tiên đi vào một cái xa lạ hoàn cảnh bất an cảm. Sách! Nữ nhân chính là phiên toái. Kỳ Tài ghét bỏ ném xuống những lời này, theo sau hắn đem Khương Đường trên tay lại là dẫn theo lại là treo đồ vật hết thảy thu vào chính mình nút không gian. Xong rồi hắn còn từ nàng nơi đó cầm đi toàn bộ một lập phương hộp giữ tươi, hắn đây là tiếp được nàng cái này giao dịch. 86.086 Mưa to liên tiếp hạ 3 ngày mới ngừng lại được, nhưng là theo sát mà đến chính là siêu cực nóng. Hơn nữa loại này siêu cực nóng vẫn là không có một cái quá độ liền cho ngươi tới, kế tiếp nửa tháng Khương Đường đi theo đại gia cùng nhau quá thượng ngày ngủ đêm ra sinh hoạt. Nhưng mà chính là ở không có Thái Dương tra độc ban đêm, nó độ ấm cũng ở 43, 45 độ tả hữu, làm Khương Đường ở ban đầu một tuần bên trong phi thường thống khổ. Nhưng nàng giống như là tự ngược giống nhau, buổi tối đi theo đại bộ đội đi, ban ngày nàng liền trực tiếp dọn tới rồi tiểu cách gian bên trong, pha loãng qua đi tôi như là không cần tiền một chút hướng bùn tắm gia tăng, ngâm chính là ban ngày, cứ như vậy qua một tuần, nàng cả người đi theo đội ngũ tốc độ không nói là bước đi như bay, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không lại kéo bọn họ chân sau. Bất quá này cũng dẫn tới kỳ ta xem ánh mắt của nàng càng ngày càng không giống nhau, thật giống như nàng là cái gì đặc biệt thực nghiệm tài liệu giống nhau, dọa nàng gần nhất mấy ngày vẫn luôn cố ý rời xa hắn. Đứng ở dãy núi Chi Gian, Y Ân Mạn dừng lại bước chân đối mọi người nói, chúng ta không thể lại thâm nhập đến bên trong đi, lại đi vào nói chúng ta trên người tự mang loại nhỏ vũ khí đối phó những cái đó đại gia hỏa liền có một chút không đủ nhìn. Nghỉ ngơi một chút, lúc sau chúng ta liền một đường vòng trở về đi. Khương Đường mệt đã không nghĩ nói chuyện, từ nút không gian lấy ra một con tiểu ghế gấp liền ngồi xuống dưới. Cung nàng có giống nhau động làm còn có những người khác, chẳng qua bọn họ nhưng không có giống Khương Đường giống nhau đem ta muốn mệt chết viết ở trên mặt. Đặc khắc lúc này đã đói bụng cùng xét đánh dường như, hắn ngồi xuống hạ liền từ nút không gian ra bên ngoài đào thịt khô, quạt hương bổ bàn tay to, một chảo chính là một đống, hướng trong miệng một tác, nháy mắt toàn bộ miệng đều bị nhét đầy. Y Ân Mạn ở uống qua thủy sau liền bắt đầu nghiên cứu khởi bọn họ kế tiếp phải đi lộ tuyến tới. Kỳ tất cả người thực không chú ý ngồi ngủ rồi, Hoắc Cách, Hoắc Tư hai cái tinh thần lực cái kia trầm trồ khen ngợi, như vậy trầm nhiệt thời tiết bên trong bọn họ hai người còn có thể chơi ngươi đánh ta một chút, ta đỉnh ngươi một chút trò chơi nhỏ. Từng ngụm uống xong rồi một lọ tử thủy, chai nước còn không ném, mà là qua tay thu vào nút không gian bên trong, chuẩn bị trở về lúc sau chờ thiêu qua phía trước nàng kế tiếp lọc nước mưa lúc sau nạp lại bình, tiếp tục sử dụng. Bọn họ một đường hướng dãy núi bên trong đi, nguyên bản ở mưa to qua đi 3 ngày trước bên trong bọn họ còn có thể một đường đi một đường xem săn bắt đến một ít lớn nhỏ con mồi, nhưng là theo thời gian trôi qua, siêu cực nóng liên tục hướng lên trên bò lên, dần dần chính là ở ban đêm. Bọn họ cũng rất khó nhìn đến có cái gì đại hình động vật lui tới. Thật giống như trong một đêm, những cái đó nguyên bản như măng mọc sau mưa giống nhau toát ra đầu tới động vật lại rụt trở về. Nay còn không phải nhất mệnh chính là Khương Đường bọn họ nguyên bản là tưởng vào núi đến xem còn có thể hay không phát hiện một chút từ mâu tinh bên kia lưu lạc đến nơi đây hạt giống loại này đồ vật, kết quả lại là nửa điểm thu hoạch đều không có. Nói cách khác, bọn họ này hơn nửa tháng bên trong hoàn toàn chính là ở chơi dã ngoại sinh tồn cho chơi. Trừ bỏ Khương Đường một người dã ngoại sinh hoạt kỹ năng cùng ngoại quải giống nhau cọ cọ cọ hướng lên trên tăng trưởng, đối với mặt khác 5 người tới nói vậy cùng uống nước sôi để nguội như vậy đơn giản. Ta tổng cảm thấy nơi này không đúng chỗ nào. Đột nhiên Khương Đường không đầu không đuôi nhảy ra một câu. Không đúng chỗ nào. Hoắc Tư như là mới phát hiện tân đại lục giống nhau phối hợp hỏi. Các ngươi xem nha. Khương Đường nói liền bắt đầu bẻ khởi đầu ngón tay đem chính mình cho rằng không đúng sự tình nói ra. Gia Lý Phỉ Nhĩ nói bọn họ ở chỗ này phát hiện mẫu tinh di dân lưu lạc ở chỗ này di tích, hơn nữa bọn họ còn ở nơi này đã công công khai đào, cũng từ bên trong phát hiện đại lượng văn vật thư tịch, vậy chứng dân nơi này là thật sự từng có mẫu tinh di dân, chính là này chúng ta đều tại đây trong núi đầu đi dạo nửa tháng nhiều, đều không có phát hiện một chút mẫu tinh bên kia thực đặc, cho dù là tương tự đều không có. Này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Bên này dãy núi khoảng cách bình nguyên di tích bên kia có một khoảng cách, khả năng bọn họ không có đã tới nơi này đâu. Hoắc Tư thuận miệng nói lung tung ra một cái lý do. Nhưng là trực tiếp đưa tới Khương Đường một cái là ngươi ngốc, vẫn là ta khở tầm mắt. Đổi làm là ta, hòa bình nguyên thượng những cái đó thưa thất tựa hồ vĩnh viễn đều trường không cao liền tồn tại vẫn là khô vàng sắc cỏ dại làm bạn, ta cũng ninh nguyên chạy tới dãy núi bên này là hộ. Siêu cực nóng khi, không ngoài là bên ngoài lùm cây cây lệch tán vẫn là chỗ sâu trong kia một mảnh nhiệt đới vũ xối đều có thể giúp đỡ chặn lại một bộ phận ánh nắng cùng tử ngoại tuyến. Mắt thấy Hoắc Tư lại muốn mở miệng nói cái gì khi, Khương Đường vội vàng trước một bước đem cuối cùng một chút nói cho hết lời, nếu ngươi là tưởng nói dãy núi bên trong có đại hình dã thu nói, ta tin tưởng những cái đó có thể khắc phục hết thể khó khăn tới nơi này mẫu tinh di dân tuyệt đối không phải là tay trói gà không chặt nhược mềm người. Bởi vì dựa theo mẫu tinh xuất hiện nhân loại sở không thể chống cự cực hàn thời đại, ở như vậy ác liệt hoàn cảnh hạ sinh tồn nhân loại hẳn là mạnh nhất kia một ít người. Hoắc Tư nhún vai, hỏi, như vậy, ngươi cuối cùng có cái gì tổng kết sao? Khương Đường bị hắn hỏi có điểm quấn bách, bất quá nàng lắc lắc đầu, nói, ta không biết. Bất quá, ta tưởng ở chỗ này định cư những người đó hẳn là từ hoa hạ đi ra người. Đối với điểm này Khương Đường vẫn là có mật nước tự tin. Khương Đường cùng Hoắc Tư đối phương hấp dẫn tới rồi những người khác lực chú ý, chỉ là cùng người khác đơn thuần cho rằng Khương Đường đây là phản tổ quá mức hoàn toàn so sánh với Kỳ Tài lại là từ đáy lòng cảm thấy nơi này có chỗ nào có chút không thích hợp, nhưng kia một chút không thích hợp quá mức thật nhỏ, tiểu nhân thế cho nên hắn luôn mãi muốn tìm kiếm đến hắn cũng không có bất luận cái gì kết quả. Ngươi là từ đâu chút manh mối bên trong nhìn ra tới? Y Ân Mạn hỏi. Văn tự. Khương Đường nói, kia trong giọng nói đầu miễn bản có như vậy một chút tiểu kiêu ngạo bộ dáng. Toàn thế giới chỉ có Hoa Hạ quốc văn tự là loại này chứ vông. Trừ đạt khắc cái này đầu góc đơn giản người ở ngoài, Y Ân Mạn bốn người nhìn nhau, tổng cảm thấy bọn họ tựa hồ phát hiện một chút cái gì đến không được sự tình đâu. Đêm tối bên trong, mỏng manh ánh mặt trời từ đông buồn mơ hồ toát ra. Y Ân Mạn thu hồi dưới thân ngồi tiểu ghế gấp đứng lên đối mọi người nói, đi thôi, không sai biệt lắm lại quá hai cái giờ Thái Dương sẽ hoàn toàn dâng lên, thừa hiện tại còn có thể đi một đoạn khi, chúng ta tận lực tại hậu thiên sáng sớm trước đi ra này một mảnh dãy núi. Khương Đường đem chính mình ngồi tiểu mã chắt vừa thu lại, trong tay đầu cầm một cái giấy dầu bao, một ngụm một cái ăn bên trong tàu hủ kỳ bánh bao. Nói thật, hồng trong lâu Mỹ thực ăn chính là một cái tinh xảo, tựa như này tàu hủ kỳ bánh bao nho nhỏ xảo xảo một cái còn không có miệng nàng đại. Ai, ta nói, tiểu đường, ngươi cái này là thứ gì a? Nghe cũng thật hương. Đắc khắc quay đầu tới hỏi. Khi đó thỉnh thoảng tổng hội phiêu đi lên mùi hương thông đồng hắn lực chú ý không tập trung, nhưng mà đang xem kia toàn thêm ở bên nhau đều còn chưa đủ tắc hắn kẽ răng đồ vật, hắn lại bĩu môi, nhịn xuống hỏi nàng đổi điểm tới ăn ý niệm. Khương Đường có điểm ngượng ngùng trả lời, đây là bánh bao, phân lượng có một chút thiếu, nếu không chờ một chút chúng ta trở về phòng xe nghỉ ngơi sau ta cho các ngươi làm cái lẩu, tương xương cốt ăn. Hành à, liền có kia cốt rác dương xương cốt làm tương xương cốt, ân, ngươi nói đó là bò cạp dê đúng không? Đặc khắc nói. Như vậy à, vậy ngươi đến đem ngươi bên kia dương xương cổ sống lấy ra tới, ta bên này đã có thể chỉ có một đầu cốt rác dương. Hành à. Đoàn ngươi khẩn đi đi thong thả, rốt cuộc Thái Dương hoàn toàn dâng lên khi đi ra dãy núi, một lần nữa về tới tất cả đều là bụi cây từ cùng cây lệch tán bên ngoài. Ai, các ngươi xem. Nơi đó chính là ta phía trước cùng các ngươi nói chúng ta nhìn đến tất cả đều là một đám tiểu thổ bao kỳ quái địa phương. Muốn hay không, chờ buổi tối thời điểm chúng ta cầm ra hỏa qua đi đào đào xem. Hoắc Tư chỉ vào bọn họ sở trạm vị trí nghiêng đối diện địa phương nói. Mọi người đồng thời hướng về Hoắc Tư sở chỉ phương hướng nhìn qua đi, trừ bỏ Khương Đường bên ngoài, những người khác cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Bọn họ đến là tưởng lập tức qua đi nhìn một cái bên kia rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, nhưng là thời cơ sẽ không. Cảm giác nóng rực quang dương nướng nướng đại địa đồng thời cũng ở nướng nướng bọn họ. Y Ân Mạn lập tức vô an nói, buổi tối chúng ta lại qua đi nhìn xem bên kia là tình huống như thế nào. Hiện tại tiểu đường ngươi đem phòng xa lấy ra tới, chúng ta liền tại đây một mảnh trên đất chống nghỉ ngơi. Nhìn nơi xa nghiêng đối diện kia một đám tiểu thổ bao Khương Đường trong lòng có một cái không quá mỹ diệu suy đoán. Nhưng là tóm lại bọn họ bên này khoảng cách bên kia còn có rất dài một khoảng cách. Hơn nữa này trung gian một đoạn này lộ vẫn là bị lớn lên rất cao lùn cây cấp cản trở tầm mắt. Nói không chừng, có thể là nàng tưởng sai rồi đâu. Đây cũng là rất có khả năng. Như vậy tự mình an ủi một phen sau Khương Đường chạy nhanh đem trang ở chữ vật túi phòng xa cấp đem ra. Theo bọn họ không ngừng ở dãy núi lắc lư, đồ ăn tiêu hao nhiều khi cùng cũng tân bắt giữ không ít con ngồi. Mấy ngày qua đi 6 người nuốt không gian đều đã bị thượng vàng hạ cám đồ vật trang trang không được. Vì thế liền phòng xa do ai mang theo thành một vấn đề. Mắt thấy mỗi một lần đại gia thu hoạch đến cuối cùng dư lại bọn họ trang không giới đều bị Khương Đường toàn bộ thu đi bộ dáng, ở mọi người trong lòng đều có một cái nhận chi. Phất lôi cho hắn Khương Đường chuẩn bị nút không gian thật con mẹ nó đại A. Nhiên, theo sát mà đến chính là một cái khác vấn đề, cũng đã trước mắt toàn bộ hệ ngân Hà Nội bộ không gian lớn nhất nút không gian giống như cũng bất quá 500 lập phương bộ dáng, như vậy nàng này đồng dạng thoạt nhìn không gian rất lớn nút không gian là từ đâu được đến. Giống nàng loại này vượt qua 50 lập phương hướng lên trên giống nhau đều là trước hết bị tối cao tầng người sở bắt lấy. Mà phất lôi nút không gian cũng sẽ không vượt qua 40 lập phương không gian, cho nên, nàng cái này nút không gian rốt cuộc là từ đâu được đến đâu. Phòng xa từ lúc chữ vật túi lấy ra tới, mọi người một đám nhảy đi vào, không có cách nào, cùng trong xe đầu thoải mái nhiệt độ ổn định 22 độ so sánh với, bên ngoài quả thực chính là địa ngục. À, đúng rồi, đã quên nói. Từ ngày hôm qua bắt đầu siêu cực nóng đã phá 50 rào bước tiến lên 60 độ. Vì thế Khương Đường còn cố ý cầm một cái mâm, hướng trong đầu lau một chút dầu thực vật đi vào, sau đó hướng trong đầu đánh 3 cái trứng gà đi vào, cuối cùng nàng làm ra chính người máy đem cái này mâm hướng xe đỉnh một phóng, chờ đến giữa trưa lại đem nó bắt lấy tới khi, một mâm nóng hôi hổi làm trưng trứng liền làm thành. Buổi chiều 6 giờ rưỡi tả hữu, cuối cùng một tia nắng mặt trời rơi xuống, phong bế một cái ban ngày mọi người rốt cuộc kéo ra phòng xa đặc chế bức màn. Đoàn người ở dưới lầu hội hợp, sau đó mở cửa xe, một đám đi rồi đi xuống. Từ thoải mái trong không gian đầu lập tức chuyển nhập đến nóng bức không gian, chẳng sợ như vậy cắt Khương Đường đã quen thuộc nửa tháng nàng vẫn là không tiếp thu được. Không có một phút, nàng xuyên một thân thông khí đồ thể dục cũng đã mồ hôi loang lổ. Cái chán, gương mặt, lòng bàn tay cũng liền ở ngay lúc này không ngừng đổ mồ hôi. Nay quỷ thời tiết, một phút trước ta mới thoải mái phao một cái tắm, mẹ nó xoay đầu thay quần áo đã bị phía sau lưng một thân hãn cấp làm ướt. Đặt khác biên giơ tay lau sạch trên mặt hãn, biên nhịn không được oán giận. Ở đây 6 người liền số hắn khổ người lớn nhất, đồng dạng cũng là đổ mồ hôi nhanh nhất người kia. Nhưng mà hắn oán giận cũng không có được đến mọi người đáp lại, bởi vì những người khác vì tỉnh điểm sức lực, hiện tại chính là có thể không nói lời nào vẫn là không nói lời nào tính toán. Khương Đường kia ba cái nông dùng người máy ở phía trước khai đạo. Trong đó thiếu rất cái kia, liền ở bọn họ gặp được bạc bụng xà thời điểm bị bạc bụng xà một cái đuôi chịu đến đầu mình hai nơi. Muốn tiếp tục sử dụng nó, kia cần thiết phải về đến phi thuyền. Bởi vì bọn họ mỗi người trên người ai cũng không có mang cùng nông dùng người máy có quan hệ sửa chữa công cụ. 87.087 20 phút sau bọn họ rốt cuộc có thể nhìn đến những cái đó tiểu thổ bao toàn cảnh. Nhưng mà, chính là thấy rõ ràng những cái đó tiểu thổ bao toàn cảnh sau Khương Đường ngược lại không dám đi phía trước đi rồi. Gì, tiểu đường, ngươi như thế nào không đi rồi? Mau cùng đi lên A. Mặt sau Hoắc Cách nói. Cái kia, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần đi qua đi. Khương Đường đứng yên tại chỗ đối mọi người nói. Bên kia là một mảnh mồ, mặc kệ là chúng ta này vừa đi qua đi có thể hay không quấy rầy đến an giấc ngàn thu ở bên kia người, vẫn là cảm thấy sẽ dính đen đủi, ta cảm thấy chúng ta đều không hảo lại đi qua. Mà liên ở Khương Đường dứt lời hạ khi, đi tuốt đằng trước mới là mọi người mở đường ba cái nông dùng người máy như là chịu phong giống nhau vặn vẹo lên, theo sát sau đó chính là nông dùng người máy trên người tuyến lộ đường ngắn, điện quang bắn ra bốn phía, khói đen toát ra, cuối cùng phanh. Một tiếng. Ba cái nông dùng người máy toàn song báo hỏng rớt, này trình độ chính là so nàng trước vẫn luôn tiếp bị vỗ rớt đầu nông dùng người máy tới còn muốn thảm. Khương Đường vẻ mặt thịt đau nhìn phía trước kia tam cụ chính là thành hắc cầu còn ở thường thường do điện hoa ra tới nông dùng người máy, nàng nhược nhược hỏi khoảng cách chính mình gần nhất y y ân mạng, này ba cái nông dùng người máy còn có thể sửa chữa hảo sao. Tu hẳn là còn có thể tu, chẳng qua bộ dáng sẽ xấu một chút, phí tổn sẽ rất cao, còn không bằng một lần nữa lại đi mua ba cái tân trở về sử dụng. Ý Ân Mạn lạnh lạnh mà nói. Khương Đường vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc trong chốc lát, một cái nông dùng người máy 2.000 tinh tế tệ, ba cái cùng nhau báo hỏng rớt, tương đương với nàng này còn chưa thế nào kiếm tiền đâu, chính mình liền trước đối ngoại hoa ra thật lớn một bút. Lúc này đây, nàng xem như thật sự mệt lớn. Vừa rồi đó là sao lại thế này? Khương Đường hít sâu mấy hơi thở, lực chú ý vừa chuyển tới nông dùng người máy vừa rồi quái dị hành động giữa. Hẳn là nơi này tồn tại cái gì hãm giếng linh tinh đổ vật đi. Kỳ tài từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá hướng phía trước trên mặt đất ba cái nông dùng người máy trên không ném qua đi, ngay sau đó mọi người liền nhìn đến kia khối bị kỳ tài ném quá khứ cục đá, bị đột nhiên toát ra tới cục đá tạp trung cũng ân nó con đường từng đi qua tuyến cấp bắn ngược trở về. Chúng ta này sợ không phải gặp được quỷ đi. Hoắc Tư Dương miệng nói. Đừng đem tiểu thuyết đưa tới hiện thực giữa tới. Ý Ân Mạn nhữ mày nói. Ta này không phải chỉ đùa một chút tới giảm bớt một chút không khí sao. Hoắc Tư mắt trợn trắng tức giận nói. Hiện tại chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Trở về vẫn là tiếp tục. Các ngươi xem bên kia. Hoắc Cách đột nhiên ra tiếng nói. Mọi người đồng thời vọng qua đi, liền thấy nguyên bản còn hảo hảo một mảnh tiểu thổ bao phía trước gần ẩn toát ra một ít minh minh diệt diệt ánh màu xanh lục quang điểm. Bởi vì trong lòng có phỏng đoán, lúc này Khương Đường nhìn đến này đó chợt lóe lóe màu xanh lục quang điểm từ bản chân dâng lên một cổ hàn ý thẳng nhảy xương cuộc sống. Chúng ta vẫn là mau rời đi nơi này đi. Khương Đường mặt tê dại ra đầu trong thanh âm đầu mang theo chút nói lắp nói. Cái này hẳn là lân quang, đối với nhân thể cũng không có nguy hại, ngươi không cần sợ hãi thành cái dạng này. Kỳ tài nói. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chúng nó rất giống từng đôi mắt ở nhìn chằm chằm ngươi xem sao? Khương Đường thật muốn như vậy hỏi hắn một câu. Nhưng mà có thể là hiện tại không khí quá mức đúng chỗ, thế cho nên Khương Đường này sẽ thiệt tình không dám đem trong đầu này một câu nói ra, liền sợ nàng vừa nói, sẽ có cái gì không tốt sự tình thật sự phát sinh. Ta là nói thật, chúng ta trở về đi. Khương Đường cơ hồ là run rẩy thanh âm suy yếu nói. Chúng ta không cần lại đi qua, bên kia là mồ, là người chết ngủ đông địa phương, nhưng cái đó tiểu thổ bào không thể đào. Kỳ tài, ngươi làm sao mà biết được nhiều như vậy? Lại là bởi vì ngươi phản tổ lúc sau toát ra tới ký ức đoạn ngắn sao? Ý Ân Mạn lúc này lại đột nhiên đưa ra một cái giả thiết ra tới, các ngươi nói này một mảnh mồ có hay không khả năng cùng phía chính phủ khai đào di tích có quan hệ? Hẳn là không có khả năng đi. Hoắc Cách phản bác nói. Đều mấy trăm năm đi qua, chính là phần mộ kiến lại cũng may như vậy, cái quỷ hoàn cảnh hạ cũng sẽ xuất hiện thiếu tu sửa sụp xuống chờ ngoài ý muốn đi. Các ngươi xem nơi này, một đám nơi nào có điểm cũ bộ dáng. Ý thì ân mạn, vậy ngươi đến là cùng ta nói nói, tinh tế thời đại ai còn sẽ lấy loại này hình thức đem qua đời thân nhân chôn. Mắt thấy này nhóm người không đi thế nhưng còn biện luận thượng Khương Đường quả thực muốn đuổi việc bọn họ tâm đều có. Buồn bực là lúc, một trận mang theo hàn ý gió lạnh từ sau người thổi qua, lãnh nàng không trải qua đánh một cái run run. Đầu vai bị người vỗ vỗ, Khương Đường tưởng đứng ở phía sau Hoắc Cách có chuyện gì muốn cùng nàng nói, nàng cũng không quay đầu lại nói, làm gì. Hải, đồng hương, ngươi thích ăn vẫn là thống nhất canh cao nhân. Ta thích ăn bún ốc, tự xứng một chén đinh ốc, một đống cải trắng, một phen đậu phộng kia một loại. Khương Đường theo bản năng nói. Nhưng lời nói mới nói xong nàng đột nhiên một trận hò khăn lên. Má ơi, tinh tế thời đại nơi nào còn tồn tại trên địa cầu mới có mì gói. Còn có kia một ngụm trôi chảy đến không được hoa hạ ngữ, nàng sợ không phải thật gặp được quỷ đi. Một bên cụ, một bên dơ chân hướng ly chính mình gần nhất người chạy, đến nỗi cái gì xoay người xem là tình huống như thế nào. Hảo đi, nàng làm một chút lá gan đều không có, liền sợ đến lúc đó nhìn đến cái A phiêu lại hoặc là một khối bạch cốt gì đó. Rốt cuộc vừa rồi kia một chút chụp vai nàng là thật sự cảm nhận được. Ai ai ai, muội tử, ngươi đừng chạy a, ta thực thiện lương, cho nên sẽ không thương tổn ngươi, chính là mượn ngươi đầu góc giúp chúng ta gửi lại một chút hóa, quay đầu lại ngươi già rồi đã chết phía trước còn phải phiền toái đem mấy thứ này gửi lại đến tiếp theo cái hoa hạ người trên người. Khương Đường không nghe tiếp tục chạy, này đều phải mượn nàng đầu góc còn nói không phải muốn nàng mệnh, lừa quỷ đâu. A không, là gạt người đâu. Muội tử, ngươi thật sự đừng chạy, xem ta đều mệt. Tuy rằng không biết ngươi là như thế nào chạy đến một cái ngoại quốc nữ nhi trong thân thể đầu, bất quá, xem ngươi này ngốc bạch ngọt bộ dáng tổng trốn bất quá hồn xuyên gì đó. Khả năng cái này quỷ sinh thời là cái làm nhảm, cho nên mặc kệ Khương Đường đều trốn đến đạt khắc phía sau tìm kiếm che chở, nàng còn có thể nghe được đối phương kia lại nhải lẩm bẩm nói năm mao tiền thiên. Nhưng mà ở những người khác trong mắt là rõ ràng vừa rồi còn hảo hảo một người đột nhiên cùng chúng ta giống nhau nói một ít bọn họ sở nghe không hiểu ngôn ngữ. Theo sau nàng lại như là bị dọa điên rồi giống nhau hướng về đạt khắc phía sau trốn đi, dường như ở nàng phía sau có cái gì phi thường nguy hiểm đồ vật ở đuổi theo nàng. À không, là thật sự có cái gì ở đuổi theo nàng. Đó là một cái có nắm tay lớn nhỏ lân quang đoàn, ở đuổi theo Khương Đường đồng thời kia ánh lục lục quang mang chợt lóe tối sầm lại giống như nhân loại ở hô hấp giống nhau. Liên ở năm cái đại nam nhân mộng bức khi, chợt cái kia lân quang đoàn kéo trường biến hình. Cùng lúc đó nguyên bản hẳn là quay chung quanh ở tiểu thổ bao chung quanh những cái đó lân quang đoàn cũng như là thu được cái gì tin tức giống nhau một đám chạy ra khỏi tiểu thổ bao, hướng về Khương Đường nơi vị trí vọt lại đây. Biên hướng này đó lớn lớn bé bé lân quang đoàn biên ở biến hình. Tới rồi giờ phút này 5 người mới nhìn ra, những cái đó lân quang đoàn biến hóa thành một đám lớn lớn bé bé nhân loại bộ dáng. Đặt khác tay cầm trường kiếm đối với này trước mắt này đó không biết là cái quỷ gì đồ vật không ngừng múa may. Chẳng qua hiệu quả cực nhỏ. Tới rồi cuối cùng, những cái đó hóa thành hình người lân quang đoàn như là ghét bỏ đạt khắc cái này to con ở bên này vướng bận, mười mấy người hợp lực đem nó nâng lên trực tiếp hướng bên cạnh ném đi ra ngoài. Kia bị vứt bụi đất nổi lên bốn phía bộ dáng, xem người miễn bản có bao nhiêu đau. Tiểu cô nương, ngươi đừng sợ à, chúng ta này đó tư niệm thể chính là bởi vì rốt cuộc kiên trì không nổi nữa, vừa lúc gặp được ngươi cái này đồng bào, lại vừa lúc phát hiện ngươi não vực rất lớn. Liền tưởng đem từ địa cầu mang ra tới tri thức gửi lại đến ngươi trong đầu đầu. Đều là lao tổ tông truyền xuống tới đồ vật, liền như vậy ném kia cũng quá đáng tiếc. Mấy thứ này mặc kệ ngươi là lấy ra tới ra cái thư, vẫn là hiến cho quốc gia kia đều tùy tiện ngươi. Đương nhiên, nếu có thể giao tế chúng ta hoa hạ đồng bào trong tay vậy càng tốt. Tóm lại chính là hy vọng ngươi có thể đem nó truyền xuống đi. Nói chuyện này một đạo thanh âm thực thương lão. Mà đứng ở Khương Đường trước mặt cái này cứ nói là tư niệm thể hình người cũng là một cái lao giả hình tượng, chẳng qua ở đây hắn cái này tư niệm thể liền thuộc nhỏ nhất một cái, minh minh diệt diệt nhược dường như chỉ cần tới một đạo gió nhẹ là có thể đem nó cấp thổi tát. Ta liền một cái không gì năng lực trạch nữ, các ngươi đem như vậy quan trọng đồ vật toàn tạp ta trên người ta cũng không biết hẳn là như thế nào làm a. Khương Đường run run mà nói chuyện, liền kém nước mắt rơi xuống. Tới không đổi, không có thời gian. Lão giả lại là lắc đầu lại là thở dài, bỏ lỡ ngươi, ta bộ xương giả này sợ là không năm năm phải biến mất sạch sẽ lâu, ngươi coi như chúng ta này đó lao xương cốt lâm chung trước cuối cùng gửi gắm đi. Khương Đường một nghẹn, nàng thật sự rất muốn nói một câu, nhà ai gửi gắm thác như vậy khủng bố. Nàng còn muốn dãy rủa một chút, nhưng là đối phương hiển nhiên cũng không lại tưởng nàng vì gửi lại chuyện này lại đến thảo luận, một đám từ nhỏ đến lớn xếp thành hàng. Tiểu cô nương, vất vả ngươi. Nho nhỏ lão giả niệm tư thể đối nàng nói như vậy một câu, hậu nhân hình lại lần nữa biến trở về nho nhỏ, một đoàn lân quang đối với cái chán của nàng một đầu chát đi vào. Có lão giả đi đầu, kế tiếp mỗi một cái tư niệm thể ở chui vào Khương Đường cái chán khi đều sẽ đối nàng hiền lành nói một câu cùng loại cảm kích nói. Nhưng mà đối mặt này đó cưỡng bách tính cực cường cảm kích, Khương Đường một chút đều cao hứng không đứng dậy, tương phản nàng còn đặc biệt lo lắng. Lo lắng cho mình trong đầu đầu lập tức chui vào như vậy nhiều người từ ngoài đến sẽ đối nàng có rất lớn đánh sâu vào. Nàng nghĩ đến quá rất nhiều tình huống, cái gì lượng tin tức quá lớn, cuối cùng chúng nó liền ở nàng trong đầu đầu tới một hồi tin tức đại nổ mạnh nên làm cái gì bây giờ. Đến lúc đó, nàng sợ là sẽ trở thành sử thượng đệ nhất cái bởi vì tin tức mà thành ngu ngốc người đi. Lại có cái gì nàng não vực bị như vậy nhiều tư niệm thể sở khống chế được a? Vậy cùng tu chân bên trong đoạt xá không có gì hai dạng. Trở lên hai loại nhất hư tính toán là Khương Đường nhất không nghĩ nhìn thấy, bởi vì thật sự đã xảy ra nàng hoàn toàn không có biện pháp phản kháng. Kia đã không phải đơn đối xong sự tình, mà là nàng sắp sửa đối mặt một mảnh người tình huống. Bất quá thực mau nàng liền phát hiện nàng suy nghĩ nhất chuyện xấu chẳng những không có phát sinh, hơn nữa này đó bị chính bọn họ xưng là tư niệm thể đồ vật ở tiến vào đến nàng não vực trước tiên đã bị một cổ vô hình hấp lực hút đi. Khương Đường người chính cảm thấy buồn bực đâu, ở lại một cái tư niệm thể bị hút đi khi. Nàng chạy nhanh nhắm mắt lại đuổi theo kia một đạo hấp lực. Thẳng đến rất xa nàng nhìn đến chỗ sâu trong ở nàng chỗ sâu trong óc thư viện lúc này đại môn rộng mở, nhìn đến mỗi một cái bị thư viện hít vào đi tư niệm thể nháy mắt hóa thành một quyển sách hình dạng sau nàng lúc này mới hậu chi hậu giác nhận thấy được, nguyên bản những cái đó tiến vào đến nàng não vực tư niệm thể đều bị nàng thư viện cấp hút đi, xong rồi chúng nó một chút cũng không lãng phí đem này đó tư niệm thể chỉnh thành một quyển sách bộ dáng. 88.088 Liên ở Khương Đường lấy một cái tinh thần thể trạng thái nhìn những cái đó tư niệm thể đều bị thư viện hút xong, cũng ở cuối cùng một cái phía trước kêu nàng muội tử tư niệm thể hướng nàng cáo biệt lúc sau nàng còn không yên tâm đem thư viện đại môn cấp nhắm chặt là lúc, bên ngoài y ân mạn 5 người trực tiếp đem ngất xỉu đi nàng vây quanh một cái chật như nêm cối. Kỳ tài chính cầm loại nhỏ chữa bệnh dụng cụ đối với nàng tiến hành các loại kiểm tra đo lường. Thân thể các bộ vị khí quan đều hoàn hảo bình thường, chỉ là nàng tinh thần lực tựa hồ tăng lên rất dài một đoạn. Kỳ tài biên đùa nghịch dụng cụ biên ở một bên tự quyết định. Lại nhiều, liền trước mắt đỉnh đầu thiết bị tới nói cũng chỉ có thể như vậy. Chờ nàng tỉnh, đem phòng xa lấy ra tới, đến lúc đó ta lại cho nàng kiểm tra đo lường một lần. Cầu nguyện đi, cầu nguyện nàng ở Thái Dương dâng lên phía trước có thể tỉnh táo lại, bằng không, chúng ta khả năng yêu cầu tìm cái sơn động tạm thời trốn đi tránh ánh nắng. Kỳ tài đem trước mắt sợ nhất tính toán nói ra. Vừa mới những cái đó giống người hình lân quang đến là thứ gì, các ngươi biết không? Luôn một vòng sau lại một lần đến phiên chính mình tới bối Khương Đường đi đường hoắc cách hỏi. Từ Khương Đường té xỉu lại đến bây giờ bọn họ có nàng vẫn luôn lên đường, bọn họ đã hành tẩu hơn 3 giờ. Ta đoán, rất có khả năng là thứ này đi. Đột nhiên y dì ân mạn chính mình đầu cuối mặt trên sở tra được một ít đồ vật đối với bên người người tới một cái đàn phát biểu kiện, không phải mặt khác 4 người nhân thủ có một phần, chính là ngủ giữa Khương Đường cũng là thu được. Mấy người tiếp thu văn kiện lúc sau đều vừa đi vừa nhìn lên. Ngay sau đó bọn họ đã bị một cái từ ngữ hấp dẫn tới rồi. Tư niệm thể. Hoắc Tư kinh ngạc niệm này 3 chữ tới. Ui ui ui, hay là ta suy nghĩ như vậy đi. Tư niệm thể sở chỉ chính là những cái đó bản thể bởi vì mổ ý này ngoại do đó dẫn tới lâm vào lâu dài vượng mễ lại hoặc là tử vong, nhưng ở trong lòng có mãnh liệt ý niệm hạ bọn họ lấy như vậy hình thái tồn tại xuống dưới. Bất quá thông thường này đó tư niệm thể đã không có kia một phần mãnh liệt ý niệm lúc sau, bọn họ liền sẽ nháy mắt biến mất ở thế giới này. Thông thường người thường sau khi chết rất khó sẽ chỉnh ra cái tư niệm thể ra tới, mà sẽ làm ra cái tư niệm thể ra tới người bọn họ không phải sinh thời có cường đại dị năng giả, chính là những cái đó có phi thường đại nghị lực người. Được đến y dì ân mạn nhướng mày ném mắt chính là ngươi tưởng như vậy ánh mắt Hoắc Tư vẫn là một bộ đánh chết cũng không tin bộ dáng. Hắn nửa phun tào nửa tranh cãi nói, ngươi là ở trong tối thiết phúng ta đọc sách thiếu sao. Đại ca nha. Suy nghĩ một chút đế quốc khảo cổ viện nghiên cứu bên kia lệ ra sớm nhất thoát đi mâu tinh kia một đám di dân thời gian, 200 triệu năm ánh sáng đâu, ngươi cho là một cái đầu ngón tay khoảng cách sao. Chúng ta liền ấn hiện tại tinh tế bình thường công dân bình quân số tuổi đi, 321 tuổi, liền tính bọn họ có thể sống đến như vậy trường, nhưng là chờ bọn họ sau khi chết trở thành tư niệm thể lại chờ tới bây giờ, trung gian cách 100 triệu nhiều năm thời gian đâu. Ngươi nói cho ta một cái tư niệm thể đó là có bao nhiêu đại liệt cường ý niệm mới có thể làm chính mình kiên trì tới rồi hiện tại. Hoắc Tư bở lạ nói lao nhiều nói, kết quả hắn đoạt được đến chính là y ân mạn ném cho hắn một cái xem ngốc tử giống nhau ánh mắt. Còn có kia lạnh lạnh mà, ngươi đương cổ nhân đầu góc cùng những cái đó dạ thú giống nhau không có khai hóa sao. bọn họ như thế nào liền không thể tự hành nghiên cứu chế tạo ra một khoản có thể làm tư niệm thể kiên trì đến 100 triệu nhiều năm sau vật dẫn đâu. Năm người cứ như vậy từ buổi tối đi tới buổi sáng 5 giờ. Nhìn xem tiểu đường tỉnh không có, nếu là thanh tỉnh liền chạy nhanh làm nàng đem phòng xa thả ra, nếu là nàng còn không có tỉnh, vậy các ngươi ai thử xem nhìn xem có thể hay không đánh thức nàng. Y Ân Mạn nói, hiện tại con Khương Đường người là hắn, cho nên Khương Đường tỉnh không tỉnh hắn nhưng không bản lĩnh cổ tới cái 360 độ đại xoay quanh chuyển tới phía sau đi xem nàng. Gọi người loại chuyện này Hoắc Tư là thích nhất, hắn một bên đối với những người khác so một cái ok thủ thế, một bên trực tiếp bắt tay duỗi tới rồi ghé vào Y Ân Mạn trên lưng Khương Đường cái mũi trước mặt. Ngón tay cái cùng ngón trỏ duỗi ra nhéo trực tiếp đem nàng cái mũi cấp nắm. Chỉ cần không phải cái người chết, ở nhắm miệng tiền đề hạ bị người nhéo cái mũi nhân thân thể tự nhiên mà vậy làm ra phản ứng, liền tỉ như Khương Đường, cái mũi còn không có bị niết một phút, nàng liền bắt đầu giơ tay chuẩn bị huy trên mặt đổ vật. Khương Đường chỉ cảm thấy chính mình ngủ ở một trương trên cái giường lớn mềm mại, đang lúc nàng chuẩn bị ôm chăn hảo hảo ngủ một giấc khi nàng trước mắt đột nhiên toát ra một con kình thiên cự trưởng. Nàng muốn đem nó đuổi đi, chính là kia chỉ cự trưởng đối với nàng lì lợm la liếm không nói còn đột ngột làm một cái hoa lan tay. Hướng về phía nàng cái mũi mau chuẩn hận xuống tay. Khương Đường liều mạng cùng kia chỉ ma vương bàn tay to phản kháng, chính là theo thời gian một chút quá khứ, nàng càng là dây rủa lợi hại, nàng càng là nín thở nghẹn khó chịu, cuối cùng nàng rốt cuộc kiên trì không nổi nữa, hét lớn một tiếng, một ngụm mới mẻ không khí từ trong miệng đầu rót tiến vào. Ngủ mơ gian Khương Đường hoảng hốt giữa hậu chi hậu giác nghĩ đến cái mũi bị đổ, nàng còn không thể dùng miệng hô hấp sự thật này. Chờ nàng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, phát ngốc giữa Khương A ngốc thế nhưng bị trong ngộng chính mình cấp xuẩn đã chết. Mặt bị người nhẹ nhàng vỗ vỗ, Hoắc Tư thanh âm liền ở nàng bên thai vang lên. Tiểu Đường, ngươi tỉnh sao? Khương Đường hoan co vài phần chung thời gian mới chậm gì gì mà đáp lại nói, ta tỉnh. Mọi người, đến, cô nương này lúc này hẳn là còn không có thanh tỉnh đâu. Khó được Hoắc Tư không cần hi hi ha ha ngự khí tới xảo người, hắn nhẹ giọng đối nàng nói, trời đã sáng, đem phòng xa lấy ra tới, chúng ta vào phòng xe mặt đi ngủ. Khương Đường gật gật đầu thực nghe lời chậm gì gì mà đem phòng xa từ chữ vật túi đem ra. Năm người mang theo Khương Đường cùng nhau tiến vào đến phòng xa sau, nàng người trực tiếp bị Y Ân Mạn bối tới rồi nàng phòng trên giường, chẳng qua lúc ấy nàng người lại ngủ rồi. Nàng này một ngủ liền ngủ 3 ngày, đãi nàng tỉnh táo lại khi phòng xa bên ngoài lại là một cái mặt trời chói chang cao chiếu ban ngày ban mặt. Trên giường Khương Đường ôm một hộp thịt khô ở nơi đó gặm, phòng trên sàn nhà ra chính người máy đang dùng giản dị công cụ cùng tiểu nồi ở nơi đó làm bữa sáng. À không, phải nói là bữa tiệc lớn. Ngủ 3 ngày cái gì đều không có hút vào nàng lúc này chính đói đầu váng mắt hoa cầm thịt khô tới lót bụng đâu. Chủ nhân, rau dưa canh cùng chưng trứng đã hảo. Phân đỉnh lại đây cho ta ăn, trong chốc lát bánh bao trưng thượng, cuối cùng lại cho ta làm cho thập cẩm cơm chiên. Khương Đường biên thúc dục biên đã đối với đầu giường ấn xuống cái nút, ngay sau đó tổ hợp thức giường bàn liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Một canh một chưng trứng thượng bàn, Khương Đường vứt bỏ trong tay thịt khô. Cầm lấy cái muỗng một ngụm rau dưa canh một ngụm chưng trứng ăn lên. Cảm giác rau dưa canh hương vị có một chút đạm, nàng còn từ nút không gian cầm một hộp nấm tương tới, hướng trong đầu đổ nửa hộp đi vào, quay quái, ngạch, này nhan giá trị nháy mắt bị kéo thấp vài cái cấp bậc. Bất quá nàng hiện tại đều mau chết đói, nhan giá trị gì đó ăn đến trong bụng lại không thể khai ra một đóa hoa tới không phải. Rau dưa canh cùng chưng trứng bị Khương Đường toàn bộ ăn xong sau nàng mới rốt cuộc có một chút chắc bụng cảm. Nàng nhìn thoáng qua ra chính người máy. Lúc sau nàng xuống giường đi vào tiểu cách gian, thoải mái ở bên trong phao một cái tắm sau nàng lại tạp thời gian ra tới trước gặm một cái nấm bao một cái bánh bao thịt. Biên gặm bánh bao Khương Đường đột nhiên cảm thấy bánh bao loại này đồ ăn là thật sự phương tiện, sau khi làm xong chỉ cần đem chúng nó vẫn là nhiệt thời điểm bỏ vào hộp giữ ấm cuối cùng đem chúng nó phóng tới ô đựng đồ, chờ nàng khi nào muốn ăn tùy tay liền có thể sờ mấy cái ra tới ăn. Như vậy nghĩ, Khương Đường đem chính mình mang đoạt bao lì xì cướp được bột mì cầm 100 cân ra tới. Xong rồi nàng lại lấy ra lớn lớn bé bé hân tố các loại nguyên liệu nấu ăn ra tới giao cho ra chính người máy làm nó chờ một chút đem nàng thập cẩm cơm chiên xào hảo lúc sau liền bắt đầu làm các loại nhân bánh bao. Đến nôi đến lúc đó từ trong phòng đầu phiêu đi ra ngoài hương vị, chỉ cần đem không khí hệ thống tuần hoàn mở ra, cũng liền không có. Thoải mái uống lên một ly sữa bò lúc sau Khương Đường mới đi ra phòng chuẩn bị đến dưới lầu đi xem. Lúc này phòng xa an tĩnh vô cùng, nghĩ đến phòng xa bên ngoài hiện tại là ban ngày nguyên nhân. Nàng tưởng lúc này những người khác lúc này hẳn là đều đang ngủ. Khương Đường đang lo lắng chính mình muốn hay không về trước phòng, chờ mọi người đều đi lên nàng lại xuống lầu, kết quả lúc này nàng đầu cuối văng lên. Khương Đường túi đầu vừa thấy, đó là 2 điều video thông tin, một cái là Phất Lôi, một cái là Gia Lý Phỉ Nhĩ. Khương Đường chớp chớp mắt, rồi tay yên lặng lựa chọn làm lơ ra Lý Phỉ Nhị video thông tin đồng ý phất lôi video. Nàng biên trở về đi biên hướng video kia một đầu phất lôi đưa ra nghi vấn, phất lôi, ngươi ở tuần tra giữa có thể cùng người video thông tin sao? Ngẫu nhiên vẫn là có thể. Phất lôi cũng không có nhiều giải thích, nói đơn giản nói. Ngươi hiện tại thế nào? Phía trước ý gì ân mạn liên hệ ta nói ngươi bị một đám tư niệm thể cấp cuốn lên, chúng nó nói tới đây, phất lôi như là tâm tình thật không tốt bộ dáng, cau mày, trầm mặc nửa ngày mới mang theo ba phần cẩn thận đem không có nói xong nói tiếp tục nói tiếp. Chúng nó tiến vào ngươi đầu óc, ngươi, có hay không nơi nào cảm giác được không thích hợp? Khương Đường người đi đến trong phòng đầu, tùy tay đóng cửa lại sau mới bắt đầu cùng hắn nói lên những cái đó đối nàng cường mua cường bán tư niệm thể sự tình. Muốn nói lên ở tinh tế bên trong nàng đối ai nhất không phòng bị nói, nào liền thuộc phất lôi đi. Nay trong đó hắn từ ban đầu không tin theo như lời nói đến mặt sau vô điều kiện tín nhiệm nàng, lại còn có rất có kiên nhẫn cùng nàng nói chuyện thiếm, quan tâm nàng, bao dung nàng, cổ vũ nàng, lo lắng nàng. Bên người có như vậy một cái đại ấm nam Khương Đường lại sao có thể còn sẽ đối hắn tâm thăng đề phòng. Đương nhiên hắn cũng không phải một cái hoàn mỹ không tì vết người, mà nàng cũng không phải thật sự thứ gì đều cùng hắn giảng này đến là thật sự. Phất lôi, một cái tư niệm thể nó thật sự lưu tại trên thế giới thật lâu sao? Khương Đường tung ra một cái ba ngày trước Hoắc Tư Sở nhắc tới quá vấn đề. Chỉ là đơn thuần muốn dựa vào tư niệm thể mãnh liệt ý niệm nghĩ đến hẳn là không được. Phất lôi nói. Này trong đó hẳn là mượn dùng cái gì có thể làm tư niệm thể xác định địa điểm trầm yên, lại xác định địa điểm thanh tỉnh khoa học thiết bị, như vậy đối với tư niệm thể tới nói thời gian quan niệm liền biến mơ hồ lên, đối với chúng nó tới nói đã không có thời gian nhận chi, chúng nó ngược lại có thể tồn tại trên thế giới này càng lâu. Lại hoặc là lúc ấy mẫu tinh di dân lợi dụng cái gì vật dẫn đem sở hữu tư niệm thể hoàn toàn bảo tồn lên, ấn ngươi phía trước cách nói, cái kia vật dẫn cũng nên có xác định địa điểm bung ra chúng nó. Làm chúng nó đối với ngoại giới có nhất định hiểu biết lúc sau lại xác định địa điểm đường chúng nó chiêu tập trở về, tiếp tục bảo tồn. Khương Đường nhíu mày, chính là, ngươi nói bọn họ vì cái gì cố tình chọn thượng ta đâu. Nàng bẻ đầu ngón tay, ngươi xem nha, ta một không rộng lớn khát vọng, nhị không có xem người bản lĩnh, đối với khoa học nghiên cứu đó là rốt đặc cắn mai, đánh trả tàn, mỗi ngày hàng ngày chính là trồng rau gõ chữ, cá mặn đến không được, như vậy nhiều tri thức đều hướng ta trong đầu tắc ta cũng làm không được cái gì à. Video kia một đầu, nhìn liền kém không đem u buồn hai chữ viết ở trên mặt Khương Đường, phất lôi nghĩ nghĩ, an ủi nói, nếu ngươi đối với những cái đó tư niệm thể cảm thấy hay nay nói, kia chờ trở lại tiểu Á Tây Tinh sau ngươi hoàn toàn có thể biên trồng trọn, biên gõ chữ, có thời gian cũng có thể xuống tay đem ở ngươi trong đầu vài thứ kia một chút viết ra tới, đến lúc đó ngươi liền ở ngươi Long Phượng Trang Viên bên trong chuyên môn chế tạo một cái thư viện, chuyên môn liền bày biện. Những cái đó ngươi viết ra tới thư tịch. Khương Đường bị phất lôi nói trong lòng có một chút ngao ngoe dục dịch, bất quá tưởng tượng đến nàng hiện tại còn thứ nợ, kia cái gì chế tạo một cái thư viện tâm liền lạnh nửa thanh. Chuyện này, ta còn là đến lúc đó rồi nói sau. Khương Đường nhíu môi, thảm hề hề mà nói. Khương Đường nguyên bản còn tưởng cùng phất lôi lại liêu nói mấy câu, kết quả ra Lý Phỉ Nhĩ lại cho nàng trước sau đã phát 3 điều video thông tin lại đây. Đối phương như vậy vẫn luôn ở liên hệ nàng, Khương Đường cho rằng đối phương là có cái gì việc gấp muốn tìm nàng. Vì thế nàng cũng chỉ có thể cắt đứt cùng phất lôi video. 89.089 Gia Lý Phỉ Nhĩ, ngươi có chuyện gì? Chuyện được Gia Lý Phỉ Nhĩ đánh lại đây video thông tin Khương Đường tâm tình có một chút nhàn nhạt u buồn trực tiếp tiến vào chủ đề hỏi. Khương Đường à, ngươi hiện tại người hẳn là thanh tình đi, trễ chút ta sẽ tìm đến ngươi, thời gian không sai biệt lắm vào buổi chiều 6-7 điểm thời điểm. Gia Lý Phỉ Nhĩ cũng không vô nghĩa đem chính mình sự tình hướng nàng nói. Tìm ta. Khương Đường có một chút không có nghe hiểu hắn nói, ta hiện tại đi theo đội ngũ ở bên ngoài, ngươi như thế nào biết ta ở nơi nào. Video kia một bên ra Lý Phỉ Nhĩ dừng một chút sau, hắn mới giải thích nói, ngươi hiện tại hẳn là ở chính ngươi phòng đi. Ngươi đến cửa sổ khẩu đi lên, đối với bức màn vén lên một cái tiểu giác ra bên ngoài nhìn xem. Khương Đường vẫn là không hiểu ra sao dựa theo hắn ý tứ làm, liền thấy ở bọn họ phòng xa cách vách không biết khi nào nhiều một chiếc phòng xa ra tới. Phòng xa rất lớn. Ít nhất từ Khương Đường góc độ này ra bên ngoài nhìn lên cách vách kia chiếc phòng xa liền phải so với bọn hắn này chiếc ước chừng cao 2 tầng, cái này cũng chưa tính, kia phòng xa quả thực lớn đến dọa người. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình hiện tại đi theo răng nanh dòng binh đoàn kia đã là đỉnh cấp phối trí, kết quả sự thật thật là nàng hiện trụ phòng xa nó khả năng chỉ là cái tiêu chuẩn quy cách. Khương Đường. Như vậy phòng xa cho dù là khai lên kia sở yêu cầu nguồn năng lượng cũng là một cái đáng sợ con số đi. Liên ở Khương Đường ở trong lòng âm thầm nghĩ nàng mơ hồ nghe được phòng xa bên ngoài có cái gì trọng hình đồ vật khai quá thanh âm. Chỉ là liền tình huống hiện tại nàng muốn đi ra ngoài nhìn cái gì tình huống cũng không quá khả năng. Cuối cùng nàng người đi ra phòng đi tới lầu 3 lối đi nhỏ, chân giẫm trên mặt đất đầu sói, ngay sau đó 6 mặt pha lê dâng lên, mang theo nàng chậm rãi bay lên, cho đến phòng xa đỉnh. Theo siêu cực nóng, cái này gác đêm dùng 6 mặt pha lê cũng bị điều chỉnh thành cái loại này nửa trong suốt chắn quang màu đen pha lê. Không sai biệt lắm bên trong người có thể xem thanh bên ngoài người thấy không rõ pha lê phòng nhỏ nội tình huống. Nhìn cách đó không xa mấy chiếc cùng cách vách giống nhau siêu đại phòng xe giống như từng đoạn xe lửa hướng bọn họ bên này đi tới, Khương Đường rốt cuộc minh bạch ra Lý Phỉ Nhị ý tứ. Các ngươi đây là đem đại bản doanh chuyển rời đến bên này. Khương Đường hướng về phía video nói, cũng không xem như toàn bộ, bên kia trong doanh địa mặt chúng ta còn để lại một bộ phận người ở nơi đó tiếp tục khảo cổ. Ra Lý Phỉ Nhị giải thích nói, theo sau hắn dừng một chút, cuối cùng vẫn là tiếp theo nói, ngươi hôn mê rất dài một đoạn thời gian. Y Lý Ân Mạn mấy cái mang theo ngươi trở lại phi thuyền đối với ngươi tiến hành rồi nhiều phương diện kiểm tra đo lường, nhưng là các ngươi trên phi thuyền sở mang chữa bệnh dụng cụ cũng không có kiểm tra đo lường ra tới thân thể của ngươi nơi nào xuất hiện trạng huống. Cuối cùng Y Lý Ân Mạn mang theo kỷ tật tới tìm ta, ta mới biết được ngươi gặp mẫu tinh di dân sau khi chết tư niệm thể công kích. Hiện tại, ngươi thanh tỉnh, ta muốn hỏi một chút. Nói tới đây hắn giơ tay chỉ đầu, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Ta còn hảo. Khương Đường cũng không biết như thế nào cùng ra Lý Phỉ Nhĩ nói tư niệm thể một việc này, cùng hắn toàn bộ thoát ra đi, bọn họ quan hệ còn không đến như vậy chặt chẽ, chính là làm nàng không nói điểm cái gì đi, nàng lại hẳn là như thế nào giải thích tư niệm thể chạy trong đầu người còn một chút việc nhi đều còn không có cái này tình huống. Cùng bọn họ nhóm người này người so sánh với, nàng chính là thâm nhân hồ ly hoa tiểu bạch thỏ. Bọn họ, đều là một đám thành tinh ngàn năm cáo giả a. Bất quá, ở không nghĩ tới thực tốt giải thích phía trước. Nàng liền bảo trì một bộ ta có bí mật, nhưng là ta không nói bộ dáng tóm lại là không sai. Vì thế ở kế tiếp video thời gian hai đầu người đều lâm vào trầm mặc giữa. Ta hy vọng mượn dùng dụng cụ đối với ngươi đầu góc tiến hành kiểm tra đo lường. Hắn đem chính mình cái này ý tưởng đối nàng nói ra. Khương Đường vừa nghe, đương trường toàn thân lông tóc đều tạc, không cần suy nghĩ quyết đoán cự tuyệt nói, không được, không được, không được, tuyệt đối không được. Vì thế nàng còn hạ hào ngôn, trừ phi các ngươi đem ta lộng chết. Bằng không cắt miếng thực nghiệm gì đó chờ kiếp sau đi. Ra Lý Phỉ Nhĩ hoàn toàn không có hiểu được vì cái gì đối phương sẽ đối một cái không sai biệt lắm 10 phút là có thể xong kiểm tra đo lường như vậy bài xích, nhưng mà đang lúc hắn muốn lại mở miệng hỏi khi, đối phương đã chặt đứt video, hơn nữa ở hắn lại lần nữa phát đi video thông tin khi trực tiếp đem hắn cấp kéo đen. Ra Lý Phỉ Nhĩ hắn nhất định là người điên. Ôm chân cuộn tròn ở trên giường, trên người còn bọc một cái khoa trương chăn đông. Khương Đường run rẩy nha bạch mặt đối với trong video phất lôi nói. Người không nhìn lầm, Khương Đường ở kéo đen ra Lý Phỉ Nhĩ lúc sau quay đầu liền cấp phất lôi đã phát video thông tin, đối phương một chuyển được, Khương Đường cả người tình huống phi thường không tốt đối hắn nói ra như vậy một câu. Trong video đầu phất lôi lúc này sắc mặt cũng khó coi, đó là khí. Người cùng ngươi nói gì đó. Hắn thế nhưng cùng ta nói phải đối ta đầu góc tiến hành kiểm tra đo lường. Nói xong lời cuối cùng sau cái tự khi Khương Đường cả người nhịn không được đánh một cái run run. Tuy rằng hắn không có tiếp tục nói tiếp, nhưng hắn cho ta cảm giác chính là muốn đối ta tiến hành cắt miếng nghiên cứu, hơn nữa khả năng chính hắn đều không có phát hiện, hắn xem ta ánh mắt liền cùng tiểu bạch thử giống nhau, thật là đáng sợ. Phất lôi khỏe miệng chịu chịu, ngay cả nguyên bản còn hơi hơi nheo lại lộ ra nguy hiểm màu xanh biết hai mắt giữa cũng xuất hiện ngắn ngủi ngây người. Nửa ngày lúc sau hắn bừng tỉnh, làm hồn xuyên giả. Chẳng sợ Khương Đường có được gan dê ký ức, nhưng là làm bọn họ tinh tế người lao tổ tông sự thật này là như thế nào cũng thoát khỏi không được. Cho nên, khả năng bọn họ đây là đụng tới sự khác nhau, hơn nữa vẫn là cách 200 triệu năm ánh sáng cộng thêm một cái hệ ngân hà khoảng cách. Khương Đường, ngươi trước bình tĩnh một chút. Phất lôi trấn an Khương Đường, chờ đến nàng không ở bên kia tự mình toái niệm, hắn mới mở miệng giải thích nói, ra Lý Phỉ Nhị cái kia ngu xuẩn vĩnh viễn chỉ là công tác đệ nhất người máy. Hắn là suy đoán quá ngươi là phản tổ địa cầu hậu duệ, nhưng là hắn lại quên mất này một loại người rất lớn trình độ thượng ở tự hỏi hình thức là bị trong đầu những cái đó nhiều ra tới ký ức mảnh nhỏ mang theo đi, cho nên hắn ở đối với ngươi nói xong câu nói kia sau nhất định không có ngươi giải. Thích đối với ngươi não vực tiến hành kiểm tra đo lường chủ yếu là cái tình huống như thế nào? Giải thích cái gì? Khương Đường này sẽ đầu góc còn không có chuyển qua con tới đâu. Nàng mở to hai chỉ có điểm hồng đôi mắt nhìn chằm chằm vào video nội phất lôi hỏi. Mỗi người não vực đó là một cái thực phức tạp tồn tại, chẳng sợ qua 200 triệu năm hiện giờ y học viện bên kia còn ở lấy bất đồng động vật đầu góc ở làm thực nghiệm, cho nên ngươi phía trước trong miệng theo như lời đem ngươi bắt đi cắt miếng gì đó ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Phất lôi nói, chẳng qua hắn không nói ra lời là, này đó đều là y học viện bại ở bên ngoài sự tình, ngầm đầu bọn họ có hay không cầm nhân loại đầu góc làm thực nghiệm vậy chỉ có bọn họ những người đó chính mình đã biết. Khoa học còn không có tiên tiến đến này một bước, cho nên ngươi tạm thời có thể yên tâm. Phất Lôi nói, theo sau hắn bắt đầu một chút cho nàng phân tích lên. Hơn nữa, bọn họ cho dù muốn đối với ngươi làm cái gì, nhưng là ở không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị hạ đối với ngươi xuống tay, như vậy bọn họ làm cái gì thực nghiệm thất bại nói, cuối cùng mệt chính là chính bọn họ. Chớ quên, hiện tại trong đầu của ngươi đầu có cái gì, chỉ cần bọn họ dám bắt ngươi, ngươi đem có mấy chục cái tư niệm thể hướng ngươi trong đầu đầu ngạnh tắc nhiều đến chính ngươi cũng vô pháp đánh giá mẫu tinh tri thức lúc sau, ta tin tưởng, đế quốc khảo cổ viện nghiên cứu bên kia người cũng sẽ ở ngươi bị trảo trước tiên đứng ra bảo hộ ngươi. Cho nên, đến lúc đó ngươi xong có thể dọn thượng tiểu băng ghế, mang lên đồ ăn vặt ở bên cạnh đường cái ăn dưa người xem. Khương Đường. Này cùng nàng tưởng phong cách không giống nhau a. Chỉ là Phất Lôi như là nghĩ tới cái gì đối với nàng bổ sung một câu, hiện tại toàn bộ đế quốc bên trong tìm không thấy một cái giống ngươi như vậy hoàn toàn phản tổ địa cầu hậu duệ, cho nên ngươi là phi thường quý giá tồn tại, nói không chừng đế quốc tối cao người lãnh đạo biết sau bọn họ ngược lại sẽ phái người tới đem ngươi bảo vệ lại, rốt cuộc từ nào đó góc độ tới nói, ngươi tính thượng là tồn tại đồ cổ. Khương Đường nhịn không được che khí chính mình mặt, ấn ngươi nói, ta đây có phải hay không hẳn là đồng ý ra Lý Phỉ Nhị yêu cầu? Không cái kia tất yếu. Phất Lôi nhàn nhạt nói, hắn bên kia tuy rằng nói là phía chính phủ xuất đầu khảo cổ đội, nhưng là ở này đó phía chính phủ danh sách bên trong cũng không phải mọi người thân phận đều sạch sẽ. Ai biết ngươi bên này mới đồng ý ra Lý Phỉ Nhị kiểm tra đo lường, bên kia có cái gì có ở trong tối đầu làm cái gì lung tung rối loạn thủ đoạn, đến lúc đó bọn họ chỉ cần ở vì ngươi kiểm tra đo lường ra quét dụng cụ thượng động nhất động tay chân, quay đầu lại ngươi liền thành cái ngốc tử, đến lúc đó sự cố này nên như thế nào tính. Khương Đường lúc này đã bị Phất Lôi này trong chốc lát không có việc gì, trong chốc lát muốn đem nàng chỉnh thành cái ngốc tử nói cấp làm cho một hồi yên tâm, trong chốc lát lại lo lắng. Bất quá, mặc kệ thế nào, vì ngươi nhân thân an toàn, chuyện của ngươi ta sẽ đăng báo cấp đế quốc tối cao người lãnh đạo. Bởi vì phía trước kỷ tải vì cho ngươi làm toàn diện thân thể chỉ tiêu kiểm tra đo lường đem tình huống của ngươi báo cho ra Lý Phỉ Nhĩ, như vậy chúng ta bên này cũng liền không cần trông cậy vào hắn có thể sẽ vì chúng ta có điều bảo mật. Bởi vì theo ý ta tới, hắn là nhất không thể bằng nhân bảo mật người, không gì sánh nổi. Khương Đường bị hắn đột như vậy vừa nói, bát quái chi tâm đều bị hắn câu lên. Nàng chấp chấp mắt, kinh ngạc nói, hắn như vậy thoạt nhìn cũng không giống như là một cái sẽ miệng rộng người nha. Phất Lôi lại trở về nàng một cái cao thâm khó đoán ánh mắt, uống say thì nói thật những lời này ngươi nghe qua không. Khương Đường miệng trương lão đại. Gia Lý Phỉ Nhĩ đối với hết thể cồn đồ uống đều không có quá lớn sức chống cự. Tuy rằng bên ngoài hắn là tuyệt đối sẽ không ăn người xa lạ cho hắn đồ vật, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ có đột nhiên không kịp phòng ngừa thời điểm. Mà hắn vừa uống say lúc sau, mặc kệ ai hỏi hắn vấn đề, chỉ cần là hắn biết nói, hắn liền sẽ toàn bộ đối với người kia phun ra, là cái phi thường không xong thói quen. Nói xong, Phất Lôi trên mặt còn lộ ra đáng tiếc biểu tình. Nếu không phải bởi vì như vậy, hắn cũng sẽ không chạy tới đương cái gì khảo cổ nhân viên, mà là đi quân chính. Nghe thế sao kính bạo bắt quái Khương Đường một quyển thỏa mãn đồng thời trong lòng cũng ở tắp lưới. Nàng cũng là không thể tưởng được, cho người ta một loại làm việc lưu loát một người trên người hắn thế nhưng còn có như vậy lệnh người mở rộng tầm mắt thói quen, thật là quá. An tâm, liền ngươi này tướng quân phu nhân tên tuổi, kia đầu cũng sẽ không ai không mặt mũi đi lên cưỡng bách ngươi làm gì. Mắt thấy Khương Đường khôi phục lại, video một khắc đầu Phất Lôi ở trong lòng cũng là rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc sau hai người liền hai bên sở gặp được hàng ngày khóa sự lấy ra tới nói chuyện thiếm. Khương Đường nhìn thời gian, nàng không nghĩ tới này một liêu liền cùng Phất Lôi hàn huyên có gần 2 giờ gian thời gian. Nghĩ đến Phất Lôi hắn vẫn là tuần tra, chính mình còn chiếm hắn lâu như vậy thời gian, nàng liền có chút băn khoăn. Lập tức nàng đối hắn nói, ngươi đi vội chính ngươi sự tình đi thôi, ta nơi này đã nghĩ thông suốt, cùng lắm thì kế tiếp nhật tử bên trong ta liền oa ở phòng xa bên trong gõ chữ. Dù sao ta kia tiểu thuyết không sai biệt lắm cũng liền dư lại một cái cuối cùng cuốn, ta cũng vừa lúc thừa dịp hiện tại đem nó một cổ làm khí mã xong. 90.090 Khương Đường thật là nói được thì làm được, ở tiếp theo một tháng nàng thật đúng là liền không có lại ra phòng xa, vùi đầu liền ở nơi đó gõ chữ. Mà nàng cũng coi như là tương đối may mắn, có thể là tương đối với nàng cái này tồn tại, mặc dù là chạy cũng có thể có mắt tính bị tìm được. Cho nên ra Lý Phỉ Nhĩ tạm thời đem hắn lực chú ý hoàn toàn phóng tới kia một mảnh ý ân mạn bán tin tức cho bọn hắn mộ đàn. Đương nhiên, ở chỗ này còn có một chút muốn để một chút, Y Lý Ân Mạn đầu cơ trục lợi tin tức này đoạt được 6 vạn tinh tế tệ ở chúng nó đến chướng sau hắn trực tiếp cấp mọi người chia đều. Cho nên Khương Đường chẳng qua là ngủ một giấc, ở nàng tài khoản thượng liền nhiều 1 vạn tinh tế tệ ra tới. Bất quá, này đối với hiện tại đã đem nàng viết 2 bổn tiểu thuyết điện ảnh bản quyền cùng với gia thư đoạt được lợi tới nói, cũng nên có thể tính thượng là 9 châu mất sợi lông đi. Rốt cuộc nàng này lại là bán điện ảnh bản quyền lại là gia thư, đỉnh đầu thượng nhiều ít cũng dư giả không ít. Hiện tại nàng cũng là dám hướng giờ y cờ cờ đánh 1.000 vạn tinh tế tệ làm hắn đi trước thế nàng còn tiền. Hơn nữa liền trước mắt tới nói nàng hiện tại đỉnh đầu viết vượng chuyển tiên đồ nghe Tấn Hoan nói đã có 5 cái công ty điện ảnh đi tìm tới muốn đem nó mua tới ý tứ. Cho nên, nàng chỉ là hảo hảo đem nó viết xong, không lặn đuôi, nàng cảm thấy nàng lại có thể tiến một bút tinh tế tệ tới trả nợ. Chủ nhân, tay chảo bánh đã làm xong 500 phân, kế tiếp còn cần tiểu gái vì ngài làm cái gì sao? Máy móc thanh âm từ phòng nội ra chính người máy trên người phát ra. Nếu nó hiện tại có thể giống một nhân loại giống nhau sẽ tự hỏi nói, nó tưởng nó vui vẻ nhất sự tình đó chính là chủ nhân không ngừng làm nó làm việc nhà. Tay chảo bánh làm tốt nha, ngươi có hay không đem 100 phân cùng mặt khác 400 phân tách ra? Vẫn luôn đối với quang não Tần Mạc nghiêm túc gõ chữ Khương Đường ngẩng đầu hỏi. Chủ nhân, tiểu ái đã phân hảo. Ra chính người máy tiểu ái dùng nữ hài điểm mỹ thanh âm nói. Cảm ơn. Kia kế tiếp làm củ cải ti khoai tây bánh đi. Khương Đường mở ra gờ giúp bao lì xì, nhìn thoáng qua bảo ở biểu tình bao bên trong một chương danh sách nói. Làm một lập phương củ cải ti khoai tây bánh, xong rồi ngươi lại làm 100 khắc phóng. Gần nhất nàng không phải nhàn ở phòng xa bên trong gõ chữ sao, vừa lúc nhìn đến gờ giúp bao lì xì bên trong Chu Chuân Chuân ở nhờ người giúp đỡ làm đồ ăn, nàng bên kia ra nguyên liệu nấu ăn, ra công phí chính là nàng ra nguyên liệu nấu ăn 10% về ở nàng làm đồ ăn người. Vì thế Khương Đường liền tiếp một bộ phận danh sách, xong rồi nàng sẽ đem thuộc về chính mình kia một bộ phận ra công phí làm tiểu gái cũng cùng nhau toàn bộ làm thành kia một phần thức ăn. Đến nỗi Chu Chuân Chuân bên kia rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, tựa hồ nàng cũng nói qua, hình như là các nàng sở trụ thành phố xuất hiện rất nhiều hắc ám sinh vật, ở không nghĩ tới biện pháp giải quyết rất chúng nó phía trước tựa hồ nói là muốn toàn thể di chuyển gì. Bất quá Khương Đường lúc ấy người không có tuyến thượng, mà trong đàn đầu các bạn nhỏ lại hàn huyên thật lâu. Khương Đường thô thô qua liếc mắt một cái lịch sử trò chuyện sau cũng liền đem nó vứt tới rồi sau đầu. Là, chủ nhân. Tiểu ái nói cũng đã đi tới Khương Đường bên người. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn đều còn ở không gian ô đựng đổ phong đâu. Buổi chiều 4 điểm phòng xa bên trong những người khác đều chậm rãi tỉnh táo lại ra phòng. Khương Đường nghe được cách vách có người đóng cửa thanh âm sau nàng cũng từ trong phòng của mình đầu đi ra. Hạ đến lầu 1, những người khác chính đều ngồi ở lầu 1 xe mặt sau hoặc nói chuyện phiếm hoặc ăn bọn họ bữa tối. Khương Đường đi đến sau câu đầu tiên lời nói liền nói, buổi sáng thời điểm hồi phiêu muốn đối ta đại não tiến hành kiểm tra đo lường, ta không có đồng ý, cho nên ta tưởng đi trở về. Khả năng không dễ dàng như vậy. Y Ân Mạn nói, hắn như là một chút cũng không kinh ngạc bộ dáng, thoạt nhìn hẳn là phất lôi ở cùng Khương Đường cắt video thư từ qua lại lúc sau lại cùng Y Ân Mạn liên hệ qua. Vì cái gì? Khương Đường nhíu mày hỏi. Suy xét đến trước mắt trên người của ngươi cái này ngoài ý muốn cùng với những cái đó tư niệm thể số lượng, cho dù ngươi bên này trầm mặc, đế quốc phía chính phủ bên này cũng sẽ không như vậy thả ngươi đi, này trong đó trừ bỏ bởi vì bọn họ chướng mắt chúng ta này mấy cái bảo hộ ngươi dòng binh đoàn thực lực còn bao gồm ở bọn họ cái loại này người trong lòng vĩnh viễn chỉ có một quân đội thực lực mới là mạnh nhất, hiện tại ngươi có thể nói tương đương với đế quốc quốc bảo, cho nên mặc, dù ngươi đưa ra muốn đi, bọn họ cũng sẽ không liền như vậy làm chúng ta mấy cái đem ngươi mang đi. Y Ân Mạn đem sự tình trung tâm đối nàng thuyết minh. Khương Đường không thể tin tưởng, nhưng chúng ta tới khi còn không phải là vài người như vậy tới, hẳn là không có ngươi nói như vậy khoa trương đi. Y Ân Mạn phiết nàng liếc mắt một cái, hắn liền kém không đối nàng nói một câu, ngươi liền như vậy không có bức số sao. Tới khi nàng trừ bỏ là cái phản tổ địa cầu hậu duệ điểm này so thường nhân đặc biệt một chút mặt khác nàng cùng người thường không có gì hai dạng. Chính là tới rồi nham hoa tinh lúc sau nàng bị như vậy bao lớn lớn nhỏ tiểu nhân tư niệm thể toàn đầu óc. Tư niệm thể là cái gì? Liên hiện tại tinh tế thời đại tới nói, cũng chỉ dư lại số ít tinh tế cường giả, lại hoặc là ngũ cấp trở lên dị năng giả, lại không tới là đối với mọi chuyện đặc biệt chấp nhất người sau khi chết mới có thể ngưng tụ ra tới, nó lại không phải cái gì cải trắng, mãn hệ ngân hà đều có không tính, ngươi còn có thể luận cân bán. Nhưng mà cố tình cũng không biết nàng đây là đi rồi cái quỷ gì vận khí thật đúng là làm nàng đụng phải như vậy nhiều tư niệm thể, mỗi người còn đều là tặng không. Kỳ thật có một chút Y Ân Mạn thực sự không nghĩ ra, cho là ở đây chính là bọn họ 6 người đều ở, vì cái gì những cái đó tư niệm thể cố tình chỉ tuyển thượng Khương Đường một người. Bằng không, làm cho bọn họ mấy cái cũng nếm thử đương quốc bảo tư vị cũng khá tốt. Mắt thấy từ Khương Đường trên người phát ra từng trận tối tăm chi khí, Y Ân Mạn vẫn là mở miệng nói, bất quá, nếu ngươi muốn đi rồi, như vậy mặc kệ thế nào ta chờ một chút sẽ đi cùng ra Lý Phỉ Nhĩ nói một câu, nếu là bọn họ bên kia không có gì quá nhiều ngăn cản hành động chúng ta đây lập tức liền đi. Đương nhiên, nếu là phía chính phủ bên này ngải mông ra mặt ngăn trở chúng ta nói, chúng ta nhiều nhất cũng liền đang chờ bên này phía chính phủ khảo cổ đội hoàn công lúc sau đi theo bọn họ cùng nhau trở về. Khương Đường gật gật đầu, trước mắt giống như cũng chỉ có thể như vậy đi một bước xem một bước. Bên này bọn họ mới kết thúc cái này đề tài, ngay sau đó bọn họ phòng xa cửa xe đã bị người từ bên ngoài cấp gõ vang lên. Sáu người hai mặt nhìn nhau. Ta trước lên lầu đi. Không nghĩ thấy những người khác Khương Đường đứng lên đã muốn đi. Quay đầu lại ngươi còn phải xuống dưới sao? Kỳ Tài nói. Chính là nha. Hoắc Cách ở một bên phụ hòa nói. Tóm lại lại hư cũng sẽ không tới muốn ngươi mệnh, tiểu đường ngươi liền trước ngồi xuống nhìn xem tình huống rồi nói sau. Cuối cùng Khương Đường vẫn là bị bọn họ lôi kéo một lần nữa ngồi trở lại tại chỗ. Hoắc Tư ỷ vào linh hoạt thân thể chạy tới mở cửa. Ngải Mông mang theo phó tướng Mạc Sâm lại đây khi liền nhìn đến phòng xa lầu một phía sau bao gồm Khương Đường bản nhân ở bên trong giang nanh dòng binh đoàn sở hữu thành viên toàn viên đến đông đủ. Ngải Mông Mạc Sâm hai người ở tới phía trước cũng chưa gặp qua Khương Đường đám người. Đối với Khương Đường duy nhất tin tức là nàng từng nay là bị gia Lý Phỉ Nhị cha mẹ mang về tới nguyên bản cho hắn đương thế tử, kết quả kêu hóa chính mình chạy, cuối cùng hắn cái này thế tử thành hiện tại chính mình đối thủ một mất một còn thế tử. Việc này a đối với hắn tới nói chính là khó làm. Mặc kệ Ngải Mông trong đầu lúc này như thế nào tưởng bảy tưởng tám, nhưng là có thể ngồi vào tướng quân vị trí này thượng cái nào lại là đèn cạn dầu. Mặt bộ quản lý càng là Khương Đường như vậy tiểu bạch khó có thể phân rõ ra tới. Vị này chính là An Dê tiểu thư đi. Ngải Mông nhìn chung quanh lúc sau hắn tùy tay từ bên cạnh kéo một phen ghế dựa lại đây chính mình ngồi xuống. Cùng hắn giống nhau còn có đi ở hắn phía sau phó tướng Mạc Sâm. Khương Đường có chút câu nệ nhìn thẳng hắn, xin lỗi, ta năm ngoái đã đem phía trước tên sửa lại, ta hiện tại kêu Khương Đường. Ngải Mông gật gật đầu, nhưng đối với nàng sửa tên gì đó cũng không có quá để ở trong lòng. Rốt cuộc đơn liền bọn họ đế quốc tới nói mỗi năm đều sẽ có công dân bởi vì như vậy nguyên nhân đều phải qua lại đem tên của mình sửa cái vài biến. Như vậy trước tự giới thiệu một chút đi, tên của ta kêu Ngải Mông, đây là ta phó tướng Mạc Sâm, lần này chúng ta lại đây là tưởng mời Khương Đường tiểu thư ngài làm lúc này đây khảo cổ trốn đặc biệt ngoại biên nhân viên. Đến lúc đó chúng ta bên này khảo cổ nhân viên có chỗ nào không rõ hy vọng Khương Đường tiểu thư có thể giúp có thể giải đáp một vài. Lúc này Khương Đường cả người đều có một chút ngốc. Nguyên bản ở nhìn đến Ngải Mông này hai cái thân xuyên quân phục người đi vào phòng xa tới sau nàng trái tim liền khẩn trương không thẳng ra tốc nhảy cái không ngừng. Thật sợ này hai người tới nơi này chủ yếu mục đích lại là tới làm nàng đem chính mình đầu cho mượn tới cung bọn họ các loại kiểm tra đo lường giả quét gì đó. Chỉ là chờ bọn họ nói ra ý lúc sau Khương Đường trên mặt nháy mắt xuất hiện ngắn ngủi mờ mịt, cái tình huống như thế nào cùng nàng phía trước tưởng hoàn toàn không giống nhau. Quả nhiên chính như phất lôi phía trước làm nàng an tâm như vậy. Nàng này xem như thành toàn bộ đế quốc quốc bảo sao. Chính là chúng ta chuẩn bị chờ một chút liền hồi phi thuyền, sau đó rời đi Nham Hoa Tinh. Khương Đường đối Ngải Mông nói. Đương nhiên, nàng những lời này cũng chỉ là nói bừa, rốt cuộc phía trước Ý Ân Mạn chính là đối nàng giải thích qua. Bất quá nghĩ đến nàng hiện tại chính là không nói, lúc sau Ý Ân Mạn còn phải nhiều đi một chuyến đi hỏi, nàng còn không bằng thừa dịp người chính mình lại đây hảo tự mình nói. Này, chỉ sợ không quá khả năng. Ngải Mông hồi đáp ở bọn họ dự kiến bên trong, chỉ là Khương Đường tâm tình vẫn là có điểm không tốt. Nàng như là tiểu hài tử tính tình lên đây giống nhau quay đầu hướng về phía Ngải Mông lộ ra thực việc công xử theo phép công tới cười. Nàng nói, một khi đã như vậy kế tiếp ta ở Nham Hoa Tinh Thượng công tác liền toàn quyền giao từ Y Ân Mạn tới an bài. Nói xong, Khương Đường nhìn Y Ân Mạn liếc mắt một cái, hướng hắn chớp chớp mắt lúc sau nàng liền làm phông nền tới, đến không phải nói nàng thật sự đối với đối phương có bao nhiêu khí. Mà là kế tiếp đàm phán nàng hoàn toàn không hiểu, mạnh mẽ nhúng tay chỉ biết đem chính mình cấp bán đi ra ngoài còn không tự biết, huống chi nàng cũng có lý do chính đáng. Liền trước mắt tới nói nàng vẫn là một cái vị thanh niên, Ngải Mông chẳng sợ có chuyện gì muốn chụp kéo nàng tới làm, như vậy thế nào cũng muốn trước cùng nàng người giám hộ tới nói, người giám hộ không đồng ý, như vậy chẳng sợ nàng chính mình đồng ý kia cũng là vô dụng. Ngải Mông tướng quân ngươi hảo, ta là phụ trách Khương Đường lại đây răng nanh dòng binh đoàn phó đoàn y lìa ân mạng. Đồng dạng bởi vì Khương Đường người giám hộ phất lôi người khác hiện tại đang ở tinh tế tuần tra, cho nên hắn đem Khương Đường giám hộ quyền, tạm thời phó thác cho ta, ngươi có chuyện gì đại nhưng cùng ta nói, nhà ta tiểu đường tuổi còn nhỏ, người còn có điểm tiểu bạch, cho nên rất nhiều chuyện nàng hoàn toàn liền không thể phân biệt. Khương Đường lúc này mới đem lời nói cấp nói xong, Y Ân Mạn liền khăng khít khích cắm đi lên, hoàn toàn liền không có cấp ngải mông từng có nhiều cùng nàng thâm nhập nói chuyện với nhau cơ hội. Rốt cuộc nhân ra chính là đem vị thành niên cái này thân phận đều bày ra tới, lại còn có như vậy không lưu dư lực làm thấp đi Khương Đường. Này mục đích cũng không phải là liền bọn họ lo lắng ở bọn họ người đều không ở dưới tình huống bọn họ này phương người kịch bản nhân ra sao. Hơn nữa mắt y ân mạn liền kém nói nhà bọn họ tiểu đường là cái ngốc tử, cho nên ngải mông nếu là thật sự có bọn họ kịch bản Khương Đường, như vậy hắn nhưng còn không phải là ở khi dễ một cái tiểu ngốc tử. Ngải mông hơi mang thâm ý lại nhìn Khương Đường liếc mắt một cái, lúc sau hắn đem tầm mắt thu trở về cuối cùng mới rơi xuống y ân mạn trên người. Khương Đường nguyên bản là thật sự muốn làm cái phông nền, chẳng qua liền ở ngay lúc này nàng gờ giúp bao lì xì bên trong vẫn luôn có người ở phát tin tức, hơn nữa vẫn là cái loại này không gián đoạn. Cho nên này đến có trong đàn đầu rốt cuộc là ai có cái gì đại phiền thoái, cho nên mới như vậy không ngừng phát tin tức ra. Nghĩ chẳng sợ không có nàng ở nói trong đàn đầu hẳn là cũng có những người khác tại tuyến, vì thế Khương Đường nhẫn mại tính tình tiếp tục đương nàng phông nền, chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là nàng ở bên này ngồi 5 phút gờ giúp bao lì xì bên trong tin tức chẳng những không có chậm lại ngược lại phát càng lúc càng nhanh, cơ hồ là thượng một cái tin tức mới vừa phát ra tới, tiếp theo điều tin tức liền tiếp thượng kia một loại. Trong lúc nhất thời Khương Đường bị đám kia bên trong tới tin tức nhắc nhở âm làm cho đầu nổ vang. 91.092 Tiểu Đường, ngươi làm sao vậy? Đặc khác đang ngồi ở Khương Đường đối diện, cho nên cũng liền vừa lúc thấy được Khương Đường kia dần dần đã không có huyết sắc gương mặt. Hiện tại có như vậy nhiều người ở nàng lại không có khả năng làm cho bọn họ mặt đem nhắc nhở âm cắt thành tịnh âm hình thức. Nàng đôi tay che nhĩ, muốn lấy này làm lỗ thai thoải mái một chút, kết quả lại là nàng đem ngoại giới thanh âm đều cấp chắn. Kia nhắc nhở âm ngược lại càng thêm rõ ràng lên. Nàng buông tay, đối với hắn nói, ta không có việc gì. Nhưng mà nàng không có phát hiện chính là giờ phút này bởi vì nàng hành động đem ở đây mọi người lực chú ý đều hấp dẫn qua đi. Làm sắp thăng cấp vì đế quốc quốc bảo Khương Đường ngải mông cùng hắn phó tướng có thể là lo lắng nhất Khương Đường có thể hay không muốn hắn mí mắt phía dưới xuất hiện cái gì đột nhiên tình huống. Ở đây chỉ có kỳ tài có tối cao y sư tư cách chứng bác sĩ, hắn đem ánh mắt dừng ở kỳ tài trên người, hỏi. Khương Đường tiểu thư nàng đây là tình huống như thế nào? Có phải hay không nàng đại não chịu tải không được những cái đó tư niệm thể cường đưa cho nàng ký ức do đó dẫn tới nàng tùy thời có đại não hỏng mất dấu hiệu phát sinh? Nghe được ngải mông não động Khương Đường đồng thời lại chạy nhanh ra tiếng giải thích, cũng không phải các ngươi tưởng như vậy, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy lỗ thai đau, cho nên mới đi che lỗ thai. Là cái dạng này sao? Ngải mông bán tín bán nghi nói. Chính là vừa mới nàng như vậy ở người ngoài xem ra nàng thật sự thật giống như ở ôm nàng đầu mình a. Khương Đường hướng về phía mọi người nghiêm túc gật gật đầu. Kỳ tại là biết trừ đại não ngoại Khương Đường tình huống thân thể, cho nên đối với Khương Đường giải thích hắn đến là so những người khác càng tin nàng ba phần. Bất quá hắn vẫn là làm Khương Đường hồi nàng trong phòng của mình đầu nằm nghỉ ngơi đi. Bởi vì nghĩ gờ giúp bao lì xì rốt cuộc đã xảy ra tình huống như thế nào. Khương Đường cũng liền theo kỷ tới ý đồ mọi người nói một tiếng khiểm sau nàng người liền thượng lầu 3 về tới trong phòng của mình đầu. Đóng cửa lại, cả người bổ nhào vào trên giường, chờ mình, cuối cùng nàng mới cờ lật mở gờ giúp bao lì xì, lật xem hôm nay lịch sử trò chuyện. 10 phút sau, Khương Đường rốt cuộc làm minh bạch trong đàn đầu rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nói tóm lại là bọt biển mặt kia đầu thế giới bởi vì bầu trời thần minh cảm thấy trên mặt đất nhân loại đối bọn họ thái độ có điều chậm trễ. Cho nên làm xử phạt có đều khác biệt thiên thần đơn phương đối với trên mặt đất nhân loại bắt đầu rồi chẳng không tiếng động đại tàn sát. Mà làm trận này đại tàn sát vai chính là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật dịch bệnh. Nhưng mà trận này đại tàn sát tuy rằng nhằm vào chính là sinh hoạt ở trên mặt đất nhân loại, nhưng là sinh hoạt ở thủy vực bọn họ cũng bị lan đến gần. Bọn biển mặt muốn cho trận này thoạt nhìn buồn cười tai nạn đình chỉ, nhưng là không có cái nào thần minh sẽ nghe nàng một cái tiểu tạc cá. Cho nên nàng mới có thể chạy tới gờ giúp bao lì xì xin giúp đỡ. Xin giúp đỡ nội dung cũng rất đơn giản, nàng yêu cầu một đám nàng có thể sử dụng uy lực đại vũ khí. Nàng ý tưởng cũng đơn giản, nếu đám kia thiên thần một đám đều có bị hại vọng tưởng chứng, như vậy nàng không ngại trực tiếp tới đem chúng nó chân thật thực hiện. Liền trước mắt nàng chỗ đã thấy cuối cùng một cái tin tức là bọt biển mặt tổng cộng kết. Thiên thần còn không phải là tới tạo phúc nhân loại sao. Tức muốn có người tới cung phụng, còn nghĩ đem người đều bức thượng tuyệt lộ, các ngươi con mẹ nó thật là lại đương lại lập a. Khương Đường đem mới vừa phát đi lên bao lì xì đều điểm một lần, cướp được không ít một xé là có thể dùng có thời gian hạn chế phòng ngự phù cùng với công kích phù. Cuối cùng nàng còn sờ đến một phen so nàng hiện chỗ tinh tế còn cao mấy cái hệ ngân hà tiểu cẩm lý bên kia nguồn năng lượng hạt thay đổi thương. Theo tiểu cẩm lý giải thích, này đem nguồn năng lượng hạt thay đổi đoạt tương đương với một cái đem nguồn năng lượng thay đổi thành lực phá hoại thực có thể ánh sáng, đại khái cùng loại với phá hư chết hết cái loại này. nhưng là cái loại này trình độ uy lực cũng không phải ngươi nói đến là đến, kia hoàn toàn quyết định bởi với ngươi lấy cái gì đồ vật tới làm nó ngọn nguồn. Ai nha, đề tài chạy trật. Luôn về chính chuyển, sơ soạn bao lì xì Khương Đường cũng đã phát một cái bao lì xì đi ra ngoài, trên người nàng cũng không có khác cái gì thứ tốt, cho nên lúc này đây nàng như cũng là hướng bao lì xì bên trong phóng dị năng thủy. Bọt biển mạc, ngoa tào, chẳng lẽ nói lúc này đây là liền ông trời đều đứng ở ta bên này sao? Bọt biển mạc, chụp hình JPG. Bọt biển mạc, 50 cân dị năng thủy, trang bị tôi ta cảm thấy ta có thể đem ta chính mình biến thành một cái siêu nhân. Bọt biển mạc, hảo, ta tạm thời muốn lui, khả năng sau này rất dài một đoạn thời gian bên trong đều không thể tới tìm các ngươi tán gẫu. Bất quá ngẫu nhiên video lục bá ta còn là có thể hướng trong đàn đầu ném mấy cái. Bọt biển mạc, đưa các ngươi một cái sắp chia tay tiểu lễ vật, ta yêu các ngươi, ngoà ngoạ. Bọt biển mạc đã phát bao lì xì lúc sau người liền họ phờ lỉn, Khương Đường đoạt bao lì xì, hệ thống nhắc nhở ý vang lên. Đinh. Ngài đạt được một cái 400 cân cá ngử vây xanh cá. Đinh. Ngài đạt được 300 cân các loại nhưng dùng ăn vỏ sò. Đinh. Ngài đạt được 5 dương nhân ngư nước mắt. Đinh. Ngài đạt được 100 cân rong biển. Đinh. Ngài đạt được 500 cân các loại nhưng dùng ăn cá biển tôm biển. Đinh. Ô đựng đồ đã mãn, hệ thống sẽ ở 5 giây sau đem ký chủ hiện đoạt bao lì xì lấy ra, thỉnh ký chủ kịp thời tiếp thu. Khương Đường. Ai nha má ơi, nàng bất quá là đoạt một cái bao lì xì nha, như thế nào lập tức liền đoạt như vậy nhiều đồ vật trở về nha, cái này làm cho nàng nên như thế nào phong A. Hơn nữa này số lượng cũng có một chút khủng bố A. Nàng kia vĩnh viễn đều nghĩ cách không ra hai cách ố đựng đồ lúc này chính là bạo thương A. Như vậy nghĩ Khương Đường chạy nhanh đem kia 5 dương nhân ngư nước mắt, 100 cân rong biển, cùng với cái kia có 400 cân cá ngừ vây xanh cá đều cấp đem ra tạm thời chuyển bỏ vào màu xanh lá chữ vật túi bên trong. Khương Đường giơ tay lau một phen mồ hôi trên trán, cảm tạ tay nàng tốc nguyên lai còn có thể như vậy mau. May mắn xong Khương Đường bắt đầu lại tưởng nàng vận khí hôm nay có phải hay không tốt có một chút quá mức. Đoạt cái bao lì xì lập tức cướp được như vậy nhiều đồ vật trở về, cao hứng tuy rằng nàng là thật cao hứng, nhưng là ố đựng đồ không bỏ xuống được kia cũng là thật sự thực kích thích. Bất quá thực mau nàng liền phát hiện trở lên hết thảy đều là nàng tưởng quá nhiều, so nàng cướp được càng nhiều đồ vật trong đám người đầu có khối người, cùng bọn họ phơi ra tới chụp hình bên trong động bất động một cái 1.000 cân cá ngừ vây xanh cá, động bất động 30 dương nhân ngư nước mắt so sánh với, nàng cái này cũng chỉ có thể xếp hạng hạ thiên thượng vị trí. Như vậy vấn đề tới. Hôm nay bọt biển mặt này một cái bao lì xì chính là thật sự có một chút lớn hơn đầu A. Lập tức lấy ra như vậy nhiều đồ vật, đừng không phải nàng nơi hải vực đều bị cướp đoạt sạch sẽ đi. Tưởng quy tưởng, nhưng là lập tức liền nhiều như vậy nhiều mới mẻ nguyên liệu nấu ăn nếu là trước không xử lý rất một bộ phận nói kế tiếp nàng ố đựng đồ cũng là không hảo phóng. Lập tức nàng đem mới không tiếp tục kinh doanh 2 ngày tiểu gái lại đem ra, trước hết hộp ra nhưng dùng ăn 300 cân vỏ sò, làm nó trọn bên trong bối thịt, phân tam nồi. Cái gì cay rát bạo xào, hấp, tỏi hương cắt tới một loại khẩu uy. Nàng phản 300 cân vỏ sò lấy ra tới sau, liền ở đơn độc không ra tới một cách ố đựng đồ đem bị nó lăn lộn đến bây giờ đều còn sống hảo hảo cá ngừ vây xanh cá cấp thả đi vào. Tuy rằng không biết ở nơi đó đầu nó là dựa vào cái gì mới sống sót, nhưng là bộ về nàng là biết này cá ngừ vây xanh cá chờ nàng đi trở về sau lại thả ra nó cũng như cũ sống hảo hảo. Đến nỗi nàng vì cái gì sẽ tưởng đem này cá ngừ vây xanh cá cấp dưỡng lên. Thật cũng không phải nàng luyến tiếc ăn, mà là phía trước tiểu gái nói cho nàng nó trong bụng đầu có rất nhiều tiểu ngư hạt, lại qua không bao lâu liền sẽ sinh sôi nảy nở ra rất nhiều tiểu ngư hạt ra tới. Cho nên ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Này không phải ăn a, đây là lại một có thể cho nàng kiếm tới tinh tế tệ trả nợ tiểu bảo bối a. Bất quá trước đó nàng yêu cầu trước liên hệ giờ ý cờ cờ, làm hắn trước xây lên một người công nước biển chỉ tới. Như vậy chờ nàng trở về lúc sau liền có thể lập tức đem nó phóng tới nhân công nước biển trong ao đầu dưỡng lên. Như vậy nghĩ nàng đã cho hắn đã phát rất dài một cái tin tức qua đi, cũng mang thêm thượng cá ngừ vây xanh cá sở yêu cầu sinh hoạt hoàn cảnh. Khương Đường ở trong phòng của mình đầu một đãi liền đãi 2 cái giờ, phượng chuyển tiên đồ nàng bên này đỉnh đầu viết xong, hiện tại nàng đang ở vì nàng tiếp theo thiên tiểu thuyết sửa sang lại đại cương. Ở nàng bên tay phải còn có một mâm bị ăn hơn một nửa cay rát vỏ sò thịt. Ở nó bên cạnh còn có một ly dùng sản sạt quả ép ra tới nước trái cây. Khương Đường là bị một trận tiếng đập cửa cấp đánh gậy ý nghĩ, nàng ngẩng đầu, trước hết nhìn thoáng qua tiểu ái, vừa lúc này nó nơi đó cũng là một nồi tỏi hương khẩu vỏ sò thịt ra nồi. Nàng ý bảo tiểu ái ra tăng động làm đem chúng nó cất vào hộp giữ ấm, lúc sau nàng liền tiểu ái mang trên mặt đất đồ vật toàn bộ đều tạm thời thu vào chữ vật túi. Theo sau nàng lại đối với không khí nghe, vẫn là có một chút hương vị, vì thế nàng lấy ra nút không gian nước hoa hướng trong phòng đầu một phun, làm xong này hết thể sự tình nàng mới chạy chậm đi mở cửa. Đến không phải nàng keo kiệt không cho các đồng bạn ăn nàng đồ vật, mà là thứ này lai lịch không thể nào nói nổi a. Ngươi nói đây là nàng ở xuất phát trước chuẩn bị tốt. À, nút không gian lại không thể nghịch thiên đến bên trong thời gian là đình chỉ, tương phản nút không gian thời gian cùng bên ngoài thời gian là nhất trí, cho nên này 300 cân vỏ sò cho dù là đem chúng nó phóng tới hộp giữ tươi bên trong lại đem chúng nó thu ở nút không gian kia cũng là không có khả năng. Ngẫm lại, bọn họ từ xuất phát đến bây giờ đều đã 5 tháng đi qua, thời gian dài như vậy chúng nó còn không được sớm lạn có mùi thối. Khương Đường mở cửa, ngoài cửa mặt đứng chính là Hoắc Cách. Khương Đường kinh ngạc, hỏi, là ngài Mông tướng quân bọn họ phải đi sao? Yêu cầu ta đi xuống đưa bọn họ. Không phải. Hoắc Cách lắc đầu. Bên ngoài hiện tại độ ấm đã hàng xuống dưới, ngươi muốn hay không cùng nhau đi ra ngoài đi một chút. Khương Đường nguyên bản muốn nói nàng không nghĩ đi, nhưng là theo sau nàng nghĩ đến liền trước mắt tới nói Hoắc Cách bọn họ 5 người trên danh nghĩa là chính mình bảo tiêu. Nàng cái này bảo hộ đối tượng không nghĩ đi nói, bọn họ những người này cũng chỉ đến lưu tại phòng xa bên trong. Húng chi hiện tại tuy rằng nàng trong não đầu có rất nhiều tư niệm thể lưu lại đồ vật chỉ là cực nhỏ bộ phận người biết chuyện này, nhưng ai có thể bảo đảm bọn họ liền sẽ không trộm ra bên ngoài chuyện đâu. Như vậy tưởng tượng, đến bên miệng nói vừa chuyển, nàng nói, hảo nha, vừa lúc ta gõ chữ mã bả vai đau, đi ra ngoài đi một chút hoạt động một chút xương cốt. Nói xong, nàng túi đầu nhìn một chút chính mình trên người xuyên rộng thùng thình áo ngủ, ngượng ngùng hướng hắn cười cười, Hoắc Cách, phiền thoái ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ một chút ta. Ta trước đổi một bộ quần áo. 92.092 Khương Đường đổi hảo quần áo cùng Hoắc Cách cùng nhau xuống dưới khi những người khác đều đã chờ ở lầu 1, cũng còn thấy được Đạt Khắc Thành ôm một cái heo chân gặm hoan đầu. Chẳng qua nàng nhìn cái kia mặt ngoài bị nướng đen tuyền nội bộ lại còn mang theo nhẹ nhẹ tơ máu heo chân đó là một chút ăn uống đều không có. Người đều tới rồi, chúng ta đi thôi. Y Hân Mạn nói một câu sau trước hết động lên không phải hắn, mà là đã sớm ở phòng xa bên trong đãi không được Hoắc Tư. Người khác ở mở ra phòng xa môn lúc sau liền dơ chân chạy không ảnh. Đương Khương Đường đi theo Hoắc Cách phía sau đi ở trung gian. Hạ phòng xa, nhìn bên ngoài bị đánh ánh đèn như ngày bộ dáng, lỗ tai thường thường nghe được không tính vang máy móc thiết bị công tắc khi, nàng tưởng khả năng ra Lý Phỉ Nhị những người đó đang ở đối cái kia mộ đàn khai đảo. Tuy rằng nói là nói bọn họ này đó tinh tế thời đại hậu bối đang tìm kiếm bọn họ căn, tìm kiếm các tiền bối dấu chân. Nhưng là đối với loại này hành vi Khương Đường từ thủy hành tinh kia một lần liền tán đồng không đứng dậy, tương phản, nàng trong lòng còn sẽ có một chút dầu dĩ cảm giác. Nhưng nàng liền một trận chiến năm cha, càng thêm không có gì có thể cùng đế quốc chống lại bối cảnh, thật tính lên nàng cũng liền tối xâm hộ, cho nên nàng trừ bỏ đem chính mình tiểu nhật tử quá hảo bên ngoài, mặt khác nàng cái gì cũng làm không được. Chúng ta muốn hay không qua đi bên kia nhìn xem. Đột nhiên, một chút phòng xa liền không biết vọt tới chạy đi đâu Hoắc Tư đã trở lại. Hắn tay phải cao nâng, thẳng chỉ phía trước kia một mảnh mộ đàn. Hắn nói còn ở tiếp tục, vừa mới ta quá khứ thời điểm, bên kia vừa lúc khai đảo ra 4-50 cái bị đặc thù quan tài phong kín quan tài. Nghe nói nơi này số lượng là bọn họ phát hiện gì chỉ nơi đó 3-4 lần đâu. Mặt khác nhóm đến là không trả lời ngay hắn, mà là đều đem tầm mắt chuyển tới Khương Đường trên người, kêu ý tứ không cần nói cũng biết. Khương Đường phát hiện mọi người đều đang xem hướng chính mình, nàng lắc lắc đầu. Các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú nói liền qua đi xem đi, ta liền ở gần đây đi một chút. Y Hân Mạn nhìn mọi người liếc mắt một cái, nói, lưu lại hai người đi theo tiểu đường, những người khác tự do hành động đi, bất quá đều không cần đi qua xa, đem đầu cuối tín hiệu mở ra, nếu là gặp được nguy cơ còn có thể cấp những người khác gấp quá cứu tín hiệu. Cuối cùng lưu lại đi theo Khương Đường chính là Y Hân Mạn chính hắn cùng Đặc Khắc, mặt khác ba người cũng không có cùng nhau hành động tính toán, lẫn nhau phất phất tay lúc sau liền từng người tan đi một chút. Ở Khương Đường ngủ say mấy ngày nay bên trong nơi này đã sớm bị đế quốc phía chính phủ phân ra một nhóm người lại đây vòng lên, cho nên ở rất lớn trình độ thượng chỉ cần nàng không cần chạy loạn ra cái này vòng, bên người còn có người đi theo nói hẳn là liền sẽ không có việc gì. Khương Đường nguyên bản liền không nghĩ muốn như thế nào dạo, nàng chính là chuẩn bị làm những người khác ra tới thay đổi khí, cho nên nàng ở vòng quanh doanh địa đi rồi một vòng lúc sau nàng liền không còn có địa phương nào muốn đi. Nàng hỏi hai người nói, các ngươi còn có cái gì địa phương muốn đi sao? Ý Dì Ân Mạn, đã không có, nếu có thể ta hiện tại kỳ thật càng muốn trở về nghỉ ngơi. Đặc Khắc, ta cũng là, vừa mới cái kia heo chân quá khó ăn, ta tưởng hồi mượn nhà của ngươi chính người máy dùng một chút, tưởng một lần nữa nướng một cái tới ăn. Khương Đường, khó ăn đều có thể đem một toàn bộ heo chân ăn xong, nếu ăn ngon nói, ngươi có phải hay không còn có thể lại đến 10 điều. Khương Đường trong lòng phung tảo, bất quá bọn họ ba người vẫn là trở về đi rồi. kết quả còn chưa đi vài bước nàng đã bị người gọi lại. Nhìn người tới, Khương Đường trong lòng liền buồn bực, như thế nào bọn họ một đám người ra tới thời điểm một cái người quen đều không có gặp được, kết quả chờ đến bọn họ chuẩn bị ở đi trở về, liền gặp người quen. Hào đi, kỳ thật bọn họ cũng không tính như thế nào thục, nhiều nhất chỉ là nhiều lời nói mấy câu mà thôi. Khương Đường, ngươi ở chỗ này kia thật sự là quá tốt, ta đạo sư bên kia lại có một ít đồ cổ khai quật, hắn hy vọng ngươi có thể qua đi giúp ngươi kiên định một chút. Mặt Nhã Nhi kia có tàn nhang nhỏ trên mặt khó cùng lộ ra nhợt nhạt mỉm cười. Khương Đường sửng sốt, theo bản năng nàng đem đầu vừa chuyển, tầm mắt nhìn phía Y Y Ân Mạn. Nàng hỏi, nhanh như vậy, ta liền phải đi làm quan phương công tác sao? Y Y Ân Mạn nhún vai, thuận miệng nói, có thể là bởi vì ngươi công tác quá cao, bọn họ tưởng sớm một chút kiếm trở về đi. Khương Đường cùng Mặt Nhã Nhi đi ở phía trước, Y Y Ân Mạn cùng Đạt Khắc hai cái đại nam nhân theo ở phía sau. Khương Đường câu được câu không cùng Mặt Nhã Nhi nói chuyện. Gì, lúc này đây công tác gian bị an bài ở doanh địa nhất bên ngoài sao? Mắt thấy bọn họ bốn người lại đi phía trước đi không sai biệt lắm muốn đi đến doanh địa tiến xuất khẩu, Khương Đường kinh ngạc hỏi. Mặt Nhã Nhi lắc lắc đầu chuẩn bị ở sau lại đỡ đỡ đặt tại trên mũi mắt kính khung, nói, ta cũng không biết, ta cũng chỉ là ở vừa rồi tiếp thu tới rồi đạo sư chia ta thư từ qua lại. Đi ở Mặt Nhã Nhi bên người Khương Đường ở đối phương nhìn không tới địa phương hơi một nhíu mày, không biết vì cái gì hôm nay Mặt Nhã Nhi cho nàng một loại quái quái cảm giác, nhưng là cố tình nàng tìm không thấy nàng kỳ quái địa phương. Chỉ là, nàng hôm nay tâm tình thoạt nhìn phi thường hảo. Khương Đường hơi hơi cúi đầu, tầm mắt vừa lúc rơi xuống không biết khi nào liền Mặt Nhã Nhi vặn lên tay trái cánh tay. Đúng rồi, nàng nghĩ tới, chính mình khi nào cùng đi như vậy thân cận. Đang lúc nàng còn nếu muốn chuyện này khi khỏe mắt dư quang vừa lúc phiết đến Mặt Nhã Nhi lôi kéo nàng tay trái ngón trỏ luôn là sẽ thường thường cọ sát đến nàng đại toàn nút không gian kim cương phía trên. Cái này làm cho Khương Đường nhìn đến trong lòng một cái lộp bộ, nháy mắt trong đầu đầu toát ra các loại tinh tế trong tiểu thuyết đầu thường ra ngạnh ra tới. Nàng ngẩng đầu không đi xem Mặt Nhã Nhi, tay trái hơi hơi dùng một chút lực từ nàng hai điều cánh tay bên trong rút ra, xong rồi nàng còn có một chút ngượng ngùng dùng tay trái đi bắt chảo nàng cánh tay phải. Chúng ta đã muốn chạy tới doanh địa cửa ra vào, ra Lý Phỉ Nhĩ là làm chúng ta ở chỗ này chờ hắn sao? Khương Đường cố ý mở miệng do hỏi rời đi đối phương lực chú ý. Lúc sau nàng trộm đạo sờ đem trên tay trái đại toàn nút không gian hái được xuống dưới, quay đầu liền đem nó trước ném vào ô đựng đồ. Nghĩ tới trên người còn mang theo một cái chữ vật túi, Khương Đường cũng đem nó hái được xuống dưới ném đi vào. Lúc này nàng cố ý không ra tới hai cái ô đựng đồ đều bị nhét đầy, mà nàng trong lòng cũng an tâm. Tóm lại, mặc kệ trước mắt cái này Mặt Nhã Nhị rốt cuộc có hay không vấn đề, này một hồi nàng sở hữu có thể chữ vật đều bị nàng cấp thu hồi tới. Xem, ta đạo sư hắn lại đây. Mặt Nhã Nhĩ đột nhiên nói, Khương Đường đang muốn chuyển động đầu đi nhìn lên, dưới chân mặt đất đột nhiên hạ hãm đi xuống, nàng đang muốn giống Y Ân Mạn Đạt Khắc hai người phát ra cầu cứu, nhưng là không nghĩ tới bọn họ hai cái dưới chân mặt đất cũng hãm đi xuống. Tay trái cánh tay lại một lần bị người vặn đi lên, Khương Đường chuyển động cổ, lại không có nghĩ đến lọt vào trong tầm mắt chính là Mặt Nhã Nhĩ đối diện nàng lộ ra rắn độc giống nhau âm trầm tươi cười. Khương Đường thân thể run lên đang muốn phản kháng. Đối phương lại trước nàng một bước lôi kéo tay nàng hung hăng mà một cái hạ kéo, ngay sau đó thân thể như là nằm ở một đạo vẫn luôn đi xuống hoa đường hầm bên trong, chẳng qua nơi này quá tối, mà nàng giờ phút này như là bị kéo đoạn tay trái còn ở đối phương trong tay, nàng hoàn toàn làm không được đối với chính mình có lợi phản kháng. Đã lâu không thấy, ta hảo khuê mật, An Dê. Ta gặp được phiền thoái, làm ta hảo khuê mật, ngươi có thể đem thân phận của ngươi mượn ta dùng một chút sao? Làm tạ lễ. Ta mỗi năm đều sẽ hoa một phút thời gian tới điếu niệm ngươi. Cái gì hảo khuê mật, cái gì đem ta thân phận cho ngươi mượn, không bàn nữa, mơ tưởng, không có khả năng.